Vô Cực Tử tự nhiên không biết, nhưng hắn lại phòng bị nói, ngượng ngùng thái tử điện hạ, loại chuyện này không thể phụng cáo. Nhưng mà Vu Minh đã từ hắn thần sắc nhìn ra hắn muốn đáp án. Hắn câu môi cười, ta mị cuồng quyến, vỗ tay tiêu sái đứng dậy, vô trưởng môn, bổn điện hạ ít ngày nữa liền sẽ đi Thanh Vân Kiếm Tông, nhớ rõ cấp bổn điện hạ an bài hảo. Còn chưa chờ Vô Cực Tử trả lời, trong chớp mắt, liền không thấy bóng người. Vô Cực Tử tâm tình lại phức tạp lên, nhìn dáng vẻ Vu Minh tựa hồ đối hắn đồ đệ thực cảm thấy hứng thú, còn hỏi nàng chuyện của con, cái này thiên hồ tộc thái tử, sẽ không thật sự cùng Vô Song có quan hệ gì đi. Tiểu Huyền Hy cha hắn, có hay không có thể là? Không đúng, Tiểu Huyền Hy là nhân tộc huyết mạch, không có khả năng là hồ tộc hậu đại. Kia ngoan đồ tôn cha hắn, đến tột cùng là ai đâu? Đúng lúc này, phía dưới lại một lần vang lên đinh thai nhức óc tiếng kinh hô. Đệ thập lục tầng. Qua. Vô Cực Tử tâm tình kích động, tám nửa canh giờ, nàng đã sớm tới rồi đệ thập lục đóng. Lại thông qua ba tầng trạm kiểm soát, nàng là có thể thông quan rồi. Nàng có thể phá Quang Minh thần giáo đệ tử thời gian ký lục sao. Vô Cực Tử tâm đều nhắc lên. Lúc này, phù đồ tháp nhân số, chỉ còn lại có 60 hơn người. Sau nửa canh giờ, Mộ Vô Song bước vào tầng cao nhất, cùng lúc đó, cả tòa phù đồ tháp bị hoàn toàn thắp sáng. Tiếng kinh hô vang vọng phía chân trời. 9 canh giờ. Hắn chỉ tốn 9 canh giờ, liền đến cuối cùng một tầng. 18 tầng. Thiên nột. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng. Người nọ vẫn là cửu lưu tông môn người sao. Người nọ là nhất lưu tông môn đệ tử đi. Thông qua cuối cùng một quan, mới tính qua quan, người này có thể làm được sao? Quá chấn động. Chúng ta cửu lưu tông môn, thế nhưng có lợi hại như vậy đệ tử, hắn tuyệt đối là chúng ta cửu lưu tông môn kiêu ngạo. Vô Cực Tử lại nắm khẩn một lòng. Thứ 18 tầng phù đồ tháp, khảo nghiệm chính là tâm ma. Chính là Vô Song nàng, mất đi ký ức à, có lẽ liền nàng chính mình đều dự kiến không đến nàng tâm ma là cái gì. Mộ Vô Song một chân mới vừa dẫm tiến thứ 18 tầng, trước mắt cảnh sắc liền đã xảy ra biến đổi lớn, trở nên một mảnh huyết tinh màu đỏ. Nàng trước mặt, nhiều một cái cầm súng anh tuấn nam nhân, chỉ là hắn má phải thượng một đạo huyết nhục quay cuồng vết máu phá hủy hắn anh tuấn. Mà tay nàng, không biết khi nào nhiều ra một viên bom. Mộ Vô Song, ngươi vì cái gì như vậy vô tình, vì cái gì? Ta vì ngươi, có thể phản bội quốc gia cùng tổ chức, ngươi lại tưởng cùng ta đồng quy vu tận. Nam nhân cuồng loạn quát. Mộ Vô Song nhíu nhíu mày, kiếp trước người cùng sự, rõ ràng mới qua đi mấy năm, nàng lại phảng phất đã qua đi thật lâu, lâu đến nàng thiếu chút nữa quên mất người này. Vì ta, ngươi là vì Chu Tước Ngọc Liên, mại quốc cầu vinh thôi. Nàng đạm thanh nói, ta trộm Chu Tước Ngọc Liên, là vì tặng cho ngươi, ngươi vì cái gì muốn làm bộ không hiểu. Mộ Vô Song, ngươi người này quá vô tình, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi đều có thể không chút do dự đối ta hạ tử thủ. Hắn chỉ vào trên mặt hắn vết máu, ta nếu không phải trốn đến mau, ngươi này một đao đã thiết ở ta yết hầu thượng. Mộ Vô Song chỉ là lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì. Ha ha, ngươi nhìn xem ngươi, liền một câu đều không nghĩ cùng ta nói, ngươi thật là vô tình tới rồi cực điểm. Mộ Vô Song, ta thật muốn đào lên ngươi tâm, nhìn xem ngươi tâm có phải hay không cục đã làm. Ngươi cả đời này, đều sẽ không hiểu ái một người tư vị. Nam nhân điên cuồng quát, một đôi mắt màu đỏ tươi. Nói xong sao? Nàng nhìn hắn. Nam nhân biểu tình có một cái chớp mắt kinh ngạc, đang muốn nói chuyện, bị Mộ Vô Song lãnh đạm thanh âm đánh gãy. Ngươi không phải ta tâm ma. Sau đó, nàng không chút do dự khởi động bom, hết thể ở thật lớn tiếng nổ mạnh thanh khôi phục kiên tĩnh. Song Nhi. Sương sám trong mông lung, nàng nghe thấy được một đạo trầm thấp ôn nhu thanh âm, hắn thanh âm rất có tư tính, trầm thấp trung mang theo nhàn nhạt nghẹn ngào, có chút gợi cảm. Sương mù dần dần tản ra, nàng thấy một người cao lớn đĩnh bạc nam nhân chậm rãi đi tới, hắn mặt cũng từ mông lung trở nên dần dần rõ ràng. Đâm nhập nàng mi mắt, là một đôi thâm thúy mắt tím, sáng như đá quý, lại như vực sâu ưu ám, phảng phất tiềm tàng sâu không lường được xoáy nước, đem người linh hồn đều hút đi vào, nhiếp nhân tâm hồn, đoạt nhân tâm phách, lệnh người khó có thể tự kiềm chế. Long. Mặc thâm. Nàng theo bản năng ra tiếng. Chỉ có nam nhân kia, mới có như vậy một đôi không giống người thường mắt tím. Chỉ có nam nhân kia, mới có này một thân bệ nghệ thiên hạ cao quý khí chất. hắn vì cái gì sẽ xuất hiện chính mình tâm ma? Nàng không có về hắn ký ức, hắn sẽ là chính mình tâm ma sao? Giờ khắc này, Mộ Vô Song có chút mờ mịt. Ngươi sai rồi, Song Nhi, ngươi hẳn là kêu ta Hoàng Thúc. Hắn chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, động tác vô cùng tự nhiên, phảng phất đã làm trăm ngàn lần động tác như vậy. Chóp mũi truyền đến nhàn nhạt long tiên hương, bá đạo hơi thở đem nàng vây quanh bao phủ, Mộ Vô Song đột nhiên mở to hai mắt nhìn, tối hôm qua, Tiểu Huyền Hy trên người cũng có nhàn nhạt long tiên hương. Nàng vốn tưởng rằng đó là nhi tử không cẩn thận lây dính tới rồi người khác hơi thở, cũng không có đương hồi sự, hơn nữa nàng căn bản không nhớ rõ nhi tử hắn trà trên người khí vị. Chính là, hắn, trên người thế nhưng cũng là long tiên hương. Nhi tử nói, tối hôm qua người kia họ Long, nay chẳng lẽ cũng là vừa khéo? Không, trên đời này nào có như vậy vừa khéo sự tình. Nói cách khác, nhi tử tồn tại, có khả năng đã bị hắn phát hiện. Chương 244 Tâm Ma. Song Nhi, ngươi thất thần. Bên tai vang lên nam nhân ôn nhu thanh âm, Mộ Vô Song ngẩng đầu, nhìn hắn tuấn mỹ như thiên thần tuấn lãng khuôn mặt cùng ôn nhu thâm tình thâm thúy mắt tím, trong lòng dâng lên một loại dị dạng cảm giác, phảng phất quen thuộc, lại phảng phất xa lạ. Có một loại nói không rõ cảm xúc ở trong lòng bồi hồi. Hơn nữa ở hắn trong ngực, nàng thế nhưng không cảm giác được bất luận cái gì bài xích tâm lý. Này có phải hay không thuyết minh bọn họ chi gian đã từng vô cùng thân mật quen thuộc, không hề ngăn cách. Kia hắn, sẽ là chính mình tâm ma sao? Mộ Vô Song ngửa đầu nhìn hắn, không có động, mặc hắn ôm lấy chính mình, mặc hắn ba đạo hơi thở đem chính mình vây quanh bao phủ. Song Nhi, ngươi ở dụ hoặc ngươi Hoàng Thúc sao? Hắn tầm mắt ở trên mặt nàng lưu luyến, như là đang xem hắn hy thế chân bảo, cuối cùng cực nóng tầm mắt dừng ở nàng trên môi. Chỉ là một đạo tầm mắt, nàng đều có loại trên môi lửa nóng bỏng cháy cảm, nhiệt đến nóng lên. Nhưng hắn không có càng tiến thêm một bước, mà là dùng hắn ngón tay thon dài, một chút, miêu tả nàng mặt mày, động tác mềm nhẹ. Mộ Vô Song không có trốn, cũng không có động, nàng thất lạc một đoạn ký ức, đối với người nam nhân này, nàng lòng tràn đầy tò mò. Mỗi người đều nói nàng vô tình, nàng sắc không muốn đầu nhập dư thừa cảm tình ở bất luận kẻ nào trên người, chính là, người nam nhân này. Tựa hồ là cái ngoại lệ a. Tuy rằng đây là ảo cảnh, lại có khả năng là nàng tâm ma, mặc dù là nàng đã không có ký ức, tâm ma vẫn như cũ tồn tại. Nếu hắn thật là chính mình tâm ma, kia nàng phải chạm rất chính mình tâm ma. Cũng càng không thể làm nhi tử nhận cái này cha. Gả cho ta, Song Nhi. Đúng lúc này, cảnh tượng biến đổi, bọn họ giống như thân ở một cái trên đường phố, bốn phía đều là người bán rong cùng người đi đường, mà hắn chính nửa quỳ trên mặt đất, chiều nàng vươn tay, bình tĩnh con ngươi toát ra khẩn trương bất an cảm xúc. Bốn phía truyền đến kinh ngạc tiếng hút khí, một đám trợn mắt há hốc mồm, đều dừng trong tay động tác. Nhưng hắn trong mắt phảng phất chỉ có nàng một người, tím đậm đồng tử, ảnh ngược ra nàng bình tĩnh khuôn mặt. Nàng rất khó đầu nhập đi vào, bởi vì giờ này khắc này, nàng phảng phất một cái người ngoài cuộc. Nhưng nàng ngoài ý muốn là thật sự, người nam nhân này, thân là Thương Minh Đại Lục Thanh Long Thần Cung thiếu đế. Thân phận quý không thể nói, vì cầu hôn, thế nhưng cũng sẽ khuất hạ đầu gối, cũng sẽ giống một cái bình thường nam nhân giống nhau lộ ra khẩn trương cảm xúc. Nàng ma xui quỷ khiến, đem bàn tay đi ra ngoài, đặt ở hắn trên tay. Mới vừa phóng đi lên, nàng liền tâm thần chấn động, nàng thế nhưng nói không rõ nàng vì cái gì sẽ bắt tay phóng đi lên. Nàng còn không biết, có một số việc, cho dù tái diễn một lần, cũng sẽ là đồng dạng lựa chọn. Nàng tưởng bắt tay rút ra, lại bị hắn chặt chẽ chộp trong tay, hắn phảng phất không có cảm nhận được nàng chần chờ, ở bắt được nàng tay tiếp theo nháy mắt, đầy mặt vui sướng đem nàng cao cao bế lên, xoay cái vòng, kích động cao giọng nói: "Song Nhi, ta nguyện lấy thiên hạ vì xính, hứa ngươi cả đời vô ưu." Bị hắn không hề giữ lại vui sướng sở cảm nhiễm, Mộ Vô Song cười khẽ lên, chờ nàng bị hắn đặt ở trên mặt đất khi, nàng mới cảm nhận được trên má lạnh lẽo. Nàng rôi tay một sở, là nước mắt. Nàng vì cái gì sẽ khóc? Mộ Vô Song cúi đầu, thật lâu sau, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu, lúc này, nàng trong mắt đã không hề gợn sóng. "Ngươi không phải ta tâm ma." Vừa dứt lời, trước mặt vui sướng tuấn mỹ nam nhân ngoéo một cái môi mỏng, cùng đường phố cảnh tượng cùng nhau, như bọt biển biến mất vô ngân. "Kia, ngươi là tâm ma là cái gì?" Đột nhiên, nàng phía sau xuất hiện một cái lão giả. Mộ Vô Song quay đầu lại, hướng tới lao giả câu môi cười, ngạo khí lại tự tin nói. Ta Mộ Vô Song không thẹn với thiên địa, không tồn tại tâm ma. Đông. Đột nhiên một tiếng thản nhiên trung vang, với ban đêm vang vọng toàn bộ giang bàn đô thành. Trong thành không ít tu vi cao thâm linh tu đều bị kinh động, sôi nổi hướng tới tỉ thí mà chạy như bay mà đến. Nếu chỉ là thông quan, không có khả năng kinh động nhiều người như vậy, nhưng mà phù đồ chung lại vang lên. Phù đồ tháp là quang minh thần giáo chuyên môn khảo hạch nội môn đệ tử tư chất cùng tâm tính cực phẩm linh khí. Mà phù đồ chung là phù đồ tháp khí linh, đã yên lặng mấy trăm năm, không có người đáng giá nó tỉnh lại, cho dù là quang minh thần giáo chung những cái đó thiên tri kiêu tử, cũng chưa từng làm nó ghé mắt. Nhưng mà hôm nay, tại đây nho nhỏ cửu lưu tông môn tỉ thí chung, phù đồ tháp lại vang lên. Không chỉ có vô số linh tu chiều bên này tới rồi, đó là toàn bộ tỉ thí nơi sân, lúc này đã vô cùng sôi trào, mỗi người trên mặt đều toát ra chấn động, kinh ngạc, không dám tin tưởng thần sắc. Cư nhiên có người nhanh như vậy thông qua 18 tầng phù đồ tháp, còn lệnh phù đồ chung vang lên. Khó có thể tưởng tượng, chỉ tốn 9 nửa canh giờ. 9 nửa canh giờ A. Phá kỷ lục. Cái này kỷ lục đánh bại quang minh thần giáo sở hữu nội môn đệ tử. Một cái cửu lưu tông môn đệ tử, thế nhưng so nhất lưu tông môn quang minh thần giáo nội môn đệ tử còn muốn lợi hại. Phù đồ chung. Phù đồ chung vang lên. Người này, thế nhưng bị phù đồ chung tán thành. Thượng một cái bị phù đồ chung tán thành người, là đương kim quang minh thần giáo trưởng môn Vân Xuyên Hành. 300 năm trước hắn lấy bình thường nội môn đệ tử thân phận tiến vào phù đồ tháp, bị phù đồ chung tán thành, theo sau hắn một đường tu vi tiến triển bay nhanh, với 100 năm sau tiếp nhận chức vụ trưởng môn chi vị. Bất luận cái gì bị phù đồ tháp tán thành đệ tử, chỉ cần không ngã xuống, đều sẽ có rất tốt tiền cảnh, nổi danh thiên hạ. Người kia rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là cái nào tông môn đệ tử? Nay cũng quá cường hãn, chỉ sợ nếu không bao lâu, sẽ có vô số đại tông môn tới đảo góc tường A. Ở điên cuồng nghị luận trong tiếng, tất cả mọi người đối thông quan người kia vô cùng tò mò. Phần lớn người tuy rằng hâm mộ, lại không ghen ghét, bởi vì cái này trình tự quá cao, có thể thuận lợi thông qua 18 tầng phù đồ tháp người, bọn họ thúc ngựa không kịp, chỉ có thể nhìn lên. Đương nhiên, cũng có ghen ghét hâm mộ hận người, chẳng qua là số ít thôi. Vô cực tử kích động đến lập tức đứng lên, không cẩn thận đánh thức Tiểu Huyền Hy. Tiểu Huyền Hy xoa xoa đôi mắt, mở con buồn ngủ mắt đen, ngại thanh hỏi, là mẫu thân ra tới sao? Còn không có, bất quá lập tức liền phải ra tới, hi hi à, người mẫu thân quá lợi hại, trưởng môn ra ra lấy người mẫu thân vì vinh à. Tiểu nãi bao còn không có hoàn toàn tỉnh ngủ, ngáp một cái, nghe thấy trưởng môn ra ra khen mẫu thân, hắn híp mắt nết miệng cười, mẫu thân lợi hại nhất. Tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tháp môn chỗ. Giống mong ngôi sao mong ánh trăng giống nhau ngóng trông cái kia cường hãn người ra tới, thỏa mãn bọn họ lòng hiếu kỳ. Nhưng mà, đợi một nén nhang thời gian, thế nhưng vẫn luôn không ai ra tới. Mộ Vô Song nhìn trước mặt lão giả, đối hắn tung ra cảnh ô lưu lắc lắc đầu. Xin lỗi, Trường Đông trưởng lão, ta sẽ không rời đi Thanh Vân Kiếm Tông, đa tạ ngài hảo ý. Thanh Vân Kiếm Tông. Lão giả ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, ngay sau đó gật đầu thiện cười, tuy rằng đáng tiếc. Nhưng lão phu tôn trọng quyết định của ngươi. Hắn đem một cái hộp gỗ lấy ra tới, đưa cho nàng, đây là phù đồ trùng tặng cho ngươi, nó tựa hồ thực thích ngươi. Mộ Vô Song cũng không chối từ, tiếp nhận hộp gỗ sau, nàng đem này trân trọng để vào nhẫn chữ vật trùng, vạn bối vui lòng nhận cho, còn thỉnh Trường Đông trưởng lão đại vạn bối hướng phù đồ trùng nói một tiếng tạ. Trường Đông trưởng lão trong mắt lộ ra tán thưởng chi sắc, trong lòng tiếc hận, nhưng ai có chi nấy. Quang Minh thần giáo tuy rằng là nhất lưu đại tông, nhưng khả năng ở cái này tiểu bối trong mắt, còn không bằng nàng chính mình tiểu tông môn quan trọng. Cái này tiểu bối, tâm tính không tồi, khó trách phù đồ chung đều. Hắn bàn tay vung lên, Mộ Vô Song liền tới rồi phù đồ tháp tầng thứ nhất bên trong cánh cửa. Chờ nàng sau khi biến mất, Trường Đông trưởng lão tươi cười biến mất, giữa mày chỉ còn lại vẻ mặt ngưng trọng. Ngươi không nên kích động như vậy. Đông. Đáp lại hắn. Là một tiếng chỉ có hắn có thể nghe thấy cuồng lang tiếng chuông. Chương 245 hắn tới. Trường Đông trưởng lão thở dài một tiếng, mắt lộ ra đáng tiếc. Mấy năm trước nhất lưu tông môn xếp hạng đệ nhất diệt thần cung thiếu cung chủ Cố Tinh Hải ở một cái cấp thấp đại lục bị người đánh chi tàn phế, vô pháp tiếp tục tu luyện. Ở lần đó thiên kiêu thịnh hội thượng, bọn họ quang minh thần giáo thánh tử nhất cử đoạt giải nhất, trở thành thiên bảng đệ nhất nhân. Hơn nữa tông môn nhiều một người thất giai luyện đan sư, quang minh thần giáo từ đây phát triển không ngừng, hiện giờ ổn ngồi nhất lưu tông môn trung đệ nhất bảo tọa, đem diệt thần cung ném ở phía sau. Nhưng theo tông môn thế lực khổng lồ, bên trong đấu tranh cũng nhiều lên. Trưởng giáo Vân Xuyên hành bế quan nhiều năm chưa ra, phó trưởng giáo Mã Dương Thành một người phát triển an toàn, tông môn bị chia làm tả hữu hai phái. Trưởng giáo phái vì tả, phó trưởng giáo phái vì hữu. Hiện giờ phù đồ chung với 300 năm sau lần đầu tiên vang lên, vì mượn sức ưu tú đệ tử, chỉ sợ phó trưởng giáo phái sẽ đối vừa mới này nữ tử đánh thượng chủ ý. Phải biết rằng thượng một lần phù đồ chung vang, ra cái quang minh thần giáo trưởng giáo Vân Xuyên hành. Nhưng từ nàng trong lời nói, trường đông trưởng lão biết, nàng lời nói toàn thật, sẽ không thoát ly nàng tông môn. Cho nên, hắn mới tiếc hận, tuy rằng quang minh thần giáo phần lớn hành sự chính phái, nhưng phó trưởng môn bên kia người lại có không ít riêng tư thủ đoạn, vì mục đích không từ thủ đoạn. Đông. Lại là một tiếng chỉ có hắn mới có thể nghe được cuồng ngạo trung vang, trường đông trưởng lão không nhịn được mà bật cười, khó trách nó như vậy thích cái kia nữ tử. Chỉ sợ là bởi vì nàng kia tự tin ngạo khí tính tình đối nó ăn uống đi. Hành hành hành, lão phu không nói, cùng lắm thì lão phu nhiều hơn đối nàng chiếu cố điểm là được. Trường đông trưởng lão loát loát dâu bạc, lắc mình rời khỏi phù đồ tháp. Cơ mở. Cơ mở. Muốn ra tới. Rốt cuộc là ai? Nhanh lên ra tới a. Tầng thứ nhất tháp môn truyền ra kéo kẹt một vang, thanh đồng cự môn bị mở ra một cái khe hở. Ngay sau đó, một con tinh tế trắng non tay từ bên trong cánh cửa vươn tới, đặt ở trên cửa. Này tay! Nám thảo! Nữ nhân! Hảo trắng non tay a, ta đi này chẳng lẽ là cái nữ nhân? Vị nào sư tỷ như vậy bưu hắn a? Cái gì? Là cái nữ? Vô số người chỉ cảm thấy nội tâm đã chịu nghiêm trọng đánh sâu vào, đánh chết bọn họ cũng không thể tưởng được, thành công thông qua 18 tầng phù đồ tháp, lại là cái nữ nhân. Đả kích người a, quá đả kích người. Thanh đồng môn bị này chỉ tay chủ nhân chậm rãi kéo ra, một cái ăn mặc màu nguyệt bạch váy dài dáng người hiểu điệu nữ tử chậm rãi đi ra, nàng mặt ở ánh trăng cùng trong tháp ánh đèn chiếu ánh hạ, phảng phất tự mang theo huỳnh quang, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Đó là một cái tự thân khí chàng cường đại nữ tử, bất luận kẻ nào đều không thể đem nàng xem nhẹ. Nàng chăn đầu nga mi, môi đỏ hạo sỉ, một đôi mắt phượng bệ nghệ thiên hạ, dung mạo bức người. Phảng phất là tiên giới hạ phàm tiên tử, có thiên nhân chi tư, kinh người chi thế. Mọi người bị nàng dung mạo cùng khí thế kinh sợ, thế nhưng ngốc ngốc, phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Thanh Vân Kiếm Tông vô song, thành công thông qua 18 tầng phù đồ tháp, mãi lần này cửu lưu tông môn đại bị đệ nhất danh, chúc mừng Thanh Vân Kiếm Tông. Đống nhiên một đạo giàn mua thanh âm vang lên, mọi người mới hồi phục tinh thần lại. Thanh Vân Kiếm Tông. Nàng là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Vô song. Ta như thế nào chưa từng có nghe nói qua tên này. Thanh Vân Kiếm Tông cái gì thu một cái như vậy nghịch thiên đệ tử. Nám thảo. Ta đã biết. Nàng chính là Thanh Vân Kiếm Tông trưởng môn vô cực tử tân thu đồ đệ, đời kế tiếp trưởng môn nhân. Nàng mấy ngày trước còn dẫn dắt Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử tấn công Long Chảo Môn, trực tiếp đem Long Chảo Môn diệt môn. Hoa. Như vậy bưu hắn sao. Nàng lớn lên cũng quá đẹp, cùng tiên tử dường như. Ta cũng hảo tưởng gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông, mỗi ngày làm ta nhìn xem cái này sư tỷ, ta liền thỏa mãn. Lớn lên xinh đẹp, tu vi còn lợi hại, còn có để người khác sống. Mỗi người lửa nóng nghị luận lên. Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử kích động cực kỳ, một đám đều nhảy dựng lên, hoan hô nhảy nhót, vì đại sư tỷ mà tự hào. Hiện tại tông môn những người khác đều bị đào thải ra tới, trừ bỏ đại sư tỷ, còn có thương sư huynh cũng còn không có ra tới. Bọn họ ngay từ đầu tưởng thương sư huynh sấm tới rồi thứ 18 tầng, không nghĩ tới thế nhưng là đại sư tỷ. Đại sư tỷ không hổ là đại sư tỷ a. Bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông, lúc này tông môn đại bỉ chính là đệ nhất danh đâu. Xưa nay chưa từng có đệ nhất danh. Mộ Vô Song ở vô số cực nóng tầm mắt vây quanh hạ, liếc mắt một cái liền tìm tới rồi trên khán đài vô cực tử cùng Tiểu Huyền Hy. Nàng bước nhanh đi qua, đem Tiểu Huyền Hy theo sư phụ trong tay nhận lấy. Mẫu thân hảo đồng đồng. Tiểu Huyền Hy ôm mẫu thân cổ, lấy mẫu thân vì vinh, nhiều như vậy người đều bội phục mẫu thân đâu. Cái gì? Hài tử đều có. Thiên nột, vị này xinh đẹp sư tỷ hài tử đều lớn như vậy. Hộc máu. nhìn đến Mộ Vô Song trong lòng ngực nam hoa kêu mẫu thân, vô số nam đệ tử ảo tưởng tan biến. Mộ Vô Song không để ý đến bất luận kẻ nào tầm mắt, Vô Cực Tử thấy nàng sắc mặt có chút ngưng trọng, trong miệng kích động nói trước nuốt đi xuống. Hi hi, tối hôm qua ngươi nhìn thấy vị kia Long Thúc Thúc, đôi mắt là cái gì nhan sắc? Nàng hít một hơi thật sâu sau, hoàn thanh hỏi nhi tử. Nói đến cái kia Long Thúc Thúc, Tiểu Huyền Hy đôi mắt đều sáng, hắn vội vàng liệt khai cái miệng nhỏ trả lời, Long Thúc Thúc đôi mắt thật xinh đẹp, là màu tím. So mẫu thân trong phòng đá quý còn phải đẹp, Hi Hi cũng hảo muốn như vậy đôi mắt. Mộ Vô Song tâm lột bột nhảy dựng, quả nhiên, là hắn. Vô Cực Tử ở một bên mở to hai mắt nhìn, Vô Song, ngươi là nói, ngày hôm qua Tiểu Huyền Hy gặp gỡ Thanh Long Thần Cung Thiếu Đế Long Mạc Thâm. Màu tím đôi mắt, thế gian này chỉ có một người là màu tím đôi mắt ta. Chính là, Vô Cực Tử không nghĩ ra, đường đường Thiếu Đế, lại như thế nào sẽ đến như vậy hẻo lánh đô thành. Hi Hi muốn cho hắn khi ta cha, bất quá hắn không có đồng ý. Tiểu Huyền Hy không vui nói. Khu khu khu khu. Vô Cực Tử thiếu chút nữa bị hắn nước miếng sặc chết. Mộ Vô Song lòng có chút hoảng loạn, tuy rằng ở tầng thứ 8 tâm ma ảo cảnh trung, nàng xác định Long Mạc Thâm không phải nàng tâm ma, này ý nghĩa người nam nhân này không có phụ nàng địa phương. Hơn nữa từ ảo cảnh trung tới xem, lúc trước chính mình cùng hắn còn tương đương thân mật. Nhưng nàng rốt cuộc đã không có này đoạn ký ức. Nàng không biết hắn rốt cuộc là như thế nào người, nếu hắn thật sự tới tìm tới chính mình cùng nhi tử, nàng nên như thế nào đối mặt hắn. Nàng không có cùng người yêu nhau ký ức, nàng không biết nên xử lý như thế nào loại này phức tạp quan hệ. Nàng lúc này duy nhất có thể nghĩ đến, chính là trốn. Sư phụ, ta trước mang theo Hi Hi đi trở về, các ngươi ở chỗ này chờ thường sư đệ xuất hiện đi. Nàng tâm tình phức tạp nói. Vô Cực Tử gật gật đầu. Hắn tuy rằng rất muốn bắt quái, nhưng lần tới lại nói cũng không muộn. Mộ Vô Song ôm nhi tử mới đi rồi hai bước, một bóng người cao lớn đĩnh bạt chắn nàng nhất định phải đi qua chi trên đường. Nàng chỉ nhìn thấy huyền kim sắc mạ vàng và áo, liền đầu đều còn không kịp nâng lên, ngay cả tiểu huyền hy cùng nhau, bị phía trước người nam nhân này gắt gao ôm ở trong lòng ngực. Hắn lực đạo thật lớn, thập phần dùng sức, như là sợ nàng biến mất giống nhau ôm chặt, lạc đến nàng bả vai sinh đau. Quen thuộc lại xa lạ Long Tiên Hương lấy bá đạo chi thế chui vào cánh mũi chi gian, Mộ Vô Song tâm đột nhiên nhảy nhanh hai trụ. Hắn tới. Chương 246 cha. Long Mạc Thâm gắt gao ôm hắn song nhi, cao lớn thân hình đều ở vi vi run rẩy, hắn e sợ cho trước mắt này hết thể chỉ là hắn một hồi mộng đẹp, vừa tỉnh tới, hết thể như bọt biển rách nát, không dấu vết, chỉ còn lại chính hắn đơn độc một người cảm thụ được vô tận cô độc vực sâu. Hắn nhắm chặt con mắt, dùng sức tham lam hút trên người nàng quen thuộc hương thơm, nàng ấm áp nhiệt độ cơ thể chuyển tới trên người mình, hắn mới có loại chân rừng ở thực địa cảm giác. Đây là hắn song nhi, sống sờ sờ song nhi. Nàng không chết, nàng sống được hảo hảo. Nàng không ai lẻ loi nằm ở lạnh băng chỗ nào đó. Giờ khắc này, hắn kia viên vỡ nát tâm cũng giống như sống lại đây, bắt đầu hữu lực nhảy lên. Song nhi, ngươi không biết, mấy năm nay ta có bao nhiêu tưởng ngươi. Bất quá ngươi không cần biết, bởi vì ngươi tồn tại, là đủ rồi. Nô. Hào buồn. Bị tế ở hai người trung gian tiểu huyền hy ồm ồm hô. Long Mạc Thâm lúc này mới như mộng sơ tỉnh buông ra, nhìn nàng nói, song nhi, làm đau ngươi không có. Hoa. Là Long Thúc Thúc. Ngươi như thế nào không hỏi xem ta nha. Hi Hi vừa mới bị tế đắc thủ tay đau đầu. Tiểu huyền hy xoa xoa tay nhỏ, sau đó có chút hưng phấn nói. Long Thúc Thúc, ngươi có phải hay không muốn làm cha ta, cho nên lại đây ôm ta cùng mẫu thân nha. Long Mạc Thâm biết hầu phát khẩn nhìn Tiểu Huyền Hy, lại nhìn Song Nhi, theo sau lại đem mẫu tử hai người ôm vào trong lòng ngực, động tác lại so với phía trước mềm nhẹ rất nhiều. Hắn sớm nên nghĩ đến, hắn đối Huyền Hy không giống người thường thân thiết cùng yêu thích, kỳ thật chính là huyết mạch tương liên. Chỉ là hắn không dám hy vọng xa vời, ở thất vọng vô số lần lúc sau. Hắn lại sao có thể sẽ hy vọng xa vời Song Nhi ở cái loại này dưới tình huống, còn có thể lưu lại hắn hài tử. Mộ Vô Song cương thân mình, không nói gì cũng không có động, dưới tình huống như vậy, nàng thật sự không biết làm gì phản ứng. Hắn cùng ảo cảnh chung người giống nhau như lúc, như thần chi tuấn mỹ vô đào, nhưng mà so ảo cảnh chung lại gầy quá nhiều, gầy đến ôm thời điểm, bờ vai của hắn đều cộm người. Hắn ánh mắt cũng quá phức tạp, kinh hỉ kích động chung hỗn loạn thật cẩn thận. phảng phất hắn không quá có thể phân biệt ra trước mắt một màn là chân thật vẫn là hư ảo. Này đó cảm xúc, ở trong nháy mắt kia, toàn bộ tạp tiến nàng mi mắt, làm nàng liền cự tuyệt ý tưởng đều trở nên vô lực lên. Long Mặc Thâm không bỏ được đem trong lòng ngực hai mẹ con buông ra, hắn chịu đủ rồi lang thang không có mục tiêu tìm kiếm, hắn sợ hai hắn buông lòng tay, Song Nhi lại biến mất. Song Nhi, ngươi rốt cuộc trở về ta bên người. Hắn hít sâu một hơi, túi đầu vùi vào nàng ấm áp cổ. Long Thúc Thúc, ngươi không thoải mái sao? Ngươi như thế nào khóc? Tiểu Huyền Hi mãi thanh mãi khi nói, hắn nhìn nhìn hắn tay nhỏ bối, mặt trên có vài giọt nước mắt trong suốt, hắn có chút nghi hoặc, có chút lo lắng, Long Thúc Thúc hảo hảo, như thế nào khóc đâu. Mộ Vô Song nội tâm kinh ngạc, hắn, thế nhưng rơi lệ sao? Hắn chính là lấy lạnh nhạt nổi tiếng Thanh Long Thần Cung Thiếu Đế A. Không có, là bầu trời hạ vài giọt vũ. Đường đường Thiếu Đế, như thế nào sẽ thừa nhận hắn khóc? Huyền Hi, ngươi không thể kêu ta Thúc Thúc. Ta là cha ngươi. Hắn tiện đà nói. Tiểu Huyền Hy mở to cái miệng nhỏ. Long Thúc Thúc, ngươi rốt cuộc nghị thông suốt, phải cho ta làm cha sao? Chính là ngươi tối hôm qua chính mình còn nói sẽ không cho ta làm cha. Mẫu thân nói đúng, nam nhân đều là thiện biến. Long Mặc Thâm cho rằng Song Nhi trong miệng thiện biến nam nhân là hắn. Khó trách Song Nhi đến bây giờ một câu đều không nói. Nàng khẳng định cho rằng chính mình không có tìm nàng đi. Hắn vội vàng khẩn trương nhìn nàng đôi mắt nói. Song Nhi, ta tìm khắp Thương Minh đại lục các góc, tìm khắp mấy trăm đại lục, chưa từng có đỉnh chỉ tìm kiếm ngươi rơi xuống, lòng ta lúc nào cũng chẳng ngươi, ta yêu ngươi tâm, vĩnh sinh vĩnh thế đều sẽ không thay đổi. Ngươi phải tin tưởng ta, ta chưa từng có từ bỏ quá ngươi. Mộ Vô Song bị hắn thình lình xảy ra bày tỏ tình yêu làm cho có chút không biết làm sao, không biết vì cái gì, nàng tim đập ở nhanh hơn. Nàng sau này lui một bước, bắt tay từ hắn bàn tay chung rút ra. Đạm thanh nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta nói không phải ngươi, sự tình trước kia ta đều đã quên, cũng, bao gồm ngươi. Long Mặc Thâm tay cương ở giữa không trung, vừa mới còn sáng như đầy sao mắt tím lập tức cảm đạm xuống dưới, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Song Nhi, ngươi đem ta cũng đã quên sao. Nhìn hắn bị thương thần sắc, Mộ Vô Song tâm đột nhiên chịu đau một chút. Nàng nhíu mày, loại này vô pháp tự khống chế cảm xúc, làm nàng thực vô lực. Nàng tưởng nói điểm cái gì, rồi lại không biết nói cái gì. Lúc này, hắn bỗng nhiên cười cười, nhưng là Song Nhi, ngươi biết ta là Huyền Hy phụ thân, không phải sao? Ngươi đã quên ta không quan hệ, chỉ cần ngươi tồn tại liền hảo, ngươi có thể một lần nữa nhận thức ta. Mộ Vô Song ngước mắt xem hắn, vi vi dương miệng nói không ra lời. Người nam nhân này, vì chính mình, có thể hèn mọn đến nước này sao? Nàng giống như... căn bản vô pháp cự tuyệt cái này tuấn Mỹ lại thâm tình nam nhân. Chẳng lẽ, trước kia chính mình, thật sự động thiệt tình sao? Song Nhi, ta kêu Long Mặc Thâm, là ngươi vị hôn phu. Hắn nghiêm túc đôi nàng nói. Mộ Vô Song mặt một chút liền đỏ, tuy rằng hắn gần nhất cũng đã bố trí kết giới, không ai có thể nghe được bọn họ đối thoại, nhưng nàng vẫn là có loại ở trước công chúng bị vây xem riêng tư cảm giác. Vị hôn phu là cái gì? Tiểu Huyền Hy đột nhiên hỏi. Đi trở về nương cho ngươi giải thích, thiên quá muộn, chúng ta đến đi rồi. Nàng nói, hảo, ta đưa các ngươi. Long Mặc Thâm trong lòng tuy rằng mất mát, tuy rằng có đếm không hết nói tương đồng nàng nói, chính là, nàng mất trí nhớ, nàng cái gì đều không nhớ rõ, hắn đầy ngập tưởng niệm chỉ có thể thật sâu giấu ở trong lòng. Hắn cũng biết Song Nhi tâm phòng thực trọng, rất khó đem này mở ra, hắn thật vất vả đem nàng tâm mở ra, không nghĩ tới nàng đem hết thể đều đã quên. Nhưng kia lại có quan hệ gì, hắn có thể cho Song Nhi tiếp thu chính mình một lần, là có thể làm nàng tiếp thu hai lần. Một ngày nào đó, hắn Song Nhi sẽ toàn tâm toàn ý tiếp thu hắn. Nhìn theo Đồ Nhi cùng một người nam nhân ấp ấp ôm ôm sau đó rời đi, Vô Cực Tử tâm tình là khiếp sợ. Bóng đêm thâm, người khác nhìn không tới nam nhân đôi mắt, nhưng là Vô Cực Tử lại thấy được, hắn tim đập như sấm, chẳng lẽ, bảo bối Đồ Nhi nam nhân thế nhưng là Thanh Long Thần Cung Thiếu Đế. Tiểu Huyền Hy lớn lên quả thực cùng người nam nhân này giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau, như là hắn thu nhỏ lại đáng yêu bản. Mắt mù mới nhìn không ra tới bọn họ giống nhau a. Nói hắn không phải Tiểu Huyền Hy cha, cũng không ai sẽ tin đi. Tấm tắc, hắn này đồ đệ, chọn nam nhân ánh mắt thật đúng là không tồi a. Mắt mù long nhất, khóc không ra nước mắt, chủ tử mỗi ngày lạnh băng sân mặt, Tiểu Huyền Hy như vậy ngoan manh đáng yêu, bọn họ nơi nào giống. mắt mù long mặc thầm, ta trong mắt chỉ có sông nhi, ngươi hỏi ta nhi tử trông như thế nào. Nga, hắn có hai cái đôi mắt, một cái mũi, một cái miệng, hai cái lỗ tai. Chỗ ở ly tỉ thí nơi sân không xa, đi bộ thực trong thời gian ngắn liền đến, dọc theo đường đi tiểu huyền hy ở dịu dít cùng long mặc thâm nói chuyện, hắn tựa hồ còn không biết, hắn tưởng nhận đường cha người này, chính là hắn thân cha. Vào phòng trước, tiểu huyền hy đột nhiên hồng con mắt hỏi hắn, ngươi thật sự cho ta đường cha sao? Chương 247 huyết thống. Ta không có cha, đại tráng nhị hoa bọn họ đều có cha, chỉ có ta không có, ta tưởng có cái cha. Có thể cười ở trên cổ hắn mang ta xem hoa đăng, có thể bồi ta ăn cơm cơm. Tiểu huyền hy đôi mắt đỏ bừng nói. Hắn nước mắt xúc ở hốc mắt, không nghĩ làm nó rơi xuống, bởi vì mẫu thân nói, nam hải tử không thể khóc. Chính là, hắn vẫn là thực thương tâm, hắn chính là muốn một cái cha, nhưng hắn sợ hãi mẫu thân không thích. Mộ vô song tâm đều phải vỡ vụn, nàng luôn luôn cho rằng nàng chiếu cố nhi tử chiếu cố rất khá, nhưng nàng không nghĩ tới. Nhi tử nhất yêu cầu chính là thân tình, là cha mẹ song toàn gia đình. Vì tu luyện, nàng đã tích cốc thật lâu không có ăn cơm xong đồ ăn, cũng rất ít buổi hắn ăn. Mỗi lần nàng nhìn đến nhi tử ở ăn cơm thời điểm, hắn đều ngoan ngoãn biểu hiện ra chính hắn một người cũng có thể ăn rất nhiều bộ dáng, chưa từng có đưa ra quá muốn cho chính mình bồi hắn ăn cơm, cho nên nàng theo lý thường hẳn là cho rằng, nhi tử không cần nàng bồi. Chính là... Nàng xem nhẹ nhi tử chỉ là một cái 2 tuổi rưỡi trí đồng, hắn lại thông tuệ, cũng chỉ là một cái yêu cầu cha mẹ làm bạn tiểu hài tử mà thôi. Mà hắn nghịch ngợm, đại khái là vì khiến cho các đại nhân chú ý đi. Thực xin lỗi, hi hi, là mẫu thân đem ngươi xem nhẹ, về sau mẫu thân không bao giờ sẽ như vậy. Nàng thân nhi tử cái chán, tự trách nước mắt thấp xuống. Có chút thô lệ lòng bàn tay xẹt qua nàng gương mặt, thế nàng sát đi nước mắt, ngay sau đó. Hắn đem nàng trong lòng ngực tiểu huyền hy ôm qua đi, nhìn hắn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói. Huyền hy, thực xin lỗi, là cha đã tới chậm, cha vô dụng, tìm lâu như vậy, mới tìm được ngươi cùng ngươi mẫu thân, hiện tại rốt cuộc tìm được các ngươi, về sau, cha đều sẽ bồi ngươi cùng ngươi mẫu thân. Tiểu huyền hy mở to hai mắt nhìn, ôm cổ hắn, đen như mực đôi mắt lóe sáng rọi, ngươi, là hy hy thân cha sao? Đúng vậy. Ngươi là ta cùng ngươi mẫu thân sinh hạ tới, ta là ngươi thân cha. Long Mặc Thâm cũng ở vừa mới vô song thân quá trên trán hôn chính mình nhi tử một ngụm. Nhi tử mềm mại, nộn nộn, hương hương, trên người mang theo song nhi mùi hương thoang thoảng cùng mùi sữa. Nếu tối hôm qua không phải nhi tử mới từ nhà xí ra tới, trên người đều là xú vị, hắn tối hôm qua khẳng định là có thể ý thức được đây là con hắn. Song nhi mất trí nhớ, không nhớ do hắn. Đối hắn đả kích không thể nghi ngờ rất lớn, nhưng là, ở mất mà tìm lại kinh hỉ hạ, kia căn bản không coi là cái gì. Bảo bối của hắn song nhi, cho hắn sinh một cái bảo bối nhi tử. Hắn Long Mặc Thâm, cư nhiên có nhi tử. Là hắn cùng yêu nhất nữ nhân sinh hạ tới tình yêu kết tinh. Tiểu huyền hy không dám tin tưởng, hắn thế nhưng có cha, vẫn là thân cha. Hắn vội vàng nhìn về phía mẫu thân, hỏi, mẫu thân, là thật vậy chăng? Hi hi có thân cha sao? Mộ vô song gương mặt còn có chút hồng, vừa rồi Long Mặc Thâm lời nói cùng làm ra động tác cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, nhi tử trên trán, còn có nàng mới vừa thân quá nước miếng đâu, hắn thế nhưng. Mẫu thân không nói lời nào, tiểu huyền hy khẩn trương, cái này Long thúc thúc, rốt cuộc có phải hay không hắn thân cha, không phải là hống hắn chơi đi. Chính là hắn đã thật sự làm sao bây giờ? Mộ vô song nguyên bản nàng lo lắng nhất. Là huyền hy thân cha ra tới sẽ cướp đi chính mình nhi tử, nhưng là hiện tại xem ra, hắn không giống như là sẽ làm ra loại chuyện này người. Như vậy, hắn nhận chính hắn tự mình nhi tử lại có cái gì vấn đề đâu, nàng sẽ không ngăn trở, cũng không có cướp đoạt nhi tử thân sinh phụ thân thân phận quyền lợi. Cho nên nàng đối với nhi tử gật đầu, hi hi, hắn là người thân cha. Thật tốt quá. Hi hi có thân cha. Tiểu huyền hy hưng phấn hô to. Sau đó hướng Long Mặc Thâm trên má hôn một cái, ngọt ngào kêu lên, cha. Long Mặc Thâm toàn bộ thân thể đều bị nhi tử này một tiếng cha kêu đến toàn thân cứng đờ, không biết làm sao. Hắn ngay từ đầu kích động hắn nhiều một cái nhi tử, càng vui vẻ chính là đây là song nhi cho hắn sinh nhi tử, là hắn cùng song nhi chi gian lớn nhất ràng buộc, chính là nhi tử này một tiếng kêu, hắn phảng phất cảm nhận được một trận đến từ sâu trong linh hồn huyết thống rung động, đây là hắn Long Mặc Thâm nhi tử a. Ngoan nhi tử. Hắn cười xoa xoa hắn mềm mại tóc mái, đối nhi tử nói, lại tiếng kêu cha. Cha! Cha! Cha! Tiểu Huyền Hy một bên kêu một bên cười, tiếng cười như chuông bạc thanh thúy êm tai. Mộ Vô Song nhìn nhi tử trên mặt thỏa mãn hạnh phúc cười, khóe miệng cũng nhàn nhạt gợi lên. Mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất giờ khắc này, nhi tử là vô cùng hạnh phúc. Nàng cảm tạ Long Mặc Thâm đã đến, cấp nhi tử đưa tới thiếu hụt tình thương của cha. Mẫu thân, ta tưởng hôm nay buổi tối cùng cha ngủ ngủ, có thể chứ? Tiểu Huyền Hy vẻ mặt hưng phấn hỏi ngưỡng Mộ Vô Song. Mộ Vô Song cong cong môi, gàn từng chữ một nói, không, nhưng, lấy. Ngại danh, có cha liền đã quên nương. Tiểu không lương tâm. Hảo đi, mẫu thân đừng nóng giận, sinh khí hội trưởng nếp nhăn, giống vương bà như vậy, mẫu thân liền không xinh đẹp. Vương bà là trong tông môn tạp dịch quản sự, đã hơn 100 tuổi, trên mặt tất cả đều là thật sâu nếp nhăn, cái này tiểu không lương tâm, thế nhưng lấy nàng cùng vương bà so. Xuống dưới, vào cửa, chính mình rửa mặt ngủ. Tiểu Huyền Hy thẻ lưới, ôm chính mình thân cha cổ, không muốn đi xuống. Bất quá nhìn mẫu thân sắc mặt càng ngày càng lạnh, hắn cẳng chân vừa dẫm, từ thân cha trên người trượt đi xuống, chui vào trong môn đi. Bất quá tiếp theo tức hắn lại dò ra một cái đầu nhỏ, cha, ngươi ngày mai cũng sẽ ở chỗ này sao? Ta ở, ngày mai Hi Hi rời giường là có thể nhìn đến cha. Long Mặc Thâm đối nhi tử lộ ra một mặt đã lâu cười. Mộ Vô Song thiếu chút nữa bị hắn cười hoảng hoa mắt, này nam nhân, quả thực là yêu nghiệt, đều gầy thành như vậy, gương mặt kia vẫn là như vậy đẹp. Khó trách Tiểu Huyền Hy ánh mắt đầu tiên thấy hắn, liền kêu muốn nhận hắn làm cha, có lẽ, đây là phụ tử gian duyên phận, có lẽ, nhi tử chính là đơn thuần xem mặt nhận cha. Tiểu Huyền Hy vui vẻ chính mình ở bên trong rửa mặt lên, Mộ Vô Song cũng chuẩn bị vào cửa, lại bị hắn một con bàn tay to giữ chặt. Song Nhi, chúng ta, nói hai câu. Mộ Vô Song tướng môn mang lên, đối hắn gật đầu, ngươi nói đi. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi quên mất nhiều ít sự tình sao? Vẫn là toàn đã quên. Không có, ta chỉ là đã quên tới Thương Minh Đại Lục phía trước 1-2 năm sự tình. Nàng đúng sự thật trả lời nói, loại sự tình này, cũng không có gì khó mà nói. Long Mặc Thâm đột nhiên nhíu mày, Song Nhi là đem ngươi xuyên qua đến Cửu Tiêu Đại Lục thượng sự tình toàn đã quên sao? Mộ Vô Song lui về phía sau một bước, đại kinh thất sắc, hán, như thế nào biết chính mình là xuyên qua lại đây? Trước kia chính mình, thế nhưng liền loại này bí mật cũng nói ra quá sao? Thấy Song Nhi trong mắt phòng bị, Long Mặc Thâm nhấp môi nói. Song Nhi, trước kia chúng ta, không có gì giấu nhau, chúng ta chi gian không có bất luận cái gì bí mật, cho nên, ngươi hẳn là biết chúng ta yêu nhau trình độ đi. Mộ Vô Song vẫn là không thể tin được. Nàng thế nhưng sẽ như vậy không hề giữ lại yêu quá một người sao. Trước kia nàng, thấy nhiều phản bội, thấy nhiều cho nhau tàn sát, đã sớm đối tình yêu loại đồ vật này không ôm có ảo tưởng. Chính là, chương 248 trọng sinh. Mộ Vô Song hiện tại tâm tình thực hỗn loạn. Nhi tử trong một đêm nhiều cái thân cha, hắn thân cha hiện tại còn một bộ muốn một lần nữa truy nàng đánh thức nàng ký ức bộ dáng, nàng cảm giác gáp lực sơn đại. Nàng tuy rằng thích xem Mỹ Nam, nhưng là tuyệt không có cùng Mỹ Nam cộng độ cả đời ý tưởng, có cái gây sự nhi tử liền đủ nàng đau đầu, nói chuyện yêu đương gì đó, không thích hợp nàng. Nàng có thể cho phép hắn thực hiện hắn đương cha quyền lợi, nhưng là nàng thật sự không quá muốn cùng hắn có cái gì liên quan. Nàng mắt lộ ra trầm tư, Long Mặc Thâm nhìn nàng ôn hòa nói. Song Nhi, ngươi không nhớ rõ ta không quan hệ, chúng ta thời gian còn rất dài, ngươi có thể chậm rãi hiểu biết ta, nếu có thể. Ta hy vọng có thể cùng ngươi trắng đêm nói chuyện, cùng ngươi nói chuyện chúng ta quá vãng. Song Nhi tâm phòng trọng, không thích đầy người bí mật người, lúc trước hắn đúng là đem hắn hết thảy toàn bộ thác ra lúc sau, nàng mới dần dần tiếp thu chính mình. Hắn hiện tại cũng tưởng không hề giữ lại đem hắn hết thảy đều nói cho nàng. Mộ Vô Song lắc đầu nói chuyện liền không cần, ta chỉ nghĩ cùng thiếu đế ngài nói một lời, chúng ta mẫu tử hai người sẽ không tách ra, cũng sẽ không rời đi Thanh Vân Kiếm Tông. Ngươi tưởng nhi tử có thể tới xem hắn, nhưng là vĩnh viễn không có khả năng mạnh mẽ mang đi hắn. Chờ nhi tử trưởng thành, hắn có thể có chính mình lựa chọn, nhưng là hiện tại nhi tử còn nhỏ, nàng sẽ không làm nhi tử rời đi chính mình, nếu không vô luận là ai, nàng đều sẽ cùng chi liều mạng. Bất luận kẻ nào mơ tưởng mang đi con trai của nàng. Nói xong, nàng vào phòng, tướng môn trở tay đóng lại. Song Nhi, Long Mặc Thâm tay dừng ở trên cửa, bên trong là hắn âu yếm nữ nhân cùng nhi tử, hắn lại không thể đi vào. Hắn âu yếm nữ nhân còn phòng bị hắn tới đoạt nhi tử, hắn đoạt cái gì nhi tử à, rõ ràng tức phụ nhi càng quan trọng. Long Nhất ở nơi tối tăm ngắm thấy nhà mình chủ tử bị cự chi ngoài cửa bộ dáng, âm thầm buồn cười, đồng thời trong lòng thật dài nhẹ nhàng thở ra, chủ mẫu còn sống, thật tốt à. Nhìn như vậy tươi sống chủ mẫu, Long Nhất cảm thấy, chủ tử như vậy mấy năm kiên trì, rốt cuộc được đến hồi báo. Bất quá nhìn dáng vẻ, chủ tử truy thê lộ, có điểm dài lâu a. Kỳ thật phía trước Long Nhất ánh mắt đầu tiên nhìn đến chủ mẫu thời điểm, nội tâm không thể nghi ngờ là gợn sóng phập phồng, hắn kích động đến nước mắt đều rớt ra tới, hận không thể tiến lên quỳ xuống kêu một tiếng chủ mẫu. Nhưng hắn vì không bị chủ tử phạt, vẫn là khống chế được trong lòng xúc động, huống chi chủ tử đều ăn bế muôn canh, bảo không chuẩn chủ mẫu đem chính mình đương ngốc từ đâu. Long Nhất đang ở miên man suy nghĩ, bên tai truyền đến chủ tử sâu kín thanh âm. Ta muốn biết này 3 năm nhiều thời giờ đã xảy ra cái gì, nàng có hay không chịu ủy khuất, ngươi đi trà, Hừng Đông phía trước cho ta kết quả. Long Nhất nhìn nhìn thiên, ly Hừng Đông chỉ có mấy cái canh giờ, 3 năm nhiều sự tình, hắn như thế nào tìm hiểu cho hết ta, chủ tử quả nhiên lại xem hắn không vừa mắt. Là, đi phía trước, Long Nhất còn cấp chủ tử khai một gian chủ mẫu bên cạnh thượng phòng, khách điếm này sớm đầy, hắn phế đi lao đại kính. Mới làm người cấp thay đổi. Long Mặc Thâm đi vào trong phòng còn tàn lưu thượng một người khách nhân hơi thở, nhưng hắn đã không có ghét bỏ tâm tư, hắn thậm chí trực tiếp dựa tường ngồi ở trên mặt đất, nếu là Long Nhất thấy như vậy một màn, chỉ sợ trong mắt đều phải rớt ra tới. Này bức tường, cùng Mộ Vô Song phòng là cùng bức tường, hắn nghiêng đầu, đem sườn mặt dán ở trên tường, phảng phất như vậy có thể dựa nàng càng gần. Trong phòng không coi châm nến, chỉ có sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua một cửa sổ chiếu vào, đem hắn gầy thon dài thượng thân màu đen bóng dáng kéo đến càng dài. Ở ánh trăng chiếu không tới địa phương, cái này ngày thường lạnh nhạt lại cường đại nam nhân, vuốt ve ngón áp út thượng thế giới, hốc mắt đỏ bừng. Ở nhiều ít cái ban đêm hắn trằn trọc, trắng đêm khó miên, nội tâm chịu cực đại dày vò, hắn sợ hãi rốt cuộc vô pháp nhìn thấy hắn sống nhi, bởi vì khi đó hắn liền câu kia ta yêu ngươi cũng chưa tới kịp nói ra. Nếu Song Nhi không còn nữa, hắn thật không biết tồn tại ý nghĩa là cái gì. Mấy năm nay, hắn sống được giống cái xác không hồn, tâm như nước lặng, nếu không có nhất định phải tìm được nàng tín niệm chống đỡ hắn, hắn đã sớm ngã xuống đi. Hiện tại tuy cùng nàng có một tường chi cách, lại là mấy năm gần đây, hắn hạnh phúc nhất nhất thỏa mãn một đêm. Bởi vì, nàng là tươi sống, nàng giọng nói và dáng điệu nụ cười không hề chỉ tồn tại với hắn trong trí nhớ cùng trong ngộng. Liên tính nàng vĩnh viễn nhớ không nổi chính mình tới, hắn cũng cảm thấy không sao cả, chỉ cần nàng hảo hảo tồn tại liền hảo. Tồn tại, so cái gì đều quan trọng. Đương hắn nhìn đến Song Nhi trong nháy mắt kia, hắn cảm giác hắn lại trọng sinh một hồi. Thật tốt, hắn lại có muốn bảo hộ cả đời người, hơn nữa là 2 cái. Hắn Song Nhi, cho hắn kinh hỉ quá lớn, chính là hắn thực đau lòng. Song Nhi năm đó khẳng định là trọng thương. Kia nàng trong bụng thai nhi thật sự có thể nhẹ nhàng như vậy sinh hạ tới sao? Hắn tưởng tượng đến Song Nhi khả năng đã chịu cực khổ, hắn tâm như là có người hung hăng nắm nó, 10 căn móng tay hung hăng cắm vào hắn trái tim. Trời còn chưa sáng, Long Nhất đã tìm hiểu tin tức đã trở lại, sự tình so với hắn trong tưởng tượng muốn hảo hỏi thăm đến nhiều, nhưng hắn tình nguyện sự tình phức tạp điểm, lại nhiều tìm hiểu mấy ngày, chịu chủ tử trách phạt. Cũng không nghĩ nói mấy câu là có thể đem chủ mẫu này 3 năm nhiều phát sinh hết thể nói tẫn. Chủ tử, chủ mẫu nàng ở 3 năm 3 tháng rưỡi phía trước, với chân núi bị Thanh Vân Kiếm Tông trưởng môn Vô Cực Tử phát hiện, cũng mang nhập tông môn cấp chủ mẫu chữa thương, chủ mẫu hôn mê 3 tháng mới thức tỉnh, thân thể vẫn như cũ suy yếu, cũng phát hiện chính mình có thai, ở 6 tháng sau trước tiên 1 tháng sinh hạ tiểu chủ tử, chủ mẫu thân thể hao tổn nghiêm trọng, tiểu chủ tử cũng bẩm sinh bất lương. Long Nhất thanh âm có chút nghẹn ngào, tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một câu, này trong đó mạo hiểm, chỉ sợ chỉ là chủ mẫu chính mình biết. 1 tháng lúc sau, tiểu chủ tử mới đưa về suy yếu chủ mẫu bên người, theo sau hơn 2 năm thời gian, chủ mẫu vẫn luôn ở bế đoàn quan khôi phục tu vi, với 1/2 tháng trước, chủ mẫu cuối cùng một lần bế quan, mới hoàn toàn khôi phục ám thương cùng thần thức. Lúc sau, chủ mẫu một lần nữa học xong luyện đan, cũng đánh thức Thanh Vân Kiếm Tông Thanh Vân Kiếm. Khôi phục kiếm chủng phồn vinh, tấn công mặt khác cửu lưu tông môn, lệnh Thanh Vân Kiếm Tông Thanh Vân thẳng thượng. Lại sau đó chính là chủ mẫu tham gia lần này cửu lưu tông môn đại bỉ, cũng đoạt được khôi thủ, đánh vỡ thông qua phù đồ tháp trạm kiểm soát nhanh nhất người ký lục, cũng lệnh phù đồ trung vang lên, thế nhân chấn động. Kỳ thật bọn họ phía trước từ bên ngoài gấp trở về, chủ tử liền thẳng đến thi đấu mà, bởi vì cơ hồ phần lớn nửa người tới giang bàn đô thành, đều là vì tham gia tông môn đại bỉ, chủ tử nhớ rõ cái kia tiểu nam hài bên người nam nhân trên người, xuyên chính là tông môn phục sức. Mà ở tới phù đồ tháp trên đường, bọn họ cũng đã nghe được quang minh thần giáo trưởng đồng trưởng lão tuyên bố thanh âm, khi đó, chủ tử cũng đã thực kích động, cứ việc trường đồng trưởng lão nói chính là vô song, mà không phải mộ vô song, nhưng Long Nhất liền cảm thấy, chủ tử trong lòng hẳn là đã chắc chắn, đó chính là chủ mẫu đi. Chủ tử chính là như vậy, mỗi lần có dấu vết để lại, đều sẽ tin tưởng vững chắc chủ mẫu liền ở nơi đó. Tuy rằng thất vọng rồi rất nhiều lần, nhưng chủ tử vẫn như cũ đầy cõi lòng hy vọng. May mắn, ông tối hôm qua cái kia đáng yêu tiểu nam hài nữ tử, thế nhưng thật là chủ tử kiên trì không ngừng tìm 3 năm nhiều chủ mẫu. Các nàng hai mẹ con giống như là trống rỗng mà hàng, ở chủ tử nản lòng thoái chí thời khắc đưa cho hắn lớn nhất kinh hỉ. Long Nhất biết chủ tử luyến tiếc chủ mẫu chịu một chút ủy khuất, cho nên hắn thật sự không quá tưởng đem mấy năm nay ở chủ mẫu trên người phát sinh sự tình nói cho chủ tử. Nhưng này lại là hắn trước trách nơi. Chương 249 một nhà ba người. Long Nhất lui ra. Long Mặc Thâm đối mặt tường, hận không thể đi vào đem hắn Song Nhi gắt gao ôm vào trong ngực, hảo hảo che chở nàng. Hắn không muốn nàng chịu một đinh điểm thương tổn, kết quả lại là hắn làm nàng bị lớn nhất cực khổ cùng thương tổn. Vì sinh hạ nhi tử, nàng thế nhưng thiếu chút nữa hương tiêu ngọc vẫn. Là hắn thực xin lỗi các nàng hai mẹ con. Sáng sớm hôm sau, Mộ Vô Song mở cửa, liền thấy hốc mắt hám sâu cao lớn nam nhân, tựa hồ một đêm chưa ngủ, đôi mắt phát thanh. Bất quá cứ việc hắn có chút gầy tiểu tụy, nhưng vẫn như cũ không thể che giấu hắn tuấn mỹ vô đảo tiên tư giật mạo. Trước mặt hắn, cao lớn đĩnh bạt, tựa hồ so ảo cảnh nhìn thấy hắn muốn thâm trầm rất nhiều, không có biến hóa chính là hắn cặp kia thâm thúy mắt tím vẫn như cũ ôn nhu thâm tình, nhìn nàng thời điểm, ánh mắt nhu đến giống thủy. Nàng cả người đều có loại bị ôn nhu nước biển vây quanh cảm giác. Hắn đứng ở trước mặt, dường như một hồi mộng cũ. Bị như vậy một cái xoáy khí đến không giống phàm nhân nam nhân thâm tình ngóng nhìn, trong ánh mắt hàm chứa nàng xem không hiểu cảm xúc, như là đau lòng, lại như là áy náy. Nàng tim đập đều lỡ một nhịp. Mẫu thân, cha ta đâu? Hắn nói ta hôm nay một giấc ngủ dậy là có thể nhìn đến hắn. Ngủ đến mơ mơ màng màng tiểu huyền hy chính mình từ trên giường bò dậy dẫm lên trên mặt đất, hai chỉ tay nhỏ xoa đôi mắt, một bộ còn chưa ngủ tỉnh bộ dáng, lại chưa quên ngày hôm qua cùng cha ước định. Hắn sợ hai cha không thấy, hắn còn không có thể hội quá có cha là một loại cảm giác như thế nào đâu. Hi hi, ta ở chỗ này, hôm nay cha vẫn luôn bồi ngươi. Long Mặc Thâm ở ngoài cửa đối nhi tử nói. Mộ Vô Song há miệng thở dốc, không nói gì thêm. Ngày hôm qua nàng cầm tỉ thí đệ nhất, tông môn chính là cửu lưu tông môn đại bỉ trung đệ nhất danh. Tiền tam danh đều có thể khiêu chiến tám lưu tông môn chung trong đó một cái tông môn đem này vị trí thay thế, cũng có thể gia nhập tám lưu tông môn tỉ thí, đi tranh đoạt tám lưu tông môn chung tiền tam danh, do đó lại tiếp tục khiêu chiến bảy lưu tông môn. Nàng đã sớm cùng Vô Cực Tử cùng mặt khác vài vị trưởng lao thương lượng hảo, nàng sẽ tham gia tám lưu tông môn tỉ thí. Đánh sâu vào bảy lưu tông môn. Bảy lưu trở lên tông môn tỉ thí, liền không hề là cửu lưu cùng tám lưu tông môn loại này có thể chỉ dựa vào đơn người có thể đoạt được trước vài tên, bởi vì trung đẳng tông môn coi trọng đệ tử gian đoàn kết hợp tác, những cái đó tỉ thí, trên cơ bản đều yêu cầu tông môn có không ít ưu tú đệ tử, mới có khả năng thắng được tốt thứ tự. Thanh Vân tông môn rốt cuộc nội tình quá ít, đệ tử đều tốt xấu lẫn lộn, cần thiết đến chiêu tiến càng thêm ưu tú đệ tử tiến vào. Cường đại tông môn thế lực, mới có thể đánh sâu vào cảng cường đại tông môn. Mà tám lưu tông môn tỉ thí địa điểm cũng ở Giang Bàn Đô Thành, thời gian là ngày mai, nói cách khác, nàng có cả ngày thời gian có thể bồi nhi tử. Chính là nhi tử hắn thân cha muốn bồi hắn, nàng cũng vô pháp cự tuyệt, cái này tiểu không lương tâm, liền nằm mơ đều kêu cha hắn. Điển hình có thân cha đã quên nương. Tiểu không lương tâm cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng. Nết môi lộ ra một loạt nhỏ nhỏ trắng trắng hàm răng, bắt đầu kêu cha, sau đó sai sử hắn cha, cha, ngươi có thể cho Hi Hi mặc quần áo sao? Chờ hắn cha cho hắn gian nan dùng quy tốc cho hắn mặc tốt quần áo sau, hắn lại sai xử hắn cha cho hắn múc nước rửa mặt súc miệng. Súc xong khẩu, Tiểu Huyền Hy vẻ mặt hạnh phúc nói, nguyên lai có cha cảm giác tốt như vậy, về sau có thể không cần mẫu thân vất vả. Mộ Vô Song mặt lộ vẻ mỉm cười, nhi tử nhìn như sai xử cha hắn, kỳ thật là cho nàng phân rõ gánh nặng đâu. Long Mặc Thâm chưa từng có loại này thể nghiệm, nhưng là hắn thực thích loại cảm giác này, trong một đêm nhiều đứa con trai, hắn kỳ thật là có chút chân tay luôn cuống, nhưng là nhi tử đại hắn nhiệt tình, cái này làm cho hắn không có như vậy thấp thỏm, hắn càng hy vọng nhi tử mọi chuyện đều kêu hắn làm, không đem hắn trở thành người ngoài, như vậy cũng có thể hảo hảo đền bù các nàng hai mẹ con. Nhi tử trên người có song nhi trên người mùi hương, đặc biệt là buổi sáng thời điểm, mùi hương càng thêm nùng, hắn ôm nhi tử, có loại ôm song nhi cảm giác. Đáng thương hoàng thúc, chỉ có thể dựa ôm nhi tử đỡ viện. Tẩy thấu xong, một nhà ba người ngồi ở khách điếm đại đường trên bàn, cùng nhau ăn bữa sáng. Tiểu Huyền Hy đã sớm hy vọng có thể cùng mẫu thân còn có cha cùng nhau ăn cơm, chính hắn cầm cái muỗng, đặc biệt cao hứng múc cháo uống, còn cấp mẫu thân cùng cha một người phân một cái bánh bao. Tiểu Huyền Hy nhỏ giọng đối Long Mặc Thâm nói, cha, ngươi màu đen đôi mắt cũng đẹp. Tới trên đường, hắn liền phát hiện cha đôi mắt từ màu tím biến thành màu đen, bất quá không phải thực hắc nhan sắc, hắn cũng không biết đó là màu hổ phách, chỉ biết cha đôi mắt rất đẹp, hắn còn mới lạ nhìn trong chốc lát. Tiểu gia hỏa khôn khéo đâu, cố ý thanh âm rất nhỏ, bởi vì hắn cảm thấy chính mình cha không nghĩ cho người khác xem như vậy xinh đẹp màu tím đôi mắt. Nếu là hắn có màu tím đôi mắt nói, cũng sẽ không cho người khác xem đâu. Long Mặc Thâm sờ sờ hắn đầu nhỏ, lấy ra khăn cho hắn đem khỏe miệng thượng ăn bánh bao dính du lau. Mộ Vô Song nhìn bọn họ hai cha con chi gian hỗ động, nghĩ thầm chính mình thật vất vả nuôi lớn nhi tử, hôm qua mới hỏa thân cha nhận thức, hôm nay bọn họ hai cái chi gian liền so nàng còn muốn thân mật, thân cha quả nhiên so mẹ ruột quan trọng a. Bọn họ một nhà ba người ngồi ở trung ương nhất vị trí, hấp dẫn vô số người ánh mắt. Thật sự là bọn họ một nhà ba người nhan giá trị quá cao. Nam nhân cao lớn tuấn mỹ cử thế vô song, nữ nhân mặt nếu đào hoa khuynh quốc khuynh thành, tiểu nam hải cũng phấn điêu ngọc trác ngũ quan tinh xảo đáng yêu, một nhà ba người giống như hạc trong bầy gà, thập phần thấy được. Có người liếc mắt một cái nhận ra Mộ Vô Song thân phận, nàng khuôn mặt lệnh người khó quên, rất nhiều người cả đời này cũng chưa gặp qua như vậy tinh xảo mỹ mạo một khuôn mặt, hơn nữa tối hôm qua nàng từ phù đồ tháp ra tới khi kia khí phách khí thế. Chỉ sợ gọi người cả đời này đều quên không được dưới ánh trăng kia một màn. Có người nghĩ tới cùng Mộ Vô Song đáp lời giao hảo, nhưng mà mới đi vài bước, đã bị bên người nàng nam tử lạnh băng vô tình ánh mắt cấp chấn đến, không dám trở lên trước một bước. Đồ nhi a, các ngươi thức dậy thật sớm a. Lúc này, Vô Cực Tử cười tủm tỉm từ trên lầu xuống dưới, ngồi ở Mộ Vô Song bọn họ này trường trên bàn, đồng hành còn có Thương Dương cùng mặt khác sư đệ. Thương Dương đi theo Vô Cực Tử cùng nhau ngồi lại đây, nhưng những đệ tử khác cũng không dám thấu lên đây, bởi vì đại sư tỷ bên người nam nhân kia ánh mắt thật sự thật là đáng sợ, bọn họ ngay cả lại đây cùng đại sư tỷ nói chuyện dũng khí đều không có. Nhưng Thương Dương phảng phất không có nhìn đến Long Mặc Thâm nhiếp người ánh mắt, ngồi trên tới sau, cùng Tiểu Huyền Hy nói chuyện, Hi Hi tối hôm qua ngủ ngon không? Ngủ đến đặc biệt hảo, bởi vì Hi Hi có cha. Tiểu Huyền Hy vui vẻ nói. Hắn lôi kéo hắn thân cha cánh tay, khuôn mặt nhỏ dương lên, tiêu ngạo nói, đây là cha ta. Nói xong, hắn lại bổ câu, Hi Hi thân cha. Thương Dương sắc mặt cứng đờ, nhìn về phía Mộ Vô Song cười mỉa nói, Hi Hi ở nói dẫn đi. Phía trước hắn thấy người nam nhân này cùng Hi Hi ở bên nhau, rõ ràng là người xa lạ, như thế nào sẽ là Hi Hi thân cha. Không có nói dỡn, thương sư đệ, hắn là Hi Hi thân cha. Mộ Vô Song trả lời nói. Việc nào ra việc đó, nhi tử thân cha cái này thân phận, là Long Mặc Thâm. Chương 250 trưởng giáo cháu gái. Thương Dương nghe xong Mộ Vô Song trả lời, sắc mặt ảm đạm xuống dưới. Mộ Vô Song không biết Thương Dương nội tâm ý tưởng, Hi Hi cũng còn nhỏ, càng không biết, nhưng là Vô Cực Tử cùng Long Mặc Thâm lại nhìn ra tới. Long Mặc Thâm nhìn về phía Thương Dương ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Vô Cực Tử ha hả cười hòa giải. Đỗ nhi a. Ngươi tối hôm qua thật đúng là cấp chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông ra hết nổi bật, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể đoạt được khôi thủ, thật là lợi hại. Thương Dương cũng không tồi, hắn tối hôm qua cũng thuận lợi thông qua 18 tầng phù đồ tháp, các ngươi hai cái, chính là lần này Cửu Lưu Tông môn đại bỉ trung duy nhất thành công thông quan người A. Ha ha! chúc mừng sư đệ. Mộ Vô Song cười đối Thương Dương nói, Thương Dương thực lực có thể như vậy cường, nàng là thực vui vẻ. Đáng tiếc chính là, toàn bộ Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, trừ bỏ nàng cùng Thương Dương, một cái có thể đánh đều không có, cũng không biết vài vị trưởng lão có thể hay không từ này mấy trăm đệ tử chúng tuyển ra kiệt xuất đệ tử tới hảo hảo bồi dưỡng. Nếu thật sự chọn không ra, khả năng liền phải từ dưới thứ tân thu đệ tử chung chọn người bồi dưỡng. Bất quá, nàng kinh ngạc chính là, sư phụ, trừ bỏ ta cùng Thương sư đệ, không có những người khác quá quan sao. Lần này tỉ thí khó khăn lớn rất nhiều, mặt khác tông môn quá không được quan thực bình thường. Rốt cuộc phù đồ tháp là nhất lưu tông môn quang minh thần giáo chuyên môn dùng để kiểm tra đo lường đệ tử tu vi cùng tâm tính cực phẩm pháp bảo. Liền tính là quang minh thần giáo nội môn đệ tử, cũng có không thể thông qua 18 tầng phù đồ tháp, cựu lưu tông môn đệ tử không thông qua thực bình thường. Vô Cực Tử nói, bất quá trường đông trưởng lão là người dày rộng, có hai cái mặt khác tông môn đệ tử sấm tới rồi thứ 17 tầng cùng đệ thập lục tầng, phân biệt cho bọn họ đệ nhị đệ tam thứ tự. Tuy rằng chúng ta tông môn các ngươi hai người đều thành công quá quan, nhưng là chỉ có thể tính một cái thứ tự, bởi vì các ngươi thuộc về cùng tông môn. Mộ Vô Song gật gật đầu, thì ra là thế. Bất quá quang minh thần giáo vị kia trường đông trường lão, làm người đích sắc không tồi. Nàng đối quang minh thần giáo vẫn là rất có hảo cảm. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, chạm vạng xuất hiện hai cái khách không mời mà đến, làm nàng đem đối quang minh thần giáo hảo cảm bị bại sạch sẽ. Ăn xong bữa sáng, Tiểu Huyền Hy ồn ào muốn đi ra ngoài chơi, Long Mặc Thâm tự nhiên vui bồi nhi tử đi chơi, hắn sâu kín ánh mắt nhìn về phía Mộ Vô Song. Mộ Vô Song đương nhiên không có khả năng làm cho bọn họ hai cha con chính mình đi ra ngoài, nàng còn không biết nhi tử hắn thân cha nhân phẩm rốt cuộc thế nào, nếu hắn đột nhiên đem nhi tử mang đi, nàng đi nơi nào tìm nhi tử đi, cho nên, đương nhiên đến đi theo. Ngày này, bọn họ chơi biến toàn bộ giang bản đô thành phố lớn ngõ nhỏ, màn đêm buông xuống khi, Tiểu Huyền Hy là bị Long Mặc Thâm ôm đã trở lại, tiểu gia hỏa khuôn mặt nhỏ thượng đỏ bừng, thật dài hắc hắc lông mi giống bàn trải giống nhau rũ, ngủ ngon lành, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo thỏa mãn hạnh phúc tươi cười. Mau đến khách điếm cửa khi, Mộ Vô Song dừng lại bước chân, bên người vẫn luôn ở chú ý nàng nam nhân cũng cùng thời khắc đó dừng lại bước chân. Hôm nay, cảm ơn ngươi. Nàng ngửa đầu đối hắn cười nói. Nàng có thể nhìn ra tới, nhi tử thật sự thực vui vẻ, này có lẽ là hắn lớn như vậy tới nay, vui vẻ nhất một ngày. Ngày thường chính hắn cưỡi tiểu bạch trên núi dưới núi chạy tới chạy lui, nơi nơi gặp rắc rối chọc người chú ý, kỳ thật hắn nội tâm chỉ là một cái thiếu ái tiểu hài tử. Hôm nay nàng cùng Long Mặc Thâm chỉ là giống bình thường cha mẹ như vậy bồi nhi tử chơi một ngày, hắn liền đặc biệt thỏa mãn, cả ngày đều có thể nghe thấy hắn chuông bạc thanh thúy tiếng cười. Nàng từ tâm cảm kích Long Mặc Thâm đã đến, cấp nhi tử để lại tốt đẹp một ngày. Long Mặc Thâm đối nàng lắc đầu. Song nhi, ngươi không cần cảm tạ ta. Thực xin lỗi, ta đến chậm. Năm đó hắn tự mình đã tới bên này, cũng phái người đi các tông môn tìm người. Chính là lúc ấy nàng mới vừa sinh xong hài tử không bao lâu, hắn phái ra người không có tìm hiểu đến hắn miêu tả người, liền sinh sôi bỏ lỡ. Đây là hắn vấn đề, hắn nên tự mình đi khắp đại lục này mỗi một góc, kia hắn là có thể sớm hơn tìm được nàng, làm nàng thiếu chịu khổ một chút. Mộ Vô Song rất muốn nói không muộn, bởi vì nàng chưa từng có nghĩ tới, nhi tử thân cha sẽ nhanh như vậy tìm tới môn, làm nàng liền phản ứng thời gian đều không có. Bất quá nếu có phản ứng thời gian nói, có lẽ nàng sẽ trốn tránh, có lẽ nhi tử hiện tại không thấy được thân cha, càng không thể nằm ở thân cha dày rộng rắn chắc trong ngực, ở trong mộng đều cười đến vui vẻ. Khách điếm cửa, lúc này đang đứng một nam một nữ, nam mi thanh mục tú, tướng mạo đường đường, nữ minh diễm thức tha, ngạo khí lăng người. Nữ nhân chỉ vào trên đường đang ở nói chuyện Mộ Vô Song, chiều bên cạnh một người hỏi, ngươi xác định nàng chính là tối hôm qua lệnh phù đồ trung vang lên Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song. Người nọ liên tục gật đầu, đúng vậy, chính là nàng, nàng lớn lên như vậy đẹp, cùng tiên tử dường như, ta sao có thể nhận sai. Vân Uyển Nhi hừ lạnh một tiếng, đem mấy khối linh thạch ném ở trên mặt đất. Nàng này thái độ lệnh người nọ thực khó chịu, nhưng là vừa thấy trên mặt đất mấy khối linh thạch đều là thượng phẩm linh thạch, hắn vội vàng nhặt thù lao chạy lấy người. Vân Uyển Nhi một cái tắt vỗ vào bên cạnh nam tử cánh tay thượng, Văn Hạo sư huynh, ngươi hay là cũng bị nữ nhân kia mỹ mạo cấp mê hoa mắt. Một cái sinh hài tử phụ nhân, có cái gì nhưng xem. Mã Văn Hạo thu hồi ánh mắt, cười tủm tỉm cùng Vân Uyển Nhi nói, ta nơi nào là xem nàng a, sư muội, ta là xem nàng bên cạnh cái kia nam, ngươi có hay không cảm thấy có điểm quen mắt. Vân Uyển Nhi nghiêm túc nhìn Long Mặc Thâm vài lần, càng xem càng cảm thấy người nam nhân này như thiên thần tuấn mỹ, trên đời như thế nào sẽ có như vậy đẹp nam nhân. Mã Văn Hạo chọc chọc Vân Uyển Nhi, Vân Uyển Nhi phục hồi tinh thần lại, hừ lạnh nói. Nơi nào quen mắt, ta trước nay chưa thấy qua hắn, nói nữa, tại đây loại chim không thèm đỉa gà không sinh trứng địa phương, ngươi cảm thấy sẽ có chúng ta nhận thức người. Thật không biết vì cái gì đem nhiệm vụ này phái cho chúng ta, ta xem a, cái này vô song cũng không có gì đặc biệt địa phương, có phải hay không nghĩ sai rồi, phù đồ chung sao có thể sẽ bởi vì nàng vang lên. Mã Văn Hạo híp híp mắt, cố ý kiên nhẫn đối Vân Uyển Nhi nói. Cha ta đem nhiệm vụ này giao cho chúng ta, khẳng định là coi trọng cái này vô song, ngươi ngẫm lại, thượng một lần phù đồ trung vang, chúng ta quang minh thần giáo nội môn đệ tử liền trở thành đương kim trưởng giáo, cũng chính là ngươi ông ngoại nhiều lợi hại ngươi lại không phải không rõ ràng lắm, có thể làm phù đồ trung vang lên người, tuyệt đối bất phàm, cho nên chúng ta cần thiết muốn đem cái này vô song mang về tông môn đi. Nói lên trưởng giáo tới, Vân Uyển Nhi trên mặt lộ ra tự hào chi sắc, liền gật gật đầu. Ở mộ vô song một nhà ba người lại đây thời điểm, cằm vừa nhấc, ngạo khí đem người ngăn cản. Ngươi chính là Thanh Vân Kiếm Tông vô song. Ta là Quang Minh Thần Giáo trưởng giáo ngoại tôn nữ Vân Uyển Nhi, hắn là phó trưởng giáo tôn tử Mã Văn Hạo. Chúng ta bực này thân phận người tự mình lại đây, là tới đem ngươi mang về Quang Minh Thần Giáo. Ngươi vừa đi chính là chúng ta tông môn nội môn đệ tử, ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật, hiện tại liền theo chúng ta đi. Nàng nói xong. Ánh mắt cao ngạo liếc mộ vô song liếc mắt một cái, nói vậy cái này Thâm Sơn cùng cốc đồ quê mùa lúc này kích động đến muốn khóc đi. Chương 251 cự tuyệt. Vân Uyển Nhi vẻ mặt tiêu căng, phảng phất cùng này hẻo lánh tiểu đô thành người ta nói lời nói, đối nàng tới nói đều là loại sỉ nhục. Bất quá nàng hiện tại trên mặt lại mang theo dù bận vẫn ung dung tươi cười, rất là hài hước nhìn mộ vô song, muốn nhìn nàng mang ơn đội nghĩa, kích động đến nước mắt nước mũi giàn rủa bộ dáng. Nàng không thể phủ nhận, cái này Thanh Vân Kiếm Tông vô song lớn lên đích sắc mỹ, đặc biệt là gần xem, trên mặt không có một đinh điểm tì vết, mỗi một chỗ đều tinh xảo đến làm nhân đố kỵ, trắng non đến trên mặt như là mang theo một tầng ánh sáng nhu hòa, nhưng thì tính sao, nàng lớn lên lại mỹ, có thể so sánh được với chính mình thân phận tôn quý. Nàng Vân Uyển Nhi chính là nhất lưu tông môn xếp hạng đệ nhất Quang Minh Thần Giáo đường đường trưởng giáo ngoại tôn nữ. Trừ bỏ tứ đại siêu cấp gia tộc những cái đó công tử tiểu thư, liền thuộc nàng thân phận nhất tôn quý. Làm nàng hạ mình hàng quý suốt đêm tới rồi như vậy một cái phá địa phương tìm người, thật là hạ thấp nàng cách điệu. Nhưng nếu là có thể nhìn đến người nam nhân này nhìn không rời được mắt vô song đối nàng quỳ xuống cảm kích, nàng nhưng thật ra không ngại tới này một chuyến. Ai ngờ, vô song liền xem đều không có liếc nhìn nàng một cái, có mắt không tròng từ bên người nàng đi qua. Vô song bên người cái kia ôm hải tử tuấn mỹ như thiên thần nam nhân, thế nhưng cũng chưa từng liếc nhìn nàng một cái, phảng phất nàng Quang Minh Thần Giáo trưởng giáo ngoại tôn nữ thân phận không đáng giá nhắc tới giống nhau. Sao có thể? Vô song, ngươi cấp bổn tiểu thư đứng lại. Vân Uyển Nhi tức muốn hộp máu hô lớn. Mộ vô song bước chân cũng chưa đình, hướng khách điếm nội đi đến. Vân Uyển Nhi lập tức chạy đi lên, ngăn ở mộ vô song phía trước, chỉ vào nàng mắng. Vô song! Ngươi thật lớn gan chó. Ngươi dám làm lơ bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư chính là Quang Minh Thần Giáo trưởng giáo ngoại tôn nữ. T. Quang Minh Thần Giáo. Nữ tử này là Quang Minh Thần Giáo trưởng giáo ngoại tôn nữ. Quang Minh Thần Giáo trưởng giáo ngoại tôn nữ như thế nào tới chúng ta loại này tiểu địa phương. Đại đường Lý Chính ở ăn cơm xong rất nhiều người đều kinh ngạc chiều Vân Uyển Nhi đầu đi tầm mắt. Ngu xuẩn. Mã Văn Hạo thầm mắng một tiếng. Vân Uyển Nhi này đại tiểu thư tính tình thật đúng là làm người bực bội, tổ phụ làm hắn cùng Vân Uyển Nhi tự mình lại đây, là vì đem vô song mang về tông môn đi bồi dưỡng, tổ phụ thực để ý có thể làm phù đồ chung lại vang lên người, cái này vô song đi Quang Minh Thần Giáo, khẳng định là đương trọng điểm bồi dưỡng. Tổ phụ sở dĩ làm Vân Uyển Nhi cùng nhau lại đây, đúng là bởi vì Vân Uyển Nhi thân phận là trưởng giáo ngoại tôn nữ, chủ trì lần này tông môn đại bỉ trường Đông Trường Lão, là trưởng giáo bên kia người. Tổ phụ không hy vọng trường đồng trưởng lão ra tới ngăn trở, mới làm hắn mang lên Vân Uyển Nhi. Ai ngờ hắn còn không có ra tiếng, Vân Uyển Nhi liền đem Thanh Vân Kiếm Tông cái này vô song cấp đắc tội cái hoàn toàn. Hắn một phen bóp chặt Vân Uyển Nhi tay, đứng ở nàng trước mặt, cười cùng Vô Song nói, Vô Song sư muội ngươi hảo, ta kêu Mã Văn Hạo, là Quang Minh thần giáo phó trưởng giáo tôn tử, vừa mới Uyển Nhi không hiểu chuyện, nhiều có mạo phạm, mong rằng thông cảm. Ai mạo phạm nàng? Là nàng không biết tốt xấu. Vân Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi oán hận nói. Mã Văn Hạo đối Vân Uyển Nhi bực bội thật sự, chính là tổ phụ lại làm hắn theo đuổi Vân Uyển Nhi, cho nên hắn giờ phút này không thể quát lớn cũng không thể trách cứ nàng, chỉ có thể lại kéo nàng một phen, đem nàng sau này kéo một chút. Vô Song sư muội, đình chỉ. Mộ Vô Song mặt vô biểu tình ra tiếng nói, các ngươi nói cho hết lời sao? Mã Văn Hạo ngẩn ra, hắn lúc này cũng đã nhìn ra, cái này Mỹ Nhân Nhi giống như đối gia nhập bọn họ Quang Minh thần giáo không có hứng thú, khả nhân người đều tưởng gia nhập bọn họ loại này đại tông môn, nàng nơi nào tới dũng khí cự tuyệt. Vô Song sư muội, chúng ta Quang Minh thần giáo hy vọng ngươi có thể đi vào tông môn, ngươi yên tâm, ngươi vào tông môn, tuyệt đối là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hắn lợi dụ nói, không có khả năng có người sẽ cự tuyệt Quang Minh thần giáo mời. Húng chi tông môn sẽ đem bó lớn tài nguyên dùng ở trên người nàng, nàng một khi đồng ý, đó chính là một bước lên trời. So với tại đây loại tiểu địa phương tiểu tông môn tầm thường vô vi, tài nguyên thiếu thốn, bọn họ Quang Minh thần giáo mới là nàng thuộc sở hữu. Ta đi. Thiên nột. Bọn họ tới mời Vô Song gia nhập Quang Minh thần giáo. Nhất lưu tông môn A. Là ta tuyệt đối không chút do dự gật đầu đáp ứng A. Nhất lưu tông môn. Kia chính là nhất lưu tông môn A. Khi nào bực này chuyện tốt có thể nện ở ta trên đầu A. Tất cả mọi người sợ ngây người, trong lòng dâng lên mãnh liệt hâm mộ chi tình, bọn họ giang bàn bên này, đại bộ phận đều là cửu lưu tông môn, tám lưu tông môn, bảy lưu tông môn đều không tính nhiều, mà nhị tam lưu đại tông môn, càng là chưa từng nhìn thấy. Hôm nay thế nhưng tới hai cái Quang Minh thần giáo người, hơn nữa thân phận tôn quý, vì làm Vô Song gia nhập tông môn, tự mình lại đây. Loại này đãi ngộ, thật sự là kêu hâm mộ đã chết. Có thể tưởng tượng, chỉ cần Vô Song gia nhập Quang Minh thần giáo, kia tuyệt đối chim sẻ biến vượng hoàng, một bước lên trời. Lúc này, Mộ Vô Song bỗng nhiên cười nhạo một tiếng, tinh xảo mắt phượng vi dơ lên ra chê cười độ cung. Thật là xảo, trường đông trưởng lão cũng mời ta gia nhập các ngươi Quang Minh thần giáo. Mã Văn Hạo sắc mặt biến trầm, cái kia lão nhân, thế nhưng cũng mời Vô Song gia nhập tông môn. Nếu thật là nói như vậy, kia cái này Vô Song, chính là trưởng môn bên kia người, mà không phải tổ phụ bên này người. Bất quá, ta cự tuyệt. Mã Văn Hạo đôi mắt sáng lên, cười đối nàng nói, chúng ta Quang Minh thần giáo như vậy cường đại, Vô Song sư mọi ngươi không nên cự tuyệt, bất quá ngươi cũng thấy rồi, chúng ta suốt đêm từ tông môn tới rồi, thành ý 10 phần, hy vọng ngươi không cần lại cự tuyệt mới hảo. Ngươi nếu là lại cự tuyệt, chỉ sợ không có mặt khác tông môn dám thu ngươi. Lời này tuy rằng là nói giỡn ngữ khí, nhưng là lại mang theo uy hiếp ý tứ, nàng nếu cự tuyệt gia nhập Quang Minh thần giáo, như vậy chính là đắc tội Quang Minh thần giáo, mặt khác tông môn tuyệt đối sẽ không có người dám thu nàng. Hắn lời này mới vừa nói xong, liền cảm nhận được một đạo cực kỳ lạnh lẽo tầm mắt, hắn dương mắt nhìn lên, liền thấy Vô Song bên cạnh như vậy nam tử cao lớn thâm thúy lạnh băng ánh mắt, làm hắn trái tim run lên, lại có loại cảm giác sợ hãi. Người nam nhân này là người nào? Mã Văn Hạo đáy lòng phát lệnh, vì cái gì thấy người nam nhân này, có loại làm hắn gặp được phía trên những cái đó đại nhân vật cảm giác. Sao có thể? Ở giang bàn đô thành loại này tiểu địa phương, sao có thể sẽ có cái loại này đại nhân vật? Mộ Vô Song lạnh lùng cười, phải không? Kia thật đúng là ngượng ngùng, ta sẽ không gia nhập Quang Minh thần giáo, cho các ngươi một chuyến tay không? Nói xong, nàng nhấc chân liền đi. Long Mặc Thâm lạnh lùng nhìn lướt qua còn tưởng theo kịp Mã Văn Hạo cùng Vân Huyền Nhi, ôm Tiểu Huyền Hy đi tới. Mọi người rất là khiếp sợ, bọn họ nghe được nhìn cái gì. Vô Song thế nhưng cự tuyệt Quang Minh thần giáo mời. Kia chính là nhất lưu tông môn A. Vân Huyền Nhi tức giận đến thẳng đặng chân, chính là nàng vừa mới bị Long Mặc Thâm nhìn lướt qua, trong lòng ẩn ẩn có chút hoảng loạn, không dám đi tìm Vô Song phiền toái. Mã Văn Hạo sắc mặt xanh mét, lôi kéo Vân Huyền Nhi đi ra khách điếm. Buông ta ra. Ngươi như thế nào như vậy túng A? Cái kia nam bất quá là tiểu tông tiểu phái người thôi. Hắn xem ngươi liếc mắt một cái ngươi liền sợ sao? Vân Uyển Nhi nổi giận đùng đùng nói. Nam nhân kia mới là chân chính có nam tử khí khái. Xem hắn Mã Văn Hạo, nơi nào đều không bằng người. Chương 252 dưỡng nữ. Long Mặc Thâm đem ngủ say Tiểu Huyền Hy đặt ở trên giường. Mộ Vô Song đánh thủy tới cấp Tiểu Huyền Hy lau mặt lau mình, hắn hôm nay ra không ít hãn, quần áo đều mướt mồ hôi, còn phải thay quần áo. Nàng ánh mắt không tự giác phóng ôn nhu xuống dưới, khóe miệng cũng vi vi giơ lên, nửa điểm không có nhân người ngoài quấy rầy không cao hứng, giờ này khắc này, nàng trong mắt chỉ có con trai của nàng. Long Mặc Thâm tham lam nhìn nàng ôn nhu sơn mặt, thấy thế nào đều xem không đủ. Nhận thấy được nam nhân cực nóng tầm mắt, Mộ Vô Song biệt lưu đổi người, ngươi còn không đi sao? Đáng tiếc người nào đó ra mặt dày, nhanh chóng rời đi đề tài. Song Nhi, Vân Uyển Nhi kỳ thật không phải Quang Minh Thần giáo trưởng giáo thân ngoại tôn nữ. Mộ Vô Song nhớ tới vừa rồi hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Vân Uyển Nhi khi trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc, tức giận nói. Nàng có phải hay không Quang Minh Thần giáo trưởng giáo thân ngoại tôn nữ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bởi vì, ngươi mới là Vân Xuyên Hành thân ngoại tôn nữ. Long Mặc Thâm nói. Mộ Vô Song trừng lớn mắt, cái quỷ gì? Diễn cầu huyết kịch đâu? Cái gì gọi là nàng mới là Quang Minh Thần giáo trưởng giáo thân ngoại tôn nữ? Nàng như thế nào cảm giác nghe không hiểu đâu? Vân Xuyên Hành nữ nhi kêu Vân Thu Bạch, ngươi là Vân Thu Bạch nữ nhi. Hắn giải thích nói. Vân Thu Bạch. Không sai, nàng là thân thể này mẫu thân, Tiểu Chu Tiểu Tức cùng nàng nói qua, chính là nàng cũng không biết Vân Thu Bạch chính là Quang Minh Thần giáo trưởng giáo nữ nhi, chỉ biết nàng là thánh nữ thân phận. Hắn tiếp tục nói, Vân Uyển Nhi chỉ là cha mẹ ngươi mười mấy năm trước thu dưỡng nữ, ngươi không cần đem nàng để ở trong lòng. Lại nói tiếp, Vân Thu Bạch hai vợ chồng năm đó nhận nuôi Vân Uyển Nhi, vẫn là bởi vì Vân Uyển Nhi khi còn nhỏ lớn lên cùng Song Nhi khi còn nhỏ rất giống, à, nàng liền một cây tóc đều so ra kém Song Nhi. Mộ Vô Song vốn dĩ liền không có đem cái kia Vân Uyển Nhi để ở trong lòng, bất quá nàng còn tưởng rằng cha mẹ tình cảnh không tốt lắm, không nghĩ tới cũng không phải nàng tưởng như vậy. Nàng cho rằng bọn họ bị bắt lấy nhốt lại, bằng không bọn họ vì sao mười mấy năm thời gian không đi Cửu Tiêu Đại Lục tìm bọn họ nhi nữ, bọn họ nữ nhi đã sớm đã chết, hiện tại là linh hồn của nàng chiếm cứ thân thể này. Nếu bọn họ có thể đi Cửu Tiêu Đại Lục tìm về bọn họ, nguyên chủ cũng sẽ không chết. Bọn họ là không phụ trách nhiệm cha mẹ. Mộ Ngọc Hành cùng tổ phụ có khỏe không? Nàng hỏi. Tuy rằng nàng không có ký ức, nhưng là từ nhỏ Chu Tiểu Tức nơi đó, nàng đã biết hai người kia đối nàng hảo, nàng cũng hy vọng bọn họ có thể ở Thương Minh Đại Lục qua đến hảo. Cậu em vợ thiên tư thông minh, là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, bất quá mấy năm trước vẫn luôn ở giúp ta tìm người, tháng trước hắn sắp đột phá bình cảnh, mới bế quan. Lão gia tử cũng thực hảo. Hắn tu vi có tiến triển, thọ nguyên gia tăng rồi không ít. Nói tới đây, hắn vi vi tạm dừng một chút, thâm thủy ánh mắt nhìn nàng. Ngươi nương thân là Quang Minh Thần giáo thánh nữ, trộm thánh vật đào hôn là đại sai, mà nàng tự tiện cùng cấp thấp đại lục người thông hôn sinh con, càng là đại sai. Liên tính nàng phụ thân là tông môn trưởng giáo, cũng không thể không phạt. Ta hiểu được, cho nên bọn họ không có biện pháp rời đi Thương Minh Đại Lục. Cho nên đành phải nhận nuôi một cái dưỡng nữ tới ký thác thâm tình đúng không? Mộ Vô Song giơ giơ lên tay, ý bảo hắn không cần nhiều lời. Nàng đối những việc này không có hứng thú. Long Mặc Thâm vốn đang tưởng đề nàng phụ thân Mộ Nguyên Hoàng hiện giờ ở Quang Minh Thần giáo thân phận, thấy vậy, đành phải thôi. Nhưng hắn không nghĩ từ phòng này đi ra ngoài, vì thế hắn đem đã sớm chuẩn bị tốt nhẫn chữ vật đưa qua. Song Nhi, đây là lúc trước ta đáp ứng muốn đưa ngươi tu gì giới. Không cần, ta đủ dùng. Mộ Vô Song cự tuyệt. Long Mặc Thâm liền biết nàng khẳng định sẽ cự tuyệt, đảo cũng không tức giận, ngươi trước xem một cái, nếu là nhìn còn không nghĩ muốn, vậy quên đi. Mộ Vô Song không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng lòng hiếu kỳ đích xác bị hắn câu lên, nghe vậy cầm lấy nhận chữ vật, thần thức mới vừa quét đi vào, nàng liền kích động. Trận pháp thạch. Thật nhiều trận pháp thạch. Đến có mấy vạn khối đi. Thần. Hắn như thế nào biết chính mình hiện tại nhất yêu cầu đồ vật chính là trận pháp thạch A? Nàng tìm thật lâu, đều không có tìm được có bán trận pháp thạch. Hắn là cô y góp nhặt nhiều như vậy sao? Nàng không biết chính là, người nào đó còn tư tàng không ít, tính toán lần sau lại lấy ra tới. Ta đích xác yêu cầu. Nàng nói, này không có gì ngượng ngùng. Nàng nói, nhưng ta không thể bạch muốn ngươi, như vậy đi, ngươi có thể từ ta nơi này để một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu đều có thể chứ. Long Mặc Thâm ánh mắt thâm trầm nhìn nàng. Nàng lập tức liền nghĩ tới lệnh người mặt đỏ tim đập loại chuyện này, vội vàng lắc đầu, đương nhiên không phải cái gì đều có thể. Thân thể tiếp xúc sự tình đều không được. Hào đi. Long Mặc Thâm mất mát gục đầu xuống, ta đây nghĩ lại. Mộ Vô Song thấy hắn như vậy, liền biết hắn quả nhiên đánh cái loại này chủ ý, hừ. Song Nhi. Long Mặc Thâm ngẩng đầu, đột nhiên hỏi nàng, ngươi có chế tác truyền tống trận thư tịch sao? Nàng rất muốn nói không có, bởi vì truyền tống trận tại thượng cổ thời kỳ mới tồn tại, hiện tại đã sớm không có, linh tu liền trận pháp đều sẽ không dùng, càng đừng nói khó khăn lớn hơn nữa truyền tống trận. Bọn họ giống nhau đều là sử dụng phi hành linh khí tới vượt qua núi sông, nhưng nếu có truyền tống trận, là có thể tùy ý xuyên qua các nơi. Chính là tưởng tượng đến nàng liền xuyên qua bí mật hắn đều biết, kia nói không chừng cũng biết nàng càng nhiều bí mật, vậy không cần phải cất giấu. Nàng dùng thần thức ở trong không gian phiên phiên, tìm được rồi một quyển truyền tống trận trận đồ, lấy ra tới đưa cho hắn. Chính ngươi nghiên cứu đi. Có học hay không đến sẽ, vậy mặc kệ chuyện của nàng lạp. Long Mặc Thâm nhìn vài lần, cười đem trận đồ thu hảo, có nó, hắn là có thể nhanh chóng qua lại hai mà, nhìn thấy nàng. Thánh đô cách nơi này quá xa, hắn không nghĩ đem nhiều xem xong nhi cùng nhi tử vài lần thời gian lãng phí ở tới cùng đi trên đường. Ngươi đi ra ngoài đi. Đồng giá giao dịch sau, Mộ Vô Song không lưu tình chút nào đuổi đi người. Lần này, người nào đó không còn có cường lưu lại lấy cớ. Ra cửa sau, Long Mặc Thâm ôn nhu ánh mắt trở nên ám trầm. Quang Minh thần giáo phó trưởng giáo Mã Dương Thành can đảm quá lớn, thế nhưng đem chủ ý đánh vào hắn nữ nhân trên người. Bên kia, Vân Uyển Nhi cùng Mã Văn Hạo xảo lên. Mã Văn Hạo không thích Vân Uyển Nhi cái này giả tiểu thư, rõ ràng chỉ là dưỡng nữ mà thôi, còn ngạo khí đến cùng gà trống dường như. Mà hắn, chỉ cần chờ tổ phụ trở thành chính trưởng giáo, chính là Quang Minh thần giáo chính thức đại thiếu gia, nàng một cái Vân Uyển Nhi lại là thứ gì? Chính là, hắn không thể không chịu đựng trong lòng chán ghét bồi nàng truy nàng, bởi vì 3 năm nhiều trước, trưởng giáo thân cháu ngoại, vậy kêu Mộ Ngọc Hành tiểu tử thúi tới tông môn, hơn nữa tư chất phi thường hảo, cái này làm cho hắn cùng tổ phụ đều cảm thấy uy hiếp. Cho nên, tổ phụ tưởng hắn cùng Vân Uyển Nhi ở bên nhau, bởi vì Vân Uyển Nhi rất được Vân Thu Bạch bọn họ hai vợ chồng yêu thích, có cái này trợ lực, nói không chừng còn có thể mượn sức không ít người lại đây. Nhưng là hắn hiện tại thật sự không nghĩ nhịn, êm đẹp một sự kiện, liền bởi vì Vân Uyển Nhi thịnh khí lăng nhân, cấp làm tạp. Ta chính là cảm thấy Vô Song lớn lên đẹp, nhiều xem vài lần làm sao vậy. Ngươi nhìn xem ngươi này người đàn bà đánh đá bộ dáng, nào có một cái đại tiểu thư bộ dáng. Chương 253 thừa cơ mà nhập. Vân Uyển Nhi đôi mắt trừng đến giống trung đồng, chỉ vào Mã Văn Hạo, thanh âm bén nhọn. Hảo ngươi cái Mã Văn Hạo, ngươi thế nhưng nói ta là người đàn bà đánh đá. Bổn tiểu thư còn tưởng rằng ngươi là thiệt tình thích ta, bổn tiểu thư thật là mắt bị mù. Ngươi thích xem cái kia nữ, ngươi liền xem đi, ngươi liền vĩnh viễn lưu tại này phá địa phương nhìn lại đi. Bổn tiểu thư hiện tại liền đi. Nghe nàng nói nàng phải đi, Mã Văn Hạo lý trí nhanh chóng trở về, hắn vội vàng giữ chặt Vân Uyển Nhi, xin lỗi nói. Thực xin lỗi, Uyển Nhi, đều là ta sai, ta vừa mới bị Vô Song khí hôn đầu, ngươi nói chúng ta Quang Minh thần giáo nơi nào không tốt, nàng thế nhưng cự tuyệt, hơn nữa nàng loại này thân phận người. Thế nhưng không đem ngươi cái này nhất lưu tông môn trưởng giáo ngoại tôn nữ để vào mắt, nàng cũng quá kiêu ngạo. Mã Văn Hạo biết muốn cho Vân Uyển Nhi rời đi lực chú ý biện pháp tốt nhất, chính là chọc giận nàng, làm nàng đem lửa giận chuyển rời đến những người khác trên người đi. Vân Uyển Nhi kỳ thật bất quá là cái cao ngạo tự đại người thôi, căn bản không có cái gì đầu óc, thực dễ dàng bị người khống chế cảm xúc. Quả thực như hắn sở liệu, Vân Uyển Nhi ngân nha cắn chặt, sau đó xì một tiếng khinh miệt. Nàng cũng xứng kiêu ngạo. Chứ bỏ một khuôn mặt, nàng có cái gì so được với bổn tiểu thư. Mã Văn Hạo đáy mắt xẹt qua thực hiện được ý cười, tiếp theo lửa cháy đổ thêm dầu nói. Ta xem à, nàng chính là coi thường chúng ta Quang Minh thần giáo, Uyển Nhi, ngươi ngẫm lại, nàng một cái cửu lưu tông môn đệ tử, nơi nào có can đảm cự tuyệt nhất lưu tông môn. Nói không chừng à, nàng đã trèo cao thượng mặt khác đại tông môn, cho nên nàng cảm thấy nàng tương lai thân phận so ngươi còn cao. Lúc này mới không có đem ngươi để vào mắt. Liên nàng. Vân Uyển Nhi cực kỳ khinh thường, nàng lấy cái gì cùng ta so. Cha ta cùng ta nương như vậy yêu thương ta, liền tính bọn họ thân sinh nhi tử tới, đối ta yêu thương cũng không giảm phản tăng. Ta có cha ta nương ở, có ông ngoại ở, nàng một cái thâm sơn cùng cốc điều dân, cũng không biết xấu hổ cùng ta so. Nàng ngạo khí thâm nhập trong xương cốt, bởi vì nàng cha mẹ cùng ông ngoại đều cực kỳ sủng ái nàng, có bọn họ ở nàng sau lưng chống lưng, nàng không riêng ở Quang Minh thần giáo đi ngang, đó là các đại nhất lưu tông môn, nàng cũng có thể đi ngang. Mã Văn Hạo lại ám suy một tiếng, nàng có cái gì hảo đắc ý, bất quá là thay thế Vân Thu Bạch thân sinh nữ nhi thân phận, được đến nhân gia thân sinh nữ nhi hẳn là được đến sủng ái thôi. Nếu là Ngộ Ngọc Hành cái kia thân tỷ không có chết ở trên đường, cùng nhau tới Quang Minh thần giáo, nơi nào còn có nàng đắc ý phân. Đáng thương Vân Uyển Nhi thấy không rõ, còn đi lấy lòng cái kia Ngộ Ngọc Hành, không nghĩ tới Ngộ Ngọc Hành chán ghét chết nàng cái này tu hú chiếm tổ dưỡng nữ. Nếu không phải nàng bây giờ còn có giá trị lợi dụng, Mã Văn Hạo thật không nghĩ cùng cái này ngu xuẩn giao tiếp. Hắn trong lòng không kiên nhẫn, ngoài miệng lại vẫn là nói. Uyển Nhi, nàng hiện tại thân phận là không bằng ngươi, nhưng là, ngươi đừng quên, nàng không chỉ có so chúng ta tông môn nội môn đệ tử sấm quan thời gian còn nhanh, lại còn có làm phù đồ chung vang lên. Ngươi ông ngoại ở 300 năm trước từng lệnh phù đồ chung vang lên, là bởi vì ngươi ông ngoại kinh tài diễm diễm, thiên tư tuyệt luân, nàng nếu cùng ngươi ông ngoại thiên tư tương tự, như vậy một ngày nào đó, nàng sẽ đứng ở so ngươi càng cao vị trí, đến lúc đó chính là ngươi nhìn lên nàng. Không. Tuyệt đối không được. Vân Uyển Nhi chau mày, mắt lộ ra hung quang, nếu nàng không muốn gia nhập chúng ta tông môn, vậy đem nàng giết. Không thể làm nàng trở thành mặt khác tông môn trợ lực, lưu lại loại này mối họa. Mã Văn Hạo chờ chính là những lời này. Hắn nhìn ra Vô Song là đối bọn họ Quang Minh thần giáo nửa điểm hứng thú đều vô, một khi đã như vậy, kia nữ nhân này liền không thể lưu trữ. Hắn tuy rằng cảm thấy Vô Song lớn lên Mỹ, Mỹ đến liền hắn đều kinh diễm vô cùng. Nhưng là hắn cùng hắn tổ phụ giống nhau, ở Mỹ Nhân cùng Giang Sơn giữa, hắn không chút do dự sẽ lựa chọn Giang Sơn. Vô Song người này không thể vì mình dùng, vậy chỉ có thể trừ đi. Hắn nói, Uyển Nhi ngươi nói không sai, hơn nữa các ngươi hôm nay kết thù, để tránh về sau nàng sẽ nhằm vào ngươi, vẫn là nhanh chóng đem cái này mối họa diệt trừ cho thỏa đáng. Vân Uyển Nhi vừa nghe Mã Văn Hạo cũng duy trì nàng ý tưởng, tâm tình tức khắc hảo không ít. Cứ việc cái kia Vô Song đẹp như thiên tiên, làm hắn đều xem hoa mắt, nhưng là hắn vẫn là không chút do dự lựa chọn đứng ở nàng bên này, xem ra hắn đối chính mình là thiệt tình. Cho nên nàng cũng liền không so đo Mã Văn Hạo phía trước nói khí lời nói, muốn trách đều do Vô Song nữ nhân kia. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Bên người nàng nam nhân kia, giống như rất lợi hại bộ dáng. Nàng hỏi, nam nhân kia cho người ta uy hiếp lực quá cường đại. Nàng chỉ ở mấy cái đại nhân vật trên người cảm nhận được loại này cường hãn uy hiếp lực. Mã Văn Hạo cũng đối người nam nhân này lòng còn sợ hãi, bất quá nhớ tới hắn không có gặp qua người nam nhân này, nên không phải cái gì kêu đến ra danh hào người. Hắn nói, không đổi, Vô Song nàng không phải còn muốn tham gia tám lưu tông môn tỷ thì sao? Chúng ta lại đi tìm hiểu rõ ràng, tìm cơ hội hành sự. Vân Uyển Nhi gật gật đầu, thầm nghĩ chờ Vô Song đã chết. Vậy có thể diệt trừ một đại thai hoàng ẩm. Nàng từ lúc bắt đầu nghe Vô Song tên, liền đặc biệt chán ghét nàng, bởi vì cha mẹ thân sinh nữ nhi, cũng chính là Ngọc Hành thân tỷ tỷ, cũng kêu Vô Song, bất quá nàng kêu mộ Vô Song, hơn nữa tới thời điểm chết ở không gian cái khe, 3 năm nhiều thời giờ qua đi, nàng phỏng trừng xương cốt đều hóa. Nàng kỳ thật một chút đều không hy vọng Vô Song đi tông môn, sợ đến lúc đó cha mẹ nghe xong tên nàng, đối nàng xem với con mắt khác, cũng nhận nàng vì dưỡng nữ, phân chính mình sủng ái. Vân Uyển Nhi còn đặc biệt thích Vô Song nam nhân, hắn cao lớn đĩnh bạn, tuấn mỹ tuyệt luân, trên người còn có loại bá đạo sắc bén hơi thở. So với Mã Văn Hạo loại này nam nhân, nàng càng thích hắn như vậy phảng phất có sinh ra đã có sẵn cao quý chi khí nam nhân. Nàng thậm chí có thể không ngại hắn có một cái hài tử, nếu Vô Song đã chết, nàng rất muốn sấn hư mà nhập. Vô Cực Tử nghe nói chính mình ngoan đồ đệ lãnh đạm cự tuyệt Quang Minh thần giáo mời, trong lòng đặc biệt kích động, chính mình cái này đồ đệ, thật không chọn sai người. Rõ ràng nàng chỉ cần tiến vào Quang Minh thần giáo, là có thể thiếu đi vô số đường vòng, chỉ cần dùng Quang Minh thần giáo loại này nhất lưu tông môn đỉnh cấp tài nguyên tu luyện, không giả ngày khi, là có thể một bước lên trời. Nhưng nàng cự tuyệt. Không chỉ có hắn vui mừng, những đệ tử này cũng đặc biệt bội phục đại sư tỷ. Trong lòng đối đại sư tỷ sùng bái trình độ nâng cao một bước. Ngày hôm sau, chính là 8 lưu tông môn chi gian tỷ thí. Vì nhảy vào 7 lưu tông môn, bọn họ không có lựa chọn trực tiếp khiêu chiến mặt khác tông môn, mà là tham dự tiến tám lưu tông môn chi gian tỉ thí, mục tiêu vì tiền tăm danh. Vô Cực Tử cố ý giao đãi, Đồ Nhi, ngươi phải chú ý, ngươi ở cửu lưu tông môn đại bỉ thượng bộc lộ tài năng, rất có thể đạt được rất nhiều người chú ý, còn có quang minh thần giáo kia hai người trẻ tuổi, cũng không thể không phòng bọn họ âm thầm làm sự. Mộ Vô Song cười gật đầu, này đó nàng đã sớm suy xét rõ ràng. Mẫu thân, cố lên Nga. Ta cùng cha đều sẽ thế ngươi cố lên đác. Tiểu Huyền Hy Hoa ở bản thân thân cha trong lòng ngực, nắm trắng non tiểu nắm tay, chiều nàng cố lên cổ vũ. Mộ Vô Song tức giận nhìn có thân cha đã quên nương nhi tử liếc mắt một cái, sở trường chỉ điểm điểm hắn tiểu ngạch đầu, ngươi nghe lời điểm, cùng trưởng môn ra ra cùng nhau ở chỗ này chờ nương ra tới. Ân ân. Tiểu Huyền Hy gả con mổ thóc gật đầu. Long Mặc Thâm nhìn nàng, đôi mắt như vực sâu ưu ám, mỗi lần bị hắn như vậy nhìn, nàng đều phải cảm giác chính mình tim đập lậu một phách. Chương 254 Lôi Đài Chiến. Long Mặc Thâm ghen tị, chính mình nữ nhân trong mắt chỉ có nhi tử, không có hắn, còn lo lắng hắn đoạt nhi tử chạy lấy người. Hắn muốn cướp cũng là đoạt chính mình nữ nhân, quang đoạt đứa con trai trở về có ích lợi gì. Bất quá song nhi cho dù là âm thầm phòng bị bộ dáng của hắn, cũng vẫn là như vậy Mỹ, hắn căn bản không tức giận được tới, lại còn có hy vọng nàng có thể nhiều xem chính mình vài lần. Hắn để sát vào nàng bên tai nói. Song nhi, Mã Văn Hạo Vân Uyển Nhi hai người đã lăn trở về đi, bọn họ không có thời gian gây chuyện. Mộ Vô Song có chút kinh ngạc, nàng còn làm đủ chuẩn bị, mặc dù là kia hai người sau lưng sai sử tám lưu tông môn người nhằm vào nàng, nàng cũng không sợ. Không nghĩ tới bị hắn giải quyết. Cũng không biết hắn dùng biện pháp gì, làm ngạo khí 10 phần tới hai người như thế nào xám xịt lăn trở về đi. Hơn nữa, nàng rất tò mò, Quang Minh thần giáo là nhất lưu tông môn, như vậy Vân Uyển Nhi cùng Mã Văn Hạo cái này mặt người, chẳng lẽ không có gặp qua Long Mặc Thâm mặt. Bằng không như thế nào gặp mặt cũng chưa bị nhận ra tới. Nàng đột nhiên nhớ tới, Nhi tử phía trước nói qua, ngay từ đầu hắn mới vừa nhìn thấy hắn thời điểm. Trên mặt hắn đeo một cái màu bạc mặt nạ, lúc ấy nhi tử còn tưởng rằng là hư cao lương. Đại khái là nguyên nhân này đi. Nàng tư duy phát tán thầm nghĩ. Song nhi, ta cùng nhi tử ở chỗ này chờ ngươi trở về. Thấy tiểu nữ nhân phát khởi ngốc tới, Long Mặc Thâm thấu nàng càng gần, thổi ra tới khí cơ hồ đều phải đụng tới nàng vành hai. Mộ Vô Song cảm giác gương mặt đều nóng bỏng lên, bị lời hắn nói, bị hắn ái mỗi khoảng cách cùng thâm thúy tầm mắt. Làm cho mặt đỏ tim đập. Ta đi rồi. Nàng chạy nhanh chạy lấy người, lại ngốc đi xuống, nàng cảm giác nàng trái tim đều sẽ bang bang nhảy ra. Kỳ quái, vì cái gì đối mặt hắn, nàng luôn là khống chế không được chính mình tim đập đâu. Chẳng lẽ cho dù là mất đi trước kia ký ức, nàng cũng sẽ đối người nam nhân này lại tâm động một lần sao? Loại cảm giác này, thật là lại kỳ quái, lại lệnh người ý động a. Long Mặc Thâm nhìn tiểu nữ nhân chạy trối chết bóng dáng, khoe miệng chậm rãi gợi lên, ánh mắt như đá quý nở rộ ra lộng lẫy quang mang, hấp dẫn vô số nữ nhân ghé mắt, mắt lộ ra kinh diễm chi sắc. Tiểu Huyền Hy ôm sát thân cha cổ, hử, cha là ta cùng mẫu thân, các ngươi không được xem. Tám lưu tông môn tỉ thí, vẫn như cũ từ trường đông trưởng lão tới chủ trì, nghe hắn lớn tiếng tuyên bố lần này tỉ thí quy tắc, toàn trường vô số người đều rất là giật mình. Nguyên lai lần này tám lưu tông môn tỉ thí là yêu cầu mỗi cái tông môn chúng phái ra 2 gã lợi hại nhất đệ tử tham dự tỉ thí, liền cùng đấu võ đài chiến hình thức giống nhau, chia làm là 10 cái lôi đài. 10 cái lôi đài, liền có 10 cái lôi chủ. Mỗi người đều có thể đi lên khiêu chiến lôi chủ, thất bại tắc đào thải, thành công tắc thay thế người trước trở thành lôi chủ, tiếp thu những người khác khiêu chiến. Lôi đài thi đấu chỗ tốt là, có thể càng mau tỉ thí xong, tiết kiệm thời gian. Nhưng mà loại này lôi đài thi đấu lớn nhất khuyết điểm chính là, không có người nguyện ý trước hết đi lên, bởi vì đi lên càng sớm, liền ý nghĩa người này muốn tiếp thu càng nhiều người khiêu chiến, linh tu cường đại nữa, luôn có linh lực hao hết thời khắc, cho nên càng ở phía trước càng có hại. Mặc dù là ngươi tu vi lại cao, bị mấy chục người thay phiên khiêu chiến, khẳng định sẽ có bị đánh tiếp một khắc. Cho nên trường đông trưởng lão một tuyên bố quy tắc, phía dưới ai thanh đoán giận nói. Không có người thích loại này thi đấu, trừ phi cuối cùng lên sân khấu. Yên lặng. Không nghĩ thi đấu, có thể lập tức rời đi. Trường đông trưởng lão huy nghiêm nói. Giữa sân lúc này mới an tĩnh lại. Trường đông trưởng lão lại nói, 15 phút thời gian, mỗi cái tông môn chọn lựa ra hai gã đệ tử, đi lên giúp thăm. Mộ Vô Song bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông chọn đều không cần chọn, những đệ tử khác toàn nhìn về phía Mộ Vô Song cùng Thương Dương. Vậy các ngươi đi trước trưởng môn nơi đó ngồi đi. Mộ Vô Song đối những người khác nói. Đại sư tỷ, cố lên, ngươi nhất đồng. Thương sư huynh, các ngươi nhất định phải chịu đến mặt sau xếp hạng A. Đánh bại bọn họ, đoạt được tiền tam. Đại sư tỷ Thương sư huynh, các ngươi có thể. Đáng yêu các sư đệ cho bọn hắn cố lên cổ vũ nói. Mộ Vô Song cùng Thương Dương đều cười cười, rút thăm loại chuyện này là xem vận khí, nếu thật chịu đến phía trước thượng, kia cũng không có biện pháp. Nhìn theo các sư đệ rời đi, Mộ Vô Song cùng Thương Dương lúc này mới đi trước rút thăm địa phương. Tổng cộng có 3 cái rút thăm địa phương, nhưng là đều bài nổi lên hàng dài, mau chờ đến phiên Mộ Vô Song thời điểm. Phía trước một người đột nhiên oa một tiếng khóc ra tới, nương liệt, ta như thế nào chịu cái số 2A. Những người khác sôi nổi chiều hắn đầu đi đồng tình ánh mắt, tấm tắc, cái thứ 2 lên sân khấu, này cũng quá đáng thương đi. Không được nhiễu loạn trật tự, lớn tiếng ồn ào, nếu không đem ngươi kéo xuống đi. Một cái phụ trách rút thăm trung niên nhân lạnh giọng nói. Cái kia chịu số 2 người cũng không dám khóc, cầm chính mình số 2 cái thẻ, đầy mặt suy sút làm địa phương. Mộ Vô Song tiến lên, tùy tay chịu một chương. Nàng lúc này phát hiện rất nhiều người đều nhìn về phía chính mình trong tay cái thẻ, đại khái đặc biệt muốn biết chính mình cầm mấy hảo. Nàng cũng coi như là nhất chiến thành danh, không ngừng cửu lưu tông môn đệ tử đều nhận thức nàng, ngay cả 8 lưu tông môn đệ tử cũng nhận thức nàng, hơn nữa đem nàng trở thành cường địch. Cho nên mọi người đều đặc biệt muốn biết nàng chịu mấy hảo. Nghe nói trường đồng trưởng lão thực thưởng thức nàng, còn mời nàng gia nhập Quang Minh Thần Giáo, không biết có thể hay không cho nàng đặc thù đãi ngộ, làm nàng chịu đến cuối cùng hảo, kia nàng chính là rất lớn uy hiếp. Mộ Vô Song đem chịu thiêm phiên cái mặt, mặt trên một cái đại đại nhất tự cực kỳ thấy được, lại hồng lại đại. Phúc! Đột nhiên có người bật cười, còn lại người cũng cười vang. Ha ha ha ha, nàng chịu đệ nhất. Cái thứ nhất thượng. Này cũng quá xui xẻo đi. Cư nhiên cái thứ nhất thượng. So với ta còn xui xẻo. Cái kia chịu số 2 đệ tử nói, trong lòng phảng phất dễ chịu một đinh điểm, bất quá vẫn là mặt ủ mày hê. Bởi vì đệ nhất cùng đệ nhị không có gì khác nhau a. Chuẩn xác lại nói tiếp, đệ nhất cùng đệ thập đều không có khác nhau. Bởi vì có 10 cái lôi đài. Phía trước chịu đến tiền 10 cá nhân, đều là lôi chủ. Thấy Mộ Vô Song chịu đệ nhất, rất nhiều người vui sướng khi người gặp hoa cười, cái này đại một cái cường địch. Cái thứ nhất thượng, chỉ sợ nhiều nhất có thể căng quá 10 người, đến lúc đó tinh bị lực tẫn, trực tiếp đã bị đào thải. Này liền tương đương thiếu một cái kình địch ha. Khó trách nhiều người như vậy đều cười đến đặc biệt sán lạ. Thương Dương liền ở Mộ Vô Song phía sau, chờ nàng chịu xong, hắn cũng đi lên chịu một trường, mở ra vừa thấy, thế nhưng là nhặt. Ha ha ha, chúc mừng các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông, 10 cái lôi chủ, bị các ngươi chiếm 2 cái đâu. Ta nương liệt. Các ngươi muốn cười chết ta kế thừa ta linh thạch sao? Cười chết ta. Một cái đệ nhất, một cái đệ thập, tổng cộng liền 10 cái lôi đài, các ngươi này cũng quá lợi hại. Cười nước tiểu. Ha ha ha. Thương Dương sắc mặt có một chút khó coi, hắn vốn đang tưởng chịu hảo thiêm đổi cấp đại sư tỷ, không nghĩ tới, hắn cũng chịu lạn thiêm. Sư đệ, đừng lo lắng, ta cho ngươi một lọ đan dược, bảo ngươi có thể chống được cuối cùng. Lúc này, Mộ Vô Song từ nhẫn chữ vật lấy ra một lọ đan dược, cố ý thanh lượng không nhỏ nói. Ha ha, nói dẫn đi. Thiết, lừa mình dối người. Trên đời nào có cái loại này đan dược. Chương 255 muốn xui xẻo. Mộ Vô Song vừa nói sau, bên cạnh đều là châm biếm chảo phúng thanh âm. Nàng cư nhiên nói nàng có đan dược có thể cho bọn họ chống được thi đấu kết thúc, này không phải nói dẫn sao. Ngẫm lại tổng cộng có 300 nhiều ra 8 lưu tông môn tham gia tông môn đại bỉ, mỗi cái tông môn phái ra 2 người, kia đó là 600 nhiều người. Tổng cộng chia làm 10 cái lôi đài, nói cách khác, mỗi cái lôi đài điểm trung bình có 60 hơn người công lôi. Mỗi cái lôi chủ muốn bảo vệ cho lôi đài, nhất định phải đến đánh bại mặt sau 60 nhiều người. Mà có thể tham gia tông môn đại bỉ đệ tử, lại há là đám ô hợp. Ai mà không liều mạng toàn bộ thủ đoạn tới thi đấu. Liên tính nàng tu vi cao thầm, nhưng linh lực luôn có hao hết khi, một khi linh lực hao hết, đã bị người đè nặng đánh. Liên có thể hay không căng quá 5 người đều nói không chừng, nàng thế nhưng còn dám nói nàng đan dược có thể làm cho bọn họ chống được cuối cùng. Khôi hài đi. Thương Dương là biết Mộ Vô Song luyện đan sư thân phận, trong tông môn huyền nguyên đan chính là nàng luyện chế, hơn nữa là không có đan độc đan dược. Cho nên hắn tin tưởng nàng lời nói, làm lơ mọi người châm biếm ánh mắt, đem đan dược nhận lấy, nghiêm túc nói. Đa tạ đại sư tỷ, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực đứng ở cuối cùng. Mộ Vô Song cong cong môi, Thương Dương thực lực bãi tại nơi này, lại là thiên linh căn, này tư chất cùng tu vi so ở đây hơn phân nửa tám lưu tông môn đệ tử đều phải cao. Hơn nữa nàng tiểu hoàn đan, muốn chống được cuối cùng không là vấn đề. Đối nàng tới nói, chịu đệ nhất vẫn là chịu cuối cùng, không có gì khác nhau. Muốn nói lớn nhất khác biệt, đó chính là nàng có thể đánh quảng cáo bán đan dược, lần này không bán ra cái giá cao, đều thực xin lỗi nàng chịu đến cái này nhất tự. Mẫu thân như vậy cười, lại có người muốn xui xẻo. Trên khán đài, Tiểu Huyền Hy ngồi ở hắn thân cha trên đùi, thoải mái hít mắt, còn một bên bình luận. Long Mặc Thâm khỏe miệng giơ lên, ngươi nương đây là muốn kiếm linh thạch, Hy Hy tin hay không, thi đấu sau khi kết thúc, sẽ có rất nhiều người tìm ngươi nương mua đan dược. Tin. Tiểu Huyền Hy không hiểu lắm, nhưng hắn đối mâu thân tín nhiệm độ đó là 100%. Vô Cực Tử ở một bên nghe, đầy mặt tò mò, hắn như thế nào không biết hắn đồ đệ trong hồ lô muốn làm cái gì. Còn có kia đan dược, lại là cái gì đan dược? Thật sự có thể làm nàng cùng Thương Dương chống được cuối cùng linh lực không khô kiệt sao? Chính là, chuyện này không có khả năng đi. Linh lực nào có không khô kiệt? Cái gì đan dược đều không hảo xử. Nhưng hắn trong lòng lại ẩn ẩn dâng lên một tia chờ mong, hắn này đồ đệ luôn là có thể cho người kinh hỉ, nói không chừng, nàng thật sự có biện pháp làm linh lực không khô kiệt đâu. Nếu thật là như thế nói, chỉ sợ toàn bộ luyện đan giới đều sẽ chấn động đi. Nha, trưởng môn như thế nào cũng ở chỗ này a. Đúng lúc này, một cái áo mũ chỉnh tề trung niên nhân hướng tới Vô Cực Tử đi tới. Hán tướng mạo đường đường, thoạt nhìn thập phần chính phái, chính là đôi mắt thon dài, làm hắn cả người trên người nhiều một loại khôn khéo xảo trá hương vị. Vô Cực Tử vừa thấy đến hắn, liền hư lạnh một tiếng, quay đầu đi. Những đệ tử khác lại không dám đương hắn không tồn tại. Đều nhỏ giọng hô thanh, đệ tử gặp qua phó trưởng môn. Tiểu Huyền Hy trừng lớn đen như mực đôi mắt, thanh thúy thanh âm nói. Trưởng môn ra ra là chính trưởng môn, ngươi là phó trưởng môn nói, ta như thế nào chưa từng có gặp qua ngươi a? Vô Cực Tử chuyển qua tới, cô ý nói, hi hi, không cần cùng thấy lợi quên nghĩa người ta nói lời nói. Còn có. Hắn sắc bén ánh mắt quét về phía trung niên nam nhân, lệ chính đức, ngươi đã rời đi Thanh Vân Kiếm Tông. Liền không hề là tông môn phó trưởng môn, không có việc gì thiếu ở lão tử trước mặt lắc lư, lão tử chê ngươi ghê tởm. Tên là Lệ Chính Đức trung niên nam nhân trên mặt không có chút nào dị sắc, thậm chí bị Vô Cực Tử nhục nhã, trên mặt hắn còn vẫn duy trì phía trước đạm cười. Ta chưa bao giờ thoát ly tông môn, cũng chưa ở tông nội phạm sai lầm sự, sư huynh ngươi một câu ta không phải phó trưởng môn ta liền không phải sao. Sư huynh, lâu như vậy, ngươi như thế nào vẫn là như vậy thiên chân. Vô Cực Tử hận đến ngứa răng, Lệ Chính Đức đích sắc không có thoát ly tông môn, nhưng là hắn ghét bỏ tông môn phát triển quá chậm, tài nguyên quá ít, ngược lại đi một cái tám lưu tông môn đương trưởng lão đi, nhưng Lệ Chính Đức quá giàu hoạt, để lại chuẩn bị ở sau, đương chính là trên danh nghĩa trưởng lão, nói cách khác hắn vẫn là Thanh Vân Kiếm Tông người, nhưng là lại vì mặt khác tông môn bồi dưỡng đệ tử. Lệ Chính Đức thấy Vô Cực Tử nói không ra lời, thon dài đôi mắt ý cười càng sâu. Hắn chỉ vào giữa sân Mộ Vô Song cùng Thương Dương nói. Sư huynh nhưng thật ra thu hai cái hảo đệ tử tiến tông môn, nhưng ngươi quá ngu xuẩn, rõ ràng chỉ cần tùy ý khiêu chiến một cái tám lưu tông môn, là có thể bước lên tám lưu tông môn chi lưu. Ngươi lại làm cho bọn họ tham gia tám lưu tông môn tỉ thí, chấm như tuyết đem cơ hội này cấp ném. Tham gia tám lưu tông môn đại bỉ, liền ý nghĩa từ bỏ khiêu chiến một nhà tám lưu tông môn lựa chọn. Chỉ có Mộ Vô Song cùng Thương Dương tại đây trận thi đấu chung bắt được tiền tam, mới có thể tính thành công, mới có thể làm tông môn trở thành tám lưu tông môn. Nhưng nếu bọn họ vào không được tiền tam, như vậy trước một lần thi đấu thành tích cùng cấp với vô dụng, Thanh Vân Kiếm Tông vẫn như cũ là cửu lưu tông môn. Không cần phải ngươi quản. Vô Cực Tử hừ lạnh nói. Nếu là ta liền tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ tham dự tám lưu tông môn tỉ thí. Sư Minh. Ngươi không ở tám lưu tông môn ngốc quá, không phải bọn họ nội tình có bao nhiêu hậu, những đệ tử này thủ đoạn, so Cửu Lưu tông môn đệ tử nhiều hơn, bọn họ hôm nay thượng lôi đài, bất tử cũng tàn. Tấm tắc, sư huynh ngươi luôn là như vậy, đem một phen hảo bài đánh đến nát nhừ. Lệ Chính Đức thanh âm không nhanh không chậm, nhưng châm chọc ý vị lại càng ngày càng đùng. Hắn vốn đang cho rằng tông môn có thể thăng vì tám lưu tông môn, còn nghĩ trở về giúp Vô Cực Tử, hiện tại xem ra, căn bản không có tất yếu. Hai người đều chịu đến lôi chủ thiêm, đây là ông trời không giúp bọn hắn đâu. Ngươi mới bất tử cũng tàn. Ngươi cấp lao tử lăn xa một chút, lao tử không nghĩ nhìn đến ngươi. Vô Cực Tử phun một tiếng, đứng lên, rất có một bộ Lệ Chính Đức lại không đi, hắn liền phải đại đánh một hồi trận trượng. Lệ Chính Đức đạm đạm cười, chậm gì gì đi rồi, đi đến cách đó không xa cùng trên người hắn phục sức tương đồng một đám người bên kia ngồi xuống sau, còn quay đầu lại cười như không cười xem ra Vô Cực Tử liếc mắt một cái. Vô Cực Tử ghét nhất hắn cái này sư đệ, lúc trước sư phụ còn ở khi, Lệ Chính Đức trang đến ngoan ngoãn nghe lời, chờ sư phụ vừa chết, hắn đôi cáo liền lộ ra tới, tưởng từ hắn nơi này bắt được chính trưởng môn chi vị. Sau lại ghét bỏ tông môn như là đỡ không dậy nổi a đấu, ở tông môn còn cần tình huống của hắn hạ, không chút do dự rời đi tông môn, đi tám lưu tông môn Phạn Hải tông đương trên danh nghĩa trưởng lão. Vừa thấy đến Lệ Chính Đức loại này tươi cười, Vô Cực Tử trong lòng liền dâng lên một loại dự cảm bất hảo, tổng cảm giác Lệ Chính Đức ở đánh cái gì không tốt chủ ý. Trưởng môn ra ra, ngài đừng nóng giận, người này khẳng định sẽ xui xẻo. Tiểu Huyền Hy phồng lên bánh bao mặt, nghiêm túc đối Vô Cực Tử nói. Hắn vừa dứt lời, Lệ Chính Đức bên kia đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng. Vô Cực Tử vội vàng xem qua đi, chỉ thấy một phen kiếm cắm ở Lệ Chính Đức cánh tay phía trên, máu tươi chảy ròng. Một cái lao nhân ngượng ngùng chạy qua đi cấp Lệ Chính Đức xin lỗi, xin lỗi xin lỗi, lao hủ kiếm đột nhiên bay đi ra ngoài, không nghĩ tới thế nhưng thương tới rồi người, thật là ngượng ngùng a. Chương 256 nói là làm ngay. Lệ Chính Đức đem cánh tay thượng kiếm rút ra, cười đưa cho lão giả, chỉ là tươi cười có vài phần miễn cưỡng. Nguyên nhân là cái này lão giả là một cái tám lưu tông môn trưởng môn, tu vi cũng không thấp, này đây lão giả kiếm mất khống chế bay tới cắm ở cánh tay hắn thượng khi, hắn liền phản ứng đường sống đều không có. Lão giả đều xin lỗi, Lệ Chính Đức là người thông minh, sẽ không thuận theo không buông tha, ngược lại cười hào phóng nói không ngại. Vô Cực Tử thấy một màn này, cười ha ha, cười đến kia kêu một cái bỏ đá xuống giếng. Hắn còn liên tục khen Tiểu Huyền Hy miệng là khai quang, nói cái gì chính là cái gì, linh nghiệm thật sự. Vô Cực Tử chỉ cho là trùng hợp, không để ở trong lòng. Nhưng ôm nhi tử Long Mạc Thâm, trong mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa. Thanh Long Thần Cung sở dĩ trăm vạn năm sừng sững không ngã, không riêng chỉ là nội tình thâm hậu nguyên nhân. Thiên Phú Thần Thông, cũng là một trong số đó. Huyết mạch càng thuần tịnh con nối dõi, càng có khả năng thức tỉnh ra Thiên Phú Thần Thông. Tỷ như chính hắn Thiên Phú Thần Thông, chính là Vô Cực Thần Đồng, không những có thể nhìn thấu vô căn cứ, còn có thể thi triển tuyệt thế thần thông. Mà hắn, cũng là Thanh Long Thần Cung 3.000 năm tới nay, duy nhất thức tỉnh Thiên Phú Thần Thông con nối dõi. Hiện tại xem ra, con hắn khả năng thức tỉnh rồi một cái so với hắn còn khó lường Thiên Phú Thần Thông, nói là làm ngay. Đã một lời ra, tự linh. Tu vi càng cao, thần thông càng cường đại. Giống nhi tử như vậy trí đồng, 10 câu có thể có một câu linh nghiệm, liền tính hắn Thiên Phú Thần Thông rất cường đại. Chúng ta hi hi thật lợi hại, tới, nói thêm câu nữa. Vô Cực Tử vui tươi hớn hở đầu Tiểu Huyền Hy. Tiểu Huyền Hy cười tủm tỉm nói, hắn xui xẻo. Bất quá lần này Lệ Chính Đức bên kia không có gì phản ứng. Vô Cực Tử vốn dĩ chính là vì đậu Tiểu Huyền Hy chơi, tự nhiên không có gì mất mát không mất mát, đã nhìn thấy Lệ Chính Đức xui xẻo, hắn tâm tình hảo thật sự. Tiểu Huyền Hy lại nghi hoặc nói, hi hi lần trước nói làm cha cho ta đương cha, ngày hôm sau thật sự thành hi hi cha, như thế nào hiện tại cái kia thúc thúc không xui xẻo. Long Mặc Thâm đầy đầu hát tuyến, tiểu tể tử, ta là ngươi thân cha, không phải ngươi kêu tới cha. Nhéo nhéo nhi tử trên người thịt đôn đôn khuôn mặt nhỏ, người nào đó nghĩ thầm, vẫn là chính mình nữ nhân bế lên tới thoải mái, cái này nhãi danh, chắc nịch thật sự. Mà lúc này, giữa sân đã bố trí hảo 10 cái đại lôi đài, rút thăm chịu đến tiền 10 đệ tử, đã đứng ở trên lôi đài. Vị này sư muội hảo Mỹ A. Ông trời, ta thấy được tiên tử hạ phàm. Sư muội thoạt nhìn hảo Kiều Nhu, cư nhiên là cái thứ nhất lôi đài chủ, hảo đáng thương. Đại gia thương hương tiếc ngọc điểm. đương Mộ Vô Song đứng ở trên đài sau, phía dưới thật nhiều đệ tử đôi mắt tỏa sáng nói. Nàng lưng thẳng tắp, ngẩng đầu ưỡn ngực, nguyệt bạch làn váy không gió tự động, dáng người hiểu điệu. Chỉ là đứng ở nơi đó, là có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt không tự chủ được dừng ở trên người nàng. Huống chi nàng dung mạo tuyệt mỹ, như minh châu sinh vượng, mỹ ngọc ánh quang, giữa mày lạnh lẽo lười biếng, mắt phượng như câu, nhiếp nhân tâm hồn, thật sự là này mạo chỉ vì bầu trời có, nhân gian nào đến vài lần nghe, chỉ sợ suốt cuộc đời, rốt cuộc khó có thể nhìn thấy con nàng như vậy xuất sắc dung mạo nữ tử. Nhưng đại bộ phận người, đều từ trước ngày Cửu Lưu Tông môn đại bị thượng, đã biết Vô Song tên này. Rốt cuộc Vô Song chính là Dũng Sấm Phù Đồ Tháp 18 tầng, còn lệnh phù đồ trung vang lên nhân vật. Thượng một cái lệnh phù đồ trung vang lên người là Quang Minh Thần Giáo hiện nay trưởng giáo Vân Xuyên Hành, hắn chính là trước thời đại kinh tài diễm diễm đại nhân vật. Rất có khả năng Vô Song chính là tiếp theo cái Vân Xuyên Hành. Đừng nhìn nàng chỉ là một nữ tử, nói không chừng thủ đoạn rất lợi hại, đó là trăm triệu không thể khinh thường. Những cái đó nói thương hương tiếc ngọc người, chỉ sợ muốn hoài nghi nhân sinh. Yên lặng, mọi người cầm lấy chính mình chịu đến thiêm, số đôi vì một, toàn bộ đứng ở nhất hào dưới lôi đài mặt có tự chờ đợi lên sân khấu thi đấu, mặt sau lấy này loại suy, số đôi bằng không toàn bộ ở 10 hào dưới lôi đài chờ đợi thi đấu, thỉnh sở hữu đệ tử lập tức xếp thành hàng ngũ. Trường Đông trưởng Lao Túc Thanh nói, hắn vừa dứt lời, đại gia vội vàng căn cứ trong tay thiêm đem đội ngũ lập. Mộ Vô Song dưới lôi đài bài 60 nhiều người, nàng liếc mắt một cái quét đi xuống, phát hiện đại đa số tu vi đều ở linh sư cảnh hậu kỳ, còn có số ít mấy người vì linh vương cảnh tu vi. Mà nàng chính mình, mới linh sư cảnh hậu kỳ tu vi. Này 3 năm nhiều thời giờ, nàng tu vi tiến triển thong thả, bởi vì nàng phía trước thương thế quá nặng, thẳng đến không lâu trước đây mới hoàn toàn khôi phục tu vi, này ý nghĩa nàng chậm trễ gần 3 năm tu luyện. Bất quá nàng cũng không oán hận cái gì, bởi vì này 3 năm thời gian, nàng nhiều một cái đáng yêu nhi tử. Trên khán đài, Vô Cực Tử thực sốt ruột thực thấp thỏm, nhà mình đồ nhi mới linh sư cảnh tu vi, mà phía dưới công lôi lại có linh vương cảnh tu vi người, đồ nhi cùng bọn họ đối thượng, chỉ sợ rất khó thủ thắng, hắn càng lo lắng chính là Vô Song sẽ bị thương. Bất quá xem nhà mình đồ nhi chạm đến thẳng tắp như tùng, khí thế như hồng, hắn vẫn là vi vi nhẹ nhàng thở ra. Nhìn lại chính mình đồ nhi bên cạnh chịu số 2 vị kia, toàn thân đều ở run, đầy người đều là hãn, tấm tắc, này đều mau dọa nước tiểu đi. Kém như vậy tố chất tâm lý, như thế nào còn đi lên thi đấu a? Vô Cực Tử liên tục lắc đầu. Vô Song sư muội, ngươi có thể hay không cho ta cũng phân điểm đan dược a? Cầm số 2 nam tử quay đầu tới, vẻ mặt khẩn trương cùng Mộ Vô Song nói. Hắn kỳ thật là muốn hỏi nàng có hay không giảm bớt khẩn trương đan dược, kết quả vừa hỏi xuất khẩu, mới phát hiện hắn hỏi sai rồi. Mộ Vô Song nhìn hắn một cái, phát hiện hắn tu vi cũng là linh sư cảnh hậu kỳ, mà hắn lôi đài phía dưới người, cũng đại bộ phận là linh sư cảnh. Cho nên khỏe miệng nàng ngéo một cái, lấy ra một viên tiểu hoàn đan đưa cho hắn. Đưa ngươi đi, chờ ngươi linh lực hao hết thời điểm lại ăn. Lương Nhạc vội vàng tiếp đan dược, đối nàng cảm kích nói, cảm ơn sư muội, chờ thi đấu sau khi kết thúc, ta cho ngươi linh thạch. Mặc kệ đây là cái gì đan dược, Vô Song sư muội có thể đưa cho hắn, hắn liền rất cao hứng, hơn nữa giống như cùng Vô Song sư muội nói mấy câu sau không có phía trước như vậy khẩn trương. Linh thạch liền không cần, coi như cho ngươi quảng cáo phí. Cái gì quảng cáo phí? Lương Nhạc vẻ mặt tò mò. Mộ Vô Song chiều hắn nhẹ nhàng cười. Sư Minh, thi đấu muốn bắt đầu rồi. Nga nga nga. Lương Nhạc vội vàng đã không có dò hỏi tâm tư, lại khẩn trương lên, trên đầu hãn càng mạo càng nhiều. Đông. Một tiếng cổ vang, thi đấu chính thức tuyên bố bắt đầu. Mộ Vô Song nhất hảo trên lôi đài, nhảy lên tới một cái cao to, cao lớn vạm vỡ nam nhân, hắn ôm hạ quyền. Ta mãi hàn nha môn Ngưu Quang Khải, Vô Song sư muội, ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc, thủ hạ lưu tình. Ngươi nếu là sợ, liền nhận thua đi xuống, đỡ phải ta bị thương ngươi. Mộ Vô Song mỉm cười gật đầu, Ngưu sư huynh cứ việc ra tay, không cần thủ hạ lưu tình. Ngưu Khải nghe thấy nàng lời này, liền biết nàng sẽ không nhận thua, mà hắn thân hệ tông môn vinh quang, tự nhiên không có khả năng thủ hạ lưu tình, cho nên hắn nói thanh đắc tội, nhắc tới trong tay cự chủ y chiều nàng huy qua đi. Cự chủ y mang theo một trận cuồng phong, không trung sàn sạt rung động. Chương 257 đã xảy ra cái gì? cự chú ý ở không trung phát ra tiếng xé gió vang, hỗn loạn cường đại linh lực, lấy kinh người chi thế hướng tới Mộ Vô Song trên đầu hung hăng chú ý hạ. Nhưng mà ở ánh mắt mọi người chung, Mộ Vô Song lại chỉ nhẹ nhàng nâng nổi lên tay nàng. Thiên nột, tay nàng không nghĩ muốn sao, cũng dám lấy thân thể chống lại linh khí. Như Quang Khải này một chú ý, có ngàn cân chi lực, đó là một tòa tiểu sơn cũng có thể bị chú ý bình. Phía dưới vô số người kinh hô, sôi nổi chiều Mộ Vô Song đầu lấy xem ngốc tử tầm mắt. Phanh! Một tiếng vang lớn, phảng phất là cự chú ý ở vật cứng thượng thanh âm. Đại gia vừa thấy, Như Quang Khải trên tay cự chú ý thế nhưng bắn ngược đi ra ngoài, liên quan Như Quang Khải bản nhân cũng bị đẩy lui vài bước. Mà Vô Song, nàng đạm nhiên đem hoàn hảo như lúc ban đầu tay bông, khỏe miệng còn treo nhàn nhạt cười nhạt. Nàng toàn thân trên dưới phảng phất có ánh ánh sáng, cả người đều giống như một tôn bảo khí. Cái gì? Nàng thế nhưng không có bị thương. Ta nương! Cánh tay của nàng hảo cường. Nàng không phải là luyện thể đi. Không dám tin tưởng. Vô Song một nữ tử, thân thể lại là như vậy cường hãn, liền linh sư cảnh hậu kỳ toàn lực một kích đều có thể nhẹ nhàng tiếp được. Đại gia khiếp sợ không thôi, trong lòng cũng không dám nữa coi khinh với nàng. Thân thể như vậy cường hãn, này cũng quá biến thái đi. Như Quang Khải càng là chấn động không thôi, bởi vì hắn cầm cự chú ý tay đều thoát lực, đủ để thấy được thân thể của nàng có bao nhiêu cường hãn. Mộ Vô Song tiến lên một bước, môi đỏ khẽ mở. Ngưu sư huynh, đắc tội. Vừa dứt lời, nàng một chân đạp lên này ngực, hung hăng một đá, đem này đá bay đi ra ngoài. Cao to, so nàng cao ba cái đầu Ngưu Quang Khải, cứ như vậy bị đá bay đi ra ngoài, ngã xuống dưới lôi đài vài chục bước xa địa phương. Toàn trường cứng họng thất thanh. Nàng này khinh phiêu phiêu một chân, lực đạo thế nhưng như thế to lớn, thế nhưng đem Ngưu Quang Khải đá bay xa như vậy khoảng cách. Hoa Nga, mẫu thân thật là lợi hại. Tiểu Huyền Hy từ thân cha trong lòng ngực phịch đứng lên, dùng tay nhỏ chụp nổi lên bàn tay, khuôn mặt nhỏ thượng hưng phấn cực kỳ. Long Mặc Thâm cũng tự hào cười, hắn Song Nhi, lợi hại nhất. Một lôi đài, trận đầu, Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song thắng. Chủ trì thi đấu trưởng đồng trưởng lão tuyên bố nói. Mộ Vô Song nhợt nhạt câu môi, tiếp theo vị. Chính là bên này lôi đài tất cả mọi người bị nàng vừa mới cường hãn lực đạo chấn tới rồi. Nhất thời bên này hẳn là cái thứ hai đi lên khiêu chiến người cư nhiên có chút do dự, không dám thượng lôi đài. Bởi vì nàng thân thể như vậy cường hãn, liền Như Quang Khải cự chú ý đều không gây thương tổn nàng mảy may, kia mặt khác vũ khí chẳng phải là cũng khó có thể thương nàng. Thật là muốn hoài nghi nhân sinh, trên đời này nào có nữ tử luyện thể a? Luyện thể giống nhau đều là nam tử luyện, hơn nữa đặc biệt gian khổ, thân thể yêu cầu đi không ngừng mài giũa mới có thể luyện ra đao thương bất nhập thân thể. Nhưng bọn hắn cũng không biết, Mộ Vô Song nàng kỳ thật vẫn chưa luyện thể, mà là uống lên linh tuyển lộ nguyên nhân. Nàng không gian linh tuyển trước kia sinh ra tiên thiên chi linh tuyển linh, này linh tuyển lộ, chính là tuyển linh mọc ra từ bà bối. Linh tuyển lộ không những có thể làm nàng vĩnh bảo thanh xuân, trở nên càng mỹ, còn có thể cường hóa thân thể của nàng. 3 năm tới, tiểu chu tiểu tức ở trong không gian góp nhặt rất nhiều linh tuyển lộ. Mà nàng tại đây gần nửa tháng thời gian, dựa uống linh tuyển lộ khôi phục thân thể bệnh kín, còn đem nàng toàn thân huyết nhục cốt cách đều cường hóa mấy lần. Nàng hiện giờ một quyền chi lực, trừng vạn cân. Vừa mới đá Như Quang Khải kia một chân vẫn là dưới chân lưu tình, nếu không hắn hiện tại chính là nằm trên mặt đất, xương cốt đứt đoạn tình huống. Phải biết rằng, nàng cường hóa thân thể cùng thế gian linh tu cái loại này bình thường luyện thể có điều bất đồng, nàng không riêng cường hóa huyết nhục. Ngay cả cốt cách đều cường hóa, cả người giống như là một tôn bảo khí, chờ phàm đao kiếm không vào. Mộ Vô Song bên này trận đầu đều so xong rồi, bên cạnh lôi đài vừa mới bắt đầu. Lương Nhạc đặc biệt khẩn trương, rút đao khi đao đều rơi xuống đất, dẫn tới đại gia cười vang. Khiêu chiến người của hắn càng là cười đến vẻ mặt kiêu ngạo. Ngươi như vậy sợ hãi, còn làm cái gì linh tu a? Về nhà chồng chọn không hảo sao. Như vậy đi. Ngươi hiện tại cho ta quỳ xuống nhận thua, ta liền không thương ngươi, làm ngươi nguyên vẹn đi xuống. Lương Nhạc lau lau trên đầu tê, lắc đầu nói, Nam Nhi dưới trướng có hoàng kim, đến đây đi, vị sư huynh này, ta đã chuẩn bị tốt. Thiên đường có lối ngươi không đi. Tên kia đệ tử cười lạnh một tiếng, chuẩn bị lấy Lương Nhạc khai đao làm uy hiếp, dùng để hung hăng kinh sợ kế tiếp tới khiêu chiến người của hắn, làm người biết khiêu khích chính mình thật đáng buồn kết cục. Ở trong mắt hắn, cái này lôi chủ chi vị đã sớm là hắn. Hắn rút kiếm vọt đi lên, Lương Nhạc vội vã rút ra đao, sau đó cầm trong tay vỏ đao cấp ném đi ra ngoài. A! Hét thảm một tiếng, tên kia đệ tử bị vỏ đao tạm trúng chân, thế nhưng bùn một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Mà kia vỏ đao cũng bay trở về Lương Nhạc trong tay. Ai nha sư huynh, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, ngươi đừng quỳ a. Lương Nhạc hô. Tên kia đệ tử cắn chặt răng, miệng đều cắn ra huyết tới, nhưng hắn không thể đứng lên mảy may, bởi vì hắn hai cái đùi xương cốt đều chặt đứt, hắn chỉ có thể quỳ, căn bản đứng dậy không nổi. Đệ nhị lôi đài, trận đầu, song cực tông Lương Nhạc thắng. Giữa sân ồ lên, mỗi người đều cho rằng Lương Nhạc thua định rồi, không nghĩ tới hắn chỉ dùng bình thường nhất chiêu, liền thắng. Quả thực không thể trông mặt mà bắt hình dong a ta dựa. Mộ Vô Song cũng không có dự kiến đến Lương Nhạc cũng là cái giả heo ăn hổ, bất quá hắn khẩn trương không giống như là trang, hẳn là trời sinh liền dễ dàng khẩn trương người. Cho nên cho người ta một loại dễ khi dễ biểu tượng. Càng là coi khinh hắn, càng có khả năng bị hắn phản kích. Còn rất thú vị, nàng cảm thấy nàng kia viên tiểu hoàn đan hẳn là cấp đến đáng giá, ít nhất hiện tại đã có rất nhiều người chú ý tới Lương Nhạc. Quảng cáo gì đó, đương nhiên là chú ý càng nhiều, hiệu quả càng tốt lạc. Nàng bên này, cái thứ hai lên sân khấu người bị người đẩy đi lên. Không thể so liền lăn, cọ tới cọ lui, so đàn bà nhi còn không bằng. Đẩy người người ta nói. Lên sân khấu người liền danh hảo cũng chưa ôm, sắc mặt trắng bệch đối Mộ Vô Song nói, ta nhận thua, ta bất hòa người so. Nói xong, từ trên lôi đài nhảy xuống. Tức khắc giữa sân hư thanh nổi lên bốn phía, lúc này mới bắt đầu thi đấu bao lâu. Cư nhiên liền có người nhận thua, thật sự là mất mặt ta. Đệ nhất lôi đài, trận thứ hai, Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song thắng. Trường đông trưởng lão thanh âm vừa ra, phía dưới một cái đệ tử bước đi lên, đỉnh đại lô mũi đối Mộ Vô Song nói. Vừa rồi người kia là nạo loại, ta cũng không phải là, ta tên gọi là gì, chờ lát nữa, sư muội là có thể từ trường đông trưởng lão trong miệng nghe được. Mộ Vô Song chớp chớp mắt, người này, trung nhị bệnh thời kỳ cuối đi. Chờ nàng một quyền đem này oanh hạ lôi đài thời điểm, tên này đệ tử ở không trung la lên một tiếng, ta còn sẽ lại trở về. Vô Song sư muội, ta còn sẽ lại khiêu chiến ngươi. Quả nhiên trung nhị. Ở liên tục đánh bại 10 cái người sau, Mộ Vô Song linh lực rốt cuộc hao hết. Đệ thập nhất cái thượng lôi đài khiêu chiến đệ tử thấy vậy, xoa tay hầm hẻ, trên mặt ý cười đều ngăn không được. Xem, Vô Song lại lợi hại, còn không phải linh lực hao hết. Hắn nhặt của hời cơ hội tới. Ha ha ha. Nhưng vào lúc này, Vô Song từ trong lòng ngực lấy ra một lọ đan dược. Nàng chậm gì gì đổ một viên đan dược tới tay thượng, đan dược một bại lộ ở trong không khí, liền tản mát ra nồng đậm dược hương vị. Ở vô số người dưới ánh mắt, nàng đem đan dược để vào trong miệng. Đan dược nhập khẩu, nàng trong cơ thể linh lực nhanh chóng khôi phục, tốc độ cực nhanh, làm mọi người mục trừng cầu nốc. Nám thảo. Đã xảy ra cái gì? Chương 258 Phạn Hải Tông. Đã xảy ra cái gì? Nàng linh lực như thế nào khôi phục? Ta đôi mắt có phải hay không hư rồi? A, sao có thể? Nương nha! Nàng linh lực như thế nào khôi phục nhanh như vậy? Trong chớp mắt toàn thân linh lực tràn đầy, quả thực làm người khó có thể tin a. Vô số người khiếp sợ nhìn Vô Song, ánh mắt cực nóng vô cùng. Bất quá càng nhiều đều là nhìn chằm chằm nàng trong tay đan dược bình, hận không thể nhìn chằm chằm ra cái động tới, nhìn xem bên trong rốt cuộc là cái gì đan dược. Này đan dược cũng quá thần kỳ, thế nhưng có thể làm linh lực hao hết linh tu nháy mắt khôi phục đến đỉnh trạng thái, quá trâu bỏ rồi. Nếu là đối chiến thời có loại này đan dược, kia tương đương thêm lớn nhất trợ lực A. Lúc này, một bên Lương Nhạc cũng tới rồi linh lực hao hết bên cạnh, hắn vẫn luôn không có ăn Vô Song cho hắn đan dược. Là bởi vì không biết cái này đan dược đến tột cùng có hay không dùng. Hắn hiện tại đang đứng ở nhược thế, nhiều nhất lại kiên trì một lát, liền có khả năng sẽ bị đối phương đánh hạ lôi đài. Hắn nhìn đến Vô Song ăn đan dược sau linh lực bạo tăng, hắn vội vàng đem phía trước Vô Song cho hắn kia viên đan dược đem ra, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, cương đại dược lực thổi quét toàn thân, cơ hồ tiếp theo thức, hắn toàn thân linh lực biến nhanh chóng khôi phục tới rồi cường thịnh trạng thái. Mau xem. Lương Nhạc cũng khôi phục linh lực. Hắn cũng ăn cái kia đan dược. Đan dược là Vô Song thi đấu trước cho hắn. Thiên nột. kia rốt cuộc là cái gì đan dược? Ta cũng hảo muốn. Ta cũng muốn a. Mọi người xem đến Lương Nhạc cũng khôi phục đỉnh linh lực, tự nhiên không hề hoài nghi đan dược dược hiệu, lúc này chỉ nghĩ chưa từng xong nơi đó mua tới một quả thử xem. Lương Nhạc một khôi phục linh lực, liền lấy kinh người chi thế, đem phía trước đệ nặng hắn đánh người đánh đến xin tha nhận thua. Đệ nhị lôi đài, thứ tam tràng, song cực tông Lương Nhạc thắng. Mà vô song đệ nhất lôi đài bên này, vừa rồi còn xoa tay hầm hẹ người khiêu chiến sắc mặt biến đến tái nhợt, hắn thực lực giống nhau, cùng linh lực khôi phục cường thịnh trạng thái vô song căn bản không đến so a. Hắn còn tưởng rằng có thể đánh bại linh lực hao hết vô song, nơi nào có thể tưởng được đến, nàng ăn một quả đan dược sau, linh lực thế nhưng liền hoàn toàn khôi phục. Mau xem, 10 lôi đài Thương Dương cũng ăn đan dược. Lúc này, có người chỉ vào 10 lôi đài phương hướng, đại gia hô. Sở Hưu tầm mắt vội vàng rời đi qua đi, chỉ thấy Thương Dương nuốt vào đan dược sau, toàn thân khô kiệt linh lực giống thổi phao phao giống nhau tràn đầy lên, tốc độ mau đến làm người giận sôi. Lại xem một lần, như cũ cảm thấy khó có thể tin. Trên đời này như thế nào sẽ có như vậy thần kỳ đan dược? Trường Đông trưởng lão Tang Thương trong con ngươi lộ ra một mạt tinh quang, hắn như là ở tự mình lẩm bẩm. Khó trách phù đồ chung cũng đối nàng xem với con mắt khác, nếu lão phu không nhận sai nói, kia hẳn là thất truyền mấy vạn năm tiểu hoàn đan đi. Nàng này bất phàm a. Hắn tin tưởng, nếu không bao lâu, vô song tên này, hẳn là sẽ nổi danh thiên hạ đi. Nữ tử này, trên người tràn ngập không xác định tính, ai cũng không biết nàng tương lai sẽ là như thế nào. Nhưng không thể phủ nhận chính là, Trường Đông trưởng lão ở trên người nàng, thấy được rất nhiều bất phàm. Chú định cái này tiểu địa phương, không phải nàng Phượng Hoàng Dương cánh thiên địa. Nửa ngày lúc sau, mộ vô song còn vững vàng đứng ở đệ nhất lôi đài phía trên, ngạo thị quân hùng. Nàng đã thắng liên tiếp 30 hơn người, này trong đó, còn có một người linh vương cảnh lúc đầu linh tu. Có tiểu hoàn đan ở, nàng linh lực vĩnh viễn đều háo bất tận, hơn nữa nàng kia cường hãn thân thể, liền đao kiếm đều khiêng được, có thể nói là tương đương biến thái. Đúng lúc này, một cái diện mạo bình thường người trẻ tuổi đi rồi đi lên, hắn là cái loại này rất ở trong đám người một chút đều không thấy được diện mạo, không có một chút có thể lưu lại ấn tượng địa phương, nhưng là tự thân khí chàng rất cường đại, gọi người không dám khinh thường. Là Ngô Phi Vũ? Không đúng, ta vừa rồi nhìn đến, Ngô Phi Vũ trừ hào là 42 hào, không phải 41 hào à. Một người nói, hắn hoài nghi Ngô Phi Vũ là cố ý cùng người khác thay đổi bảng số. Đi vô song lôi đài. Ngô Phi Vũ. Phạn Hải Tông Ngô Phi Vũ sao? Hắn rất cường đại a. Xem ra vô song lôi chủ rừng ở đây, Ngô Phi Vũ thực lực, có thể so với linh vương cảnh hậu kỳ. Hơn nữa hắn có một bộ quỷ dị bộ pháp, gọi là quỷ mê tung, dưới chân vô hình, có thể nhanh chóng giải quyết địch nhân. Phạn Hải Tông chính là tám lưu tông môn đệ nhất tông, vững vàng có thể tiến bảy lưu tông môn tồn tại a. Phía dưới rất nhiều người nghị luận nói. Tuy rằng vô song biểu hiện thật sự xuất sắc, nhưng nàng linh lực khôi phục đến lại mau, cũng bất quá là linh sư cảnh hậu kỳ tu vi, cùng linh vương cảnh hậu kỳ Ngô Phi Vũ, có thể nói là khác nhau như trời với đất, đây chính là suốt kém một cái cảnh giới A. Phạn Hải Tông. Vô cực tử lập tức từ trên khán đài đứng lên, ánh mắt chiều Lệ Chính Đức nhìn lại. Lệ Chính Đức liền ở Phạn Hải Tông đương trên danh nghĩa trưởng lão, hắn không tin việc này cùng Lệ Chính Đức không có quan hệ. Lệ Chính Đức cũng chiều hắn xem ra, trên mặt lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Vô cực tử trong lòng tức khắc phẫn nộ không thôi, hắn xem như đã nhìn ra, Lệ Chính Đức đây là cố ý làm cho bọn họ Phạn Hải Tông đệ tử đi khiêu chiến chính mình đồ nhi. Cái kia Ngô Phi Vũ tu vi cao hơn vô song nhiều như vậy, nếu Ngô Phi Vũ ở khiêu chiến trong quá trình hạ tàn nhẫn tay, hắn không dám tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Mà vô cực tử như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Lệ Chính Đức cư nhiên sẽ trở nên như vậy âm hiểm. Chính hắn chính là Thanh Vân Kiếm Tông người, là sư phụ giáo hắn nhất chiêu nhất thức, vì cái gì hắn sẽ trở nên như bây giờ. Vô trưởng môn, tạm thời đừng nóng nảy, song nhi sẽ không có hại. Long Mặc Thâm đạm nhiên ra tiếng, ý ở chân an. Vô cực tử biết chính mình thất thố, túi đầu liền thấy Tiểu Huyền Hy lo lắng nhìn chính mình, hắn miễn cưỡng cười, âm thầm nắm chặt nắm tay. Lệ Chính Đức hắn tốt nhất cầu nguyện vô song sẽ không xảy ra chuyện, nếu không hắn liều mạng này mạng già, cũng muốn làm Lệ Chính Đức đền mạng, cái này cầu đổ vật. Tại hạ Phạn Hải Tông Ngô Phi Vũ, vô song sư muội, ngươi lôi chủ đương đến đủ lâu rồi, nên nhường ra tới. Nô Phi Vũ chắp tay, một bộ lễ phép tư thái. Nhưng Mộ Vô Song lại từ hắn trong mắt thấy được thị huyết quang mang cùng nhàn nhạt sắc ý. Chính mình cùng cái này Phạn Hải Tông Nô Phi Vũ không oán không thủ, hắn vì sao vừa lên tới liền muốn giết chết chính mình. Nàng không có trêu chọc quá Phạn Hải Tông, thật sự không nghĩ ra vì sao người này địch ý lớn như vậy, bất quá là bình thường thi đấu, hắn thế nhưng nổi lên sát tâm. Sư huynh chỉ giáo. Nàng câu môi, nhàn nhạt nói. Nhưng Nô Phi Vũ không có lập tức ra tay, mà là âm lượng nhỏ không ít, hắn nói. Vô Song, thật là lệnh người không tưởng được a. Năm nay tông môn đại bỉ nổi bật, đều bị ngươi đoạt đi rồi, bất quá chỉ cần đánh bại ngươi, mọi người chú ý điểm đều sẽ trở lại ta trên người, giống các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông cái loại này vô danh tiểu phái, vẫn là ngoan ngoãn tránh ở tiểu trong một góc làm các ngươi vạn năm cửu lưu đi. Khi nói chuyện, hắn ánh mắt không kiêng nể gì ở trên người nàng nhìn tới nhìn lui. Cách đến gần, nàng phảng phất càng thêm mê người, tấm tắc, hắn đều không đành lòng làm nàng đương chính mình đao hạ vong hồn đâu. Chương 259 sinh tử tự phụ. Nô Phi Vũ nhìn trước mặt Mỹ Nhân Nhi, tiểu diễm như hoa, sáng tỏ tựa ngọc, so với hắn xem qua bất luận cái gì nữ nhân đều muốn Mỹ đến càng có ý nhị. Đặc biệt là kia một đôi thanh lãnh câu nhân mắt phượng, cho người ta một loại cường đại ham muốn chinh phục. Hắn đột nhiên liền không nghĩ làm như vậy một cái như hoa như ngọc Mỹ Nhân Nhi đã chết, lệ chính đức lệ trưởng lão làm hắn giết người, là không nghĩ lưu lại như vậy một cái cường đại mối họa. Nhưng nếu chỉ là phế đi nàng, không phải không như vậy nhiều chuyện. Hắn bình phàm trên mặt gợi lên một mạt hiệp cười, cố ý cao giọng nói. Vô Song sư muội, ngươi ta thực lực cách xa, ngươi hẳn là biết, ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tại đây lôi đài thi đấu thượng, có điều bất thành văn quy định, đó chính là tử thương tự phụ. Mặc dù là ta giết ngươi, ngươi đã chết chính là đã chết, các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông cũng không thể tìm ta báo thù. Sư muội, ngươi khẳng định cũng không muốn chết. Không bằng ngươi đáp ứng bồi ta 5 tháng, ta liền thủ hạ lưu tình như thế nào. Sở dĩ là 5 tháng, là bởi vì ở trong mắt hắn, nhiều nhất 5 tháng hắn hẳn là liền nhị. Đến lúc đó là sát là sẹo, còn không phải hắn một câu. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức khiến cho rất nhiều người nhíu mày tức giận mắng. Nô Phi Vũ quá cuồng vọng. Hắn cư nhiên là loại người này. Phạn Hải Tông như thế nào sẽ có loại này bại hoại? Nếu Vô Song không đáp ứng, chẳng phải là sẽ bị Ngô Phi Vũ giết chết. Nam tử hán đại trượng phu, sao có thể lấy này uy hiếp? Quá ném chúng ta nam nhân mặt. Ngô Phi Vũ phảng phất không có nghe thấy phía dưới tiếng mắng giống nhau, cặp kia phổ phổ thông thông đôi mắt cười như không cười nhìn Vô Song, như là định liệu trước nàng sẽ đáp ứng bộ dáng. Mộ Vô Song khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, Ngô Phi Vũ cố ý ở mọi người trước mặt bại lộ tâm tư của hắn, dùng lời nói nhục nàng. Chỉ sợ chỉ là muốn gặp nàng làm cho mọi người mặt chiều hắn xin tha, tới thỏa mãn hắn đáng sợ hư vinh tâm. Có chút người bề ngoài thoạt nhìn càng là bình phàm, hư vinh tâm dù sao lớn hơn nữa. Nô Phi Vũ không thèm để ý người khác tiếng mắng, bởi vì hắn biết, chỉ cần hắn thành công, nhưng cái đó nam nhân sẽ chỉ ở trong lòng hâm mộ hắn. Hơn nữa hắn còn có thể bởi vậy thanh danh vang dội, tuy rằng không phải cái gì hảo thanh danh. Nhưng tóm lại có thể làm hắn đạp lên Vô Song danh khí thượng, thanh danh nâng cao một bước. Nô Phi Vũ nhưng không nghĩ vẫn luôn ngốc tại loại này hẻo lánh nơi, hắn mục tiêu là bị nhất nhị lưu tông môn những cái đó các trưởng lão coi trọng, đem hắn mang nhập những cái đó đại tông. Danh khí càng lớn, hắn hy vọng lại càng lớn. Tư cập này, Nô Phi Vũ trên mặt tươi cười càng sâu, thậm chí còn xem nhẹ Vô Song khỏe miệng trào phúng cười lạnh. Cha, trên người của ngươi hào băng. Tiểu Huyền Hy cảm giác được cha vừa rồi hình như thực tức giận, liền chung quanh độ ấm đều giảm xuống, lạnh căm căm. Vô Cực Tử đánh cái dùng mình, kia không phải lãnh, mà là che trời lấp đất sát phạt chi khí. Hắn cảm giác trước mặt Thanh Long Thần Cung thiếu đế có muốn đi lên đem Phạn Hải Tông Ngô Phi Vũ một cái ngón tay bóp chết xúc động. Không hổ là thiếu đế, đó là liền chút xuống ra tới sát ý, đều gọi người xương cốt phát lạnh. Long Mặc Thâm xoa xoa nhi tử đầu, không nghĩ làm sợ nhi tử. Hắn đem sát phạt chi khí thu liễm không ít. Hắn u ám lạnh băng con ngươi nhìn Ngô Phi Vũ liếc mắt một cái, như là muốn ở hắn linh hồn thượng đánh hạ ân ký, hảo kêu hắn chết không siêu sinh. Ngô Phi Vũ đột nhiên run một chút, có loại bị trở thành con mồi theo dõi ác hàn cảm giác. Như thế nào, thời gian dài như vậy, sư muội còn không có suy xét hảo. Ngô Phi Vũ hất hất đầu, ném rất cái loại này khủng bố ảo giác, có chút không kiên nhẫn đối Vô Song hỏi. Ta ở tự hỏi, như thế nào làm ngươi bị chết càng thống khổ? Mộ Vô Song chậm gì gì nói. Ngươi! Nô Phi Vũ giận cực phản cười, chỉ bằng ngươi. Chỉ bằng ngươi linh sư cảnh hậu kỳ tu vi, còn muốn giết ta. Mộ Vô Song không để ý đến hắn, mà là cao giọng chiều cách đó không xa Trường Đông trưởng lão dò hỏi. Trường Đông trưởng lão, xin hỏi trong lúc thi đấu, là sinh tử tự phụ sao? Trường Đông trưởng lão nhìn nhìn nàng, thong thả gật đầu, là, sinh tử tự phụ. Nói cách khác, ở trên lôi đài, đã chết liền đã chết, sẽ không truy cứu trách nhiệm. Nàng mắt phượng trọn trọn, lắc tay nhoáng lên, một cái xanh biếc trường kiếm xuất hiện ở trắng non trên tay. Trường kiếm vừa ra, huyết tinh sậu khởi, làm người giống như thân lâm thượng cổ chiến trường, khủng bố lạnh lạnh giết chóc chi khí làm dưới lôi đài người liên tiếp lui mấy bước, mới rời khỏi trường kiếm bao phủ phạm vi. Lui ra phía sau người như chút được gánh nặng thả lỏng xuống dưới, vừa mới kia trong nháy mắt, bọn họ thật giống như bị sát ý tỏa định giống nhau, trong lòng cực kỳ khủng hoảng. Kiếm đạo. Trường Đông trưởng lao ánh mắt sáng lên. Con tuổi nhỏ, thế nhưng chính mình lĩnh ngộ kiếm đạo, này thiên phú, đã không thể dùng yêu nghiệt tới hình dung. Cái này Vô Song A, còn có bao nhiêu lệnh người kinh hỉ một mặt không có bày ra ra tới. Thật đáng sợ kiếm ý. Các ngươi phát hiện không, phía trước Vô Song vẫn luôn là bàn tay trần, không có lấy ra vũ khí, vừa mới thanh kiếm lấy ra tới. Nàng giống như bắt đầu nghiêm túc. Cái này Vô Song rốt cuộc là nơi nào tới yêu nghiệt, như thế nào sẽ có như vậy khủng bố kiếm ý. Không biết nàng có thể hay không đánh bại Ngô Phi Vũ. Ngô Phi Vũ so nàng cao suốt một cái cảnh giới, nơi nào có như vậy hảo đánh bại. Mà lúc này Ngô Phi Vũ, cảm thấy một tia sợ hãi. Hắn ly Vô Song gần nhất, càng có thể cảm nhận được nàng kia xâm hàn kiếm ý, có loại làm hắn sởn tóc gáy cảm giác. Chính là giây lát hắn liền tự tin lên, phải biết rằng cảnh giới cùng cảnh giới chi gian, mặc dù là chỉ kém một tầng, kia cũng là khác biệt thật lớn, càng đừng nói Vô Song cùng hắn suốt kém 9 tầng, kém một cái đại cảnh giới. Một cái linh sư cảnh, một cái linh vương cảnh, tương đương khác nhau như trời với đất. Nàng kiếm đạo tạo nghệ lại cao lại như thế nào, còn không phải bị hắn đè nặng đánh. Hảo, Vô Song sư muội, cho ngươi sinh lộ ngươi không đi, vậy trách không được ta tàn nhẫn độc ác. Khi nói chuyện, Nô Phi Vũ nhắc tới đại đao, chân pháp như quỷ ảnh đột nhiên lắc mình mà ra, mang theo một trận sắc bén đao phong, đồng nhiên chiều Mộ Vô Song trên cổ chém qua đi. Hắn chân pháp thật sự quỷ dị, phảng phất thân hình mới vừa động, người cũng đã tới rồi Vô Song trước người, giống như quỷ mị. Mộ Vô Song không có động, nàng chỉ là chậm rãi nhắc tới trong tay kiếm. Sắt kiếm ra, tất thấy huyết. Nô Phi Vũ bộ pháp lại mau, có thể nhanh hơn được nàng kiếm. Chỉ thấy nàng trong tay trường kiếm huy động, mang ra đáng sợ kiếm khí. Nàng kiếm khí ở không trung phân giải thành vô số đạo kiếm khí, đột nhiên chi gian, đan sen bể bộn, phảng phất hình thành một chương thật lớn kiếm võng, ở trong chớp nhoáng, lạnh lẽo kiếm vong hướng tới Ngô Phi Vũ rào đi. Cà ca. Mọi người chỉ nhìn thấy, Ngô Phi Vũ kia đem rót đầy linh lực bảo đao ở kiếm vong treo cổ dưới, thế nhưng tốc đức từng khúc nước. Ngô Phi Vũ khỏe mắt muốn nứt ra, một ngụm tâm đầu huyết phun ra, đầy mặt không thể tin tưởng, hắn bản mạng bảo đao. Từ lục giai luyện khí sư hoa 3 năm thời gian chế tạo, thế nhưng liền như vậy chặt đứt. Sao có thể? Nhưng mà kiếm vong còn ở chiều hắn rảo tới, hắn vội vàng ném ra một cái phòng ngự pháp bảo, chiều sau trốn đi, kiếm vong đem pháp bảo rảo đến dập nát, hắn một bàn tay đều thiếu chút nữa bị rảo đi vào. Kiếm ý tiêu tán, Nô Phi Vũ còn không kịp may mắn, chỉ thấy Vô Song lại huy nổi lên kiếm. Hắn vội vàng vận dụng quỷ mê tung né tránh, nhưng cũng không phải chỉ có hắn mới có thể bộ pháp, Mộ Vô Song cũng sẽ. Nàng sẽ xúc địa thành thốn. Có thể so cái gì phá quỷ mê tung cao cấp nhiều. Nàng dưới chân bộ pháp hư ảo, huyền mà lại huyền, nhẹ nhàng vừa động, chỉ để lại một đạo hư ảnh, cả người đã xuất hiện ở Ngô Phi Vũ sau lưng. Chương 260 túng. Ngô Phi Vũ nhất lấy làm tự hào đó là hắn bản mạng bảo đao cùng quỷ dị bộ pháp quỷ mê tung. Hắn từng vận dụng quỷ mê tung bộ pháp đánh bại không biết nhiều ít lực lượng ngang nhau địch thủ, bởi vì hắn bộ pháp, hắn tổng có thể xuất kỳ bất ý vòng đến người sau đánh úp. Hắn còn chưa từng có thể hội quá bị người ấn đánh tư vị. Nhưng là hắn hôm nay cảm nhận được. Hơn nữa hắn mơ hồ ý thức được, Vô Song tựa hồ cũng không muốn đem hắn nhất kiếm đánh chết, mỗi lần vòng đến hắn phía sau khi rõ ràng có thể đem hắn đánh chết, lại chỉ dùng kiếm ở trên người hắn lưu lại một đạo vết kiếm. Hắn hiện tại trên người đã tràn đầy vết kiếm, máu tươi đầm địa, cả người giống như từ huyết chỉ bỏ ra tới giống nhau. Nhưng cường đại kiếm ý hối thành thật lớn kiếm võng, đem hắn bao phủ trong đó, hắn căn bản liền trốn cơ hội đều không có. Nô Phi Vũ kia trương bình phàm trên mặt lần đầu tiên thoáng hiện sợ hãi, hắn coi thường Vô Song. Vô Song tuy rằng là linh sư cảnh hậu kỳ tu vi, lại tương đương một chân dẫm vào linh vương cảnh, hơn nữa nàng kia khủng bố đến lạnh lạnh kiếm ý cùng bộ pháp, làm hắn cảm nhận được tử vong hơi thở. Nhưng là hắn không cam nguyện như vậy nhận thua, hắn chỉ cần một nhận thua, trận thi đấu này nhất định sẽ trở thành hắn nhân sinh vết nhơ. Vô Song sư muội, ta cùng với ngươi không oán không thủ, ngươi vì sao phải nhục nhã với ta? Nô Phi Vũ la lớn. Không oán không thủ. Phía dưới người sôi nổi phiên nổi lên xem thường, ngươi sợ là đối không oán không thủ bốn chữ có cái gì hiểu lầm Nga. Đều khẩu suất cuồng ngôn nói ra làm Vô Song nhận thua sau đó bồi hắn 5 tháng liền không giết nàng lời nói, có thể nói là thâm cừu đại hận, thế nhưng còn có mặt mũi nói không oán không thủ. Như thế nào ra mặt liền như vậy hậu đâu? Sư huynh tuổi còn trẻ, trí nhớ liền kém như vậy, thật là lệnh người kham ưu a, nếu ngươi đã quên, ta đây phải hảo hảo nhắc nhở ngươi. Mộ Vô Song hài hước nhìn Ngô Phi Vũ, từng câu từng chữ nói, ta phía trước nói, ta ở tự hỏi như thế nào làm ngươi bị chết càng thống khổ, hiện tại, đã nghĩ kỹ rồi đâu. Ngô Phi Vũ trừng lớn mắt, liền ở nàng giọng nói rơi xuống nháy mắt, hắn cảm nhận được cường đại vô cùng sắc ý, hắn thấy nàng trong tay chuôi này xanh biếc trường kiếm thế nhưng phiếm màu đỏ tươi huyết quang, như là ở hưng phấn. Nàng là thật sự muốn giết chết chính mình. Hơn nữa nàng có năng lực giết chết chính mình. Nàng nhìn chính mình ánh mắt, giống như là voi đang xem con kiến. Chỉ đem hắn trở thành một cái vui đùa thôi. Nô Phi Vũ ý thức được điểm này, vội vàng hô, ta nhận. Chỉ cần nói ra nhận thua hai chữ, tức vì thi đấu kết thúc, nàng liền không thể tùy ý giết chết chính mình. Thua tử còn chưa nói xuất khẩu, hắn đầu lưỡi tê dần, bỗng nhiên nhìn đến một cái đầu lưỡi rơi xuống đất. A a. Nô Phi Vũ kêu to, trong miệng đều là huyết, phát ra thanh âm lại chỉ là từ trong cổ họng đứt quãng hò hét. Không ai có thể nghe hiểu được hắn đang nói cái gì. Lớn mật. Trên khán đài, Phạn Hải Tông trưởng môn cùng vài tên trưởng lão uổng phí đứng lên, giận không thể ác. Nô Phi Vũ là trưởng môn tự mình thu quan môn đệ tử, càng là từ sư sở hữu trưởng lão, tập bách gia chi sở trường, là đem hắn trở thành tương lai trưởng môn người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Này trong đó không biết hoa nhiều ít tài nguyên cùng tâm huyết, chính là bọn họ Phạn Hải Tông kiêu ngạo. Thế nhưng bị người ngạnh sinh sinh cắt đầu lưỡi. Hơn nữa liền nhận thua nói đều cũng không nói ra được. Cái này Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song, đều trở thành sự thật tưởng đối Ngô Phi Vũ hạ tử thủ không thành. Chẳng lẽ bọn họ nho nhỏ cửu lưu tông môn, không sợ bọn họ Phạn Hải Tông trả thù sao? Lệ Chính Đức cũng vẻ mặt xanh mét, hắn một bên đầu liền thấy Vô Cực Tử vui sướng khi người gặp họa cười nhạo, làm hắn trong lòng vô danh lửa giận nổi lên. Nhưng mà bọn họ lại phẫn nộ. Cũng không có khả năng thượng lôi đài đi can thiệp tông môn đại bỉ. Bởi vì ai phá hư quy củ, như vậy hắn toàn bộ tông môn đều có khả năng sẽ đại tông một lóng tay mai một. Mà trên lôi đài, Mộ Vô Song một chân giẫm lên Ngô Phi Vũ lấy vũ khí trên tay, nhẹ nhàng nhất giẫm, liền linh lực cũng không dùng, chỉ nghe thấy răng rắc mấy vang, xương tay giống như cảnh khô vỡ vụn. Thật đáng sợ thân thể lực lượng. Cho dù mọi người đều biết Vô Song thân thể cường hãn, lúc này tái kiến nàng như vậy khinh phiêu phiêu giẫm toái Ngô Phi Vũ xương tay thời điểm, trong lòng vẫn là phảng phất có ngàn vạn thất thảo nê mã lao nhanh mà qua. Không thể trêu vào, không thể trêu vào, quấy rầy. Không ít tông môn đệ tử đã nghĩ kỹ rồi nhận thua lời kịch, tận lực đừng làm cho chính mình túng đến quá mất mặt. Bất quá kẻ thức thời trang tuấn kiệt, nhận thua có gì đó, cái này kêu biết xem xét thời thế hảo sao. Ngô Phi Vũ chật vật đến nói không nên lời lời nói. Trong miệng chảy máu loãng, xương tay tan vỡ, liền vũ khí đều lấy không đứng dậy. Nhưng mà này gắt gao chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, ở ánh mắt mọi người chung, Vô Song bắt đầu một chút đánh gãy hắn toàn thân kinh mạch, đánh nát hắn toàn thân xương cốt, Nô Phi Vũ tựa như một bãi bùn lầy giống nhau nằm liệt trên mặt đất, không thể động đậy. Sư huynh thật đúng là có cốt khí, đều như vậy, còn ở kiên trì, còn không muốn nhận thua a. Mộ Vô Song con ngôi. Ngữ khí khinh mạn nói. Phúc. Nô Phi Vũ trong cổ họng một ngụm máu bầm mánh phun ra. Bị chọc tức. Phía dưới người càng là ám đạo nàng quá phúc hắc, đem người đầu lưỡi đều cắt, tiếng người đều nói không nên lời, còn nói như thế nào nhận thua hai chữ. ai, sư huynh như vậy có cốt khí, ta lại há có thể không cho sư huynh mặt mũi đâu. Vô Song nhắc tới kiếm, một chút cắm vào Ngô Phi Vũ trên đùi huyết nhục bên trong. A, Ngô Phi Vũ từ trong cổ họng phát ra thống khổ thanh âm. Sách, sư huynh đều đau thành như vậy, vẫn là không muốn nhận thua sao. Mộ Vô Song tấm tắc một tiếng, lại thanh kiếm rút ra tới, một lần nữa thay đổi cái bộ vị lại cắm nhất kiếm. Suy xét đến nhà mình nhi tử còn đang xem trên đài, Mộ Vô Song không có cố ý làm cho quá huyết tinh, tuy rằng nhà mình nhi tử kỳ ba, căn bản không sợ huyết tinh. Nhưng là nàng không có khả năng như vậy buông tha Ngô Phi Vũ, nói làm hắn bị chết thống khổ, phải làm hắn bị chết thống khổ, không hảo hảo uy hiếp loại người này, tương lai là cái nam nhân đều dám đem chủ ý đánh vào trên người nàng. Vô Cực Tử, mau làm ngươi đồ đệ dừng tay. Phạn Hải Tông Tông Môn đi tới Vô Cực Tử bên cạnh, lạnh giọng quát. Hắn phía sau đi theo Lệ Chính Đức chờ Phạn Hải Tông trưởng lão, bất quá bởi vì Tông Môn chịu nhục, mấy người liên quan đối vốn là Thanh Vân Kiếm Tông phó trưởng môn Lệ Chính Đức cũng vẻ mặt địch ý. Vô Cực Tử học nhà mình đổ nhi sách hai tiếng. Nhà ngươi đệ tử chết không nhận thua, cốt khí nhưng ra à, chính là các ngươi muốn khuyên cũng không phải khuyên nhà ta đồ đệ, mà là hẳn là khuyên ngươi ra đồ đệ chạy nhanh nhận thua đi. Ngươi! Phạn Hải Tông trưởng môn thiếu chút nữa hộc máu. Mà lúc này, Mộ Vô Song đột nhiên tàn nhẫn đạp Ngô Phi Vũ một chân, Ngô Phi Vũ cả người như là bao cắt giống nhau bị nàng đá bay đi ra ngoài. Phạn Hải Tông trưởng môn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Ngô Phi Vũ bất tử là được. Phía trước trên lôi đài, bị Vô Song đá đi xuống người, toàn bộ cũng khỏe đoan đoan tồn tại. Xem ra nàng cũng biết sợ hãi bọn họ Phạn Hải Tông, không dám thật sự giết người. Đệ nhất lôi đài, thứ 42 chàng, Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song thắng. Trường Đông trưởng lão tuyên bố nói. Đồng thời, hắn lại bỏ thêm một câu, Phạn Hải Tông Ngô Phi Vũ trong lúc thi đấu tử vong, sinh tử tự phụ, cùng thi đấu giả không quan hệ. Ngô Phi Vũ đã chết. Phạn Hải Tông trưởng môn cùng trưởng lão đám người đột nhiên biến sắc. Chương 261 bán đan dược. Phạn Hải Tông trưởng môn cùng trưởng lão vừa thấy, Ngô Phi Vũ thế nhưng thật sự chặt đứt khí. Vô Song kia một chân trực tiếp đem nảy trái tim đá toái, xương sườn đứt gãy. Rơi xuống đất phía trước liền không có khí. Thật lớn gan chó. Thật lớn gan chó. Phạn Hải Tông trưởng môn đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết, vô pháp tìm Vô Cực Tử phiền thoái, bởi vì Trường Đông trưởng lão mới nói sinh tử tự phụ, cùng hai bên tông môn không quan hệ, nhưng há là nói không quan hệ liền không quan hệ. Cũng biết bọn họ Phạn Hải Tông bồi dưỡng ra Ngô Phi Vũ như vậy đệ tử tiêu phí nhiều ít tâm tư. Vì thế hắn hung hăng một cái tát ném ở Lệ Chính Đức trên mặt. Nổi giận mắng, ngươi cùng Thanh Vân Kiếm Tông khe danh một hơi, cố ý muốn hại chết Phi Vũ, ngươi hiện tại cút cho ta, chúng ta Phạn Hải Tông không chào đón ngươi. Nói xong mang theo một chúng trưởng lão nghênh ngang mà đi, chỉ còn lại đầy mặt hung ác nham hiểm Lệ Chính Đức. Trên khán đài tất cả mọi người cười nhạo nhìn Lệ Chính Đức, Vô Cực Tử càng là hết sức trào phúng, tấm tắc, Phạn Hải Tông một cái cẩu không nhà để về. Nơi nào có cẩu nha trưởng môn ra ra? Tiểu Huyền Hy vẻ mặt thiên chân mở to tròn xoe đôi mắt nơi nơi xem. Hi hi à, cũng không phải chỉ có cẩu mới kêu cẩu, có loại người sống được giống cẩu giống nhau, chúng ta cũng có thể kêu hắn cẩu. Tiểu Huyền Hy đen lúng liếng đôi mắt dừng ở Lệ Chính Đức trên người, xoay chuyển, thanh thúy thanh âm nói. Trường môn ra ra, cẩu thức ngoan, ngươi không thể vũ nhục cẩu cẩu nha. Ha ha ha, đúng đúng đúng, chúng ta không thể vũ nhục cẩu cẩu. Vô Cực Tử cười đến đôi mắt đều mị thành một cái phùng, trước phiên ngửa ra sau, ôm bụng cười cười to. Lệ Chính Đức tức giận đến sắc mặt tâm trầm, phất tay háo liền đi. Nhưng mà hắn cũng không có như vậy rời đi, mà là một lần nữa tìm vị trí, ngồi xuống xem tái. Vô Cực Tử khinh thường nhìn hắn một cái, không hề để ở trong lòng, quay đầu hống khởi Tiểu Huyền Hy. Hi hi à, ngươi nhưng nhớ kỹ, vừa mới người kia không phải người tốt, về sau không cần cùng hắn nói chuyện. Tiểu Huyền Hy cái hiểu cái không gật gật đầu, liền nhớ kỹ một chút, vừa mới người kia là người xấu. Long Mặc Thâm xoa xoa nhi tử đầu, chính mình nhi tử quá ra ngoài hắn dự kiến, mới nửa ngày thời gian, hắn cũng đã phát hiện nhi tử rất nhiều không tầm thường địa phương. Mới hơn 2 tuổi trí đồng, lo dịp năng lực cũng đã rất mạnh, hơn nữa cùng hắn nương giống nhau, ẩn ẩn có chút phúc hắc, một câu là có thể đem nhân khí đến hộp máu. Nhìn thấy huyết tinh một chút đều không sợ hãi. Ngược lại thực hưng phấn, giống như là, vì chiến đấu mà sinh. Hắn cùng song nhi nhi tử, quả nhiên nhất đặc biệt. bất quá nhi tử không có nữ nhi chi kỷ, nếu song nhi lại cho hắn sinh cái nữ nhi thì tốt rồi. Long Mặc Thâm thất thần thầm nghĩ, liền tức phụ nhi cũng chưa đổi tới, cũng đã nghĩ đến tái sinh một cái, người nào đó tưởng quá nhiều a. Trên lôi đài, Nô Phi Vũ vừa chết, kinh sợ vô số người. Nô Phi Vũ mặt sau một cái đệ tử vừa lên tới, ngay cả vội hô lớn, ta nhận thua, ta cũng nhận thua, ta không đánh, ta cũng nhận thua. Có hắn khai khơi dòng, phía sau do dự các tông các đệ tử cũng sôi nổi nhận thua, bất quá nửa nén hương công phu, liền có 11 người liên tục nhận thua. Cuối cùng chỉ còn lại có 10 cái người. Bọn họ không phải không nghĩ nhận thua, mà là tông môn có quy định, không thể thi đấu đều không thể so liền trực tiếp nhận thua, quá tổn hại tông môn thể diện. Nhưng là mỗi người trong lòng đều có sợ hãi, đối chiến lên, liền mất một cổ kính, thực mau đã bị Vô Song đánh đến hội không thành hình, tức vũ khí đầu hàng. Đệ nhất lôi đài, thứ 61 hồi, Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song thắng. Chúc mừng Vô Song, thủ đến lôi chủ chi vị. Thanh âm vừa ra, trên khán đài Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử toàn bộ nhảy dựng lên lớn tiếng hoan hô. Đại sư tỷ, đại sư tỷ, đại sư tỷ, đại sư tỷ. Trường Đông trưởng lão chờ bọn họ hô trong chốc lát, mới nói, yên lặng. Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song, đi trước nghỉ ngơi, mặt khác lôi đài tỉ thí xong sau, các lôi chủ so ra tiền tam danh. Tổng cộng có 10 cái lôi đài 10 cái lôi chủ, nhưng chỉ có tiền tam danh mới có tư cách thăng cấp, cho nên cho dù bảo vệ cho lôi đài, còn có một hồi thi đấu muôn so. Nàng bên này nhận thua người quá nhiều, cho nên thi đấu kết thúc đến mau. Mặt khác dưới lôi đài còn mấy 10 người đều có đâu. Mộ Vô Song gật đầu, nhảy xuống lôi đài, nàng sợ qua mà, tất cả mọi người nhường ra một cái nói làm nàng thông qua. Vô Song sư muội, ngươi kia đan dược là cái gì đan dược? Cho ta bán mấy cái đi. Lúc này, một người đệ tử nói. Bên cạnh đệ tử vội vàng nhớ tới này cha, sôi nổi ra tiếng. Sư muội, Vô Song sư muội, cho ta bán một quả, liền một quả. Sư muội à, chúng ta Chu Du Tông cùng các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông mấy trăm năm trước là hàng xóm đâu, ngươi xem ở hàng xóm mặt mũi thượng, cho ta bán một lọ đi. Sư muội thật là khuynh quốc khuynh thành bế nguyệt tu hoa, ngươi lớn lên đẹp như vậy, thương hại một chút chúng ta lớn lên khó coi, bán một quả đan dược cho ta đi. Vô Song sư muội, bán một lọ cho ta đi. Xem ở ta lớn lên như vậy xoáy khí phân thượng. Mặt đâu? Mặt đâu? Các ngươi một đám mặt đều rời nhà đi ra ngoài sao? Vì mua đan dược, thật là đủ đủ. Mộ Vô Song một đường đi đến trên khán đài, phía sau còn đi theo một đường dài người. Nàng thấy Long Mặc Thâm đứng lên, ôm nhi tử chiều hắn đi tới. Hắn cao lớn đĩnh bạt, trên người mang theo thượng vị giả bá đạo hơi thở, một đôi thâm mắt hắc không thấy đế, liền chỉ là bình phàm đi tới, cũng cho người ta một loại khó có thể miêu tả uy hiếp cảm giác. Không ít người bước chân không tự giác ngừng lại, không dám lại đi theo. Mộ Vô Song cảm giác nàng tim đập lại nhanh hơn, cái này thiên thần Mỹ Nam, như thế nào liền như vậy liêu nhân đâu. Mẫu thân, Tiểu Huyền Hy lập tức nào tới, Mộ Vô Song vội vàng đem hỗn đản nhi tử tiếp được, miễn trừ hắn ngã trên mặt đất nguy cơ. Ở nhi tử phấn nộn trên mặt nhéo một phen, thấy Vô Cực Tử đã đi tới, vừa lúc, nàng lấy ra mấy bình đan dược đưa cho hắn, xoay người đối muốn mua đan dược các tông các đệ tử nói. Cái này kêu tiểu hoàn đan, chính là thượng cổ thời kỳ thất truyền đã lâu thần kỳ đan dược, có thể nhanh chóng khôi phục linh lực thẳng đỉnh trạng thái. Cho nên đâu, 1 vạn trung phẩm linh thạch một quả, không lừa già dối trẻ, không còn nhị ra. Các ngươi muốn mua, liền tìm sư phụ ta mua, mỗi người chỉ có thể mua 1 quả tiểu hoàn đan. Nói xong, nàng đương phủi tay trường quầy, ôm nhi tử đi phía trước đi rồi vài chục bước, ở tông môn vị trí ngồi hạ. Cái gì? 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Như vậy quý? Quá quý. Mua không nổi a. Cái gì tiểu hoàn đan a, nghe đều không có nghe qua. Những cái đó đệ tử khiếp sợ kêu to, sôi nổi thịt đau không thôi. Đều là tiểu môn tiểu phái, có cái nào đệ tử trên người có thể có 1 vạn khối trung phẩm linh thạch. Nay tiểu hoàn đan giá cả đối bọn họ mà nói, có thể nói là giá trên trời. Vô Cực Tử cũng cảm thấy trong tay đan dược bán không ra đi, bởi vì quá quý, so huyền nguyên đan còn quý nhiều như vậy. Vô Trường Môn, ta mua 1 quả tiểu hoàn đan thử xem. Lúc này, một cái 8 lưu tông môn trưởng môn đã đi tới, lấy ra một cái túi chữ vật đưa cho Vô Cực Tử. Vô cực tử dùng thần thức đảo qua, ngoan ngoãn, tất cả đều là trung phẩm linh thạch, ước chừng có 1 vạn khối. Hắn lập tức liền cầm 1 quả tiểu hoàn đan cấp vị này trưởng môn. Ta cũng muốn. Vô trưởng môn, ta cùng chúng ta tông môn mấy cái trưởng lão một người mua 1 quả, tổng cộng 6 cái, nơi này là 6 vạn khối trung phẩm linh thạch. Lại một cái tông môn trưởng môn đã đi tới, phía sau còn có 5 cái trưởng lão, bọn họ đều thực đỏ mắt vô cực tử trong tay tiểu hoàn đan. Những cái đó bình thường đệ tử chưa từng nghe qua tiểu hoàn đan, đúng là bình thường, chính là bọn họ biết ta. Chương 262 ăn ý. Thương Minh Đại Lục là sở hữu đại lục bên trong, cùng bậc tối cao đại lục. Nó không chỉ có tài nguyên phong phú, hơn nữa các loại truyền thừa cũng so mặt khác đại lục bảo tồn đến nhiều. Vô luận là công pháp, đan thư trở, đều xa nhiều hơn mặt khác đại lục. Tiểu hoàn đan tuy rằng thất truyền đã lâu, nhưng là thực dễ dàng tìm được miêu tả quá tiểu hoàn đan sách cổ. Từ Thanh Vân Kiếm Tông vô song ở trên lôi đài ăn đan dược biểu hiện tới xem, kia đan dược hẳn là tiểu hoàn đan không thể nghi ngờ. Nàng bán đan dược rất có khả năng thật là thất truyền đã lâu tiểu hoàn đan. Cho nên 1 vạn khối trung phẩm linh thạch cũng không tính quá quý, ai cũng không biết nàng có bao nhiêu tiểu hoàn đan, nếu bán xong liền không có, kia không mua chẳng phải là sẽ hối hận. Vì thế liền ở vô song nói ra giá cả không trong chốc lát, liền có 5 gia tông môn tới vô cực tử trong tay mua đan dược, ước chừng mua 33 cái, một nhà so một nhà mua nhiều, như là sợ mua không được giống nhau. Vô cực tử nhìn trong tay càng nhiều linh thạch, quả thực khó có thể tin linh thạch có thể tới nhanh như vậy. Nhà mình đồ nhi thật đúng là, thi đấu kiếm linh thạch 2 không lầm A. Như những cái đó tông môn các đệ tử thấy mấy nhà tông môn trưởng môn cùng trưởng lão đều ra tới mua, trong lòng càng là lại cấp lại táo, như vậy nhiều người mua, thuyết minh hẳn là tiền nào của nấy, mà kia vô cực tử trong tay tổng cộng cũng liền 2 bình đan dược, một lọ bên trong chỉ có 20 cái bộ dáng, nói cách khác, hiện tại có khả năng chỉ còn lại có 7 cái tiểu hoàn đan. Chính là bọn họ không có tiền A, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, ngồi đến khá xa các tông môn trưởng môn cùng trưởng lão biết được vô song bán tiểu hoàn đan tin tức, sôi nổi một dũng mà đến, hoặc phi hoặc ngự kiếm, tốc độ cực nhanh, toàn bộ hướng tới vô cực tử phương hướng tới rồi. Vô trưởng môn, cấp lão phu lưu 2 quả tiểu hoàn đan, lão phu nguyện nhiều cấp 5.000 trung phẩm linh thạch. Lão phu nguyện ý mỗi cái đan dược nhiều cấp 1 vạn trung phẩm linh thạch, vô trưởng môn, người bán cho chúng ta vô cực tông đi. Dư lại nhiều ít chúng ta toàn muốn. Phi, quá không biết xấu hổ. Như thế nào có thể như vậy nâng lên giá cả? Vô trưởng môn minh mã thực giá, khẳng định là tới trước thì được, tuyệt không sẽ tiếp thu nâng giới. Một đám người một bên tới rồi, một bên hô to. Hắc hắc hắc, tiếp thu nâng giới, đương nhiên tiếp thu nâng giới. Vô cực tử cười hắc hắc, nâng giới gì đó, hắn thích nhất. Xem tiểu hoàn đan như vậy đoạt tay, hắn vừa mới còn ngại đồ đệ giá cả định thấp đâu. Sớm biết rằng liền định 2 vạn trung phẩm linh thạch ra. Vô cực tử. Ngươi này cũng quá vô sỉ đi. Như thế nào có thể nói nâng giới liền nâng giới. Vô trưởng môn ngươi không thể như vậy a. Tới trước thì được mới đúng vậy. Không ít người lấy không ra như vậy nhiều linh thạch tới. Vừa thấy vô cực tử tiếp thu nâng giới. Tất cả đều không vui. Vô cực tử mới mặc kệ người khác nói như thế nào đâu. Từ xưa đến nay ai ra giá thăng chức bán ai. Có linh thạch không kiếm là ngốc tử. Này đây, hắn cười ha hả lấy 2 vạn trung phẩm linh thạch 1 quả tiểu hoàn đan giá cả, đem 7 cái đan dược đều bán cho vô cực tông. Vô cực tông trưởng môn cười ha hả cùng vô cực tử xưng huynh gọi đệ, nói nếu có bao nhiêu tiểu hoàn đan, hắn còn có thể mua vân vân. Hắn cái này tông môn, chính là hiện tại nhị trên lôi đài lương nhạc nơi tông môn, bởi vì mộ vô song phía trước cho lương nhạc 1 quả tiểu hoàn đan, làm hắn chống đỡ đến bây giờ. Vô cực tông trên dưới đối vô song cập nàng nơi Thanh Vân Kiếm Tông đều cực có hảo cảm. Vô cực tông được 7 cái tiểu hoàn đan, tự nhiên vui vẻ ra mặt, nhưng mặt khác không có được đến tiểu hoàn đan, tự nhiên vẻ mặt đau khổ không cao hứng. Những cái đó ly đến gần tông môn thấy, sớm biết rằng vừa rồi liền không do dự, còn có thể mua được 1 vạn khối linh thạch 1 quả tiểu hoàn đan đâu. Mộ vô song thấy thế, ôm nhi tử chậm gì gì đứng lên, cao giọng nói. Trương trưởng môn. Chúng ta tông môn đích sắc còn có tiểu hoàn đan, chúng ta có thể tiếp thu dự định, mỗi cái tông môn chỉ có thể mua sắm 10 cái tiểu hoàn đan. Mặt khác tông môn nếu là yêu cầu, có thể trước phó tiền đặt cọc lại đây sư phụ ta nơi này dự định, bất quá đâu. Nàng giọng nói vừa chuyển, mắt phượng giơ lên, chúng ta nhóm đầu tiên chỉ tiếp thu 10 cái tông môn dự định, ai giá cả cao, chúng ta liền trước tiếp ai dự định. Vô Cực Tử há to miệng, đồ đệ thế nhưng còn có tiểu hoàn đan. Hơn nữa nàng chiêu này rượu a, còn có thể kiếm càng nhiều linh thạch đâu. Vô Cực Tông tài đại khí thô, một hơi dự định 10 cái, giá cả vẫn là 2 vạn trung phẩm linh thạch một quả, một phân không ít. Trương trưởng môn cực kỳ sảng khoái giao một nửa linh thạch vì tiền đặt cọc. Mặt khác tông môn chỉ có thể chịu đựng hộp máu tâm, Hoa cùng Vô Cực Tông không sai biệt lắm giá cả dự định tiểu hoàn đan, bởi vì còn do dự đi xuống, nói không chừng 2 vạn trung phẩm linh thạch cũng mua không được. Tổng cộng chỉ có 10 cái danh ngạch A. Nơi này nhưng có mấy trăm gia tám lưu tông môn A. Loại chuyện này, do dự không được, một do dự, chuẩn đến hối hận. Đan dược dự định xong rồi. Đám người dần dần tan đi, Vô Cực Tử trong tay nhiều rất nhiều cái túi chữ vật, bên trong đều là nặng trĩu trung phẩm linh thạch. Thô sơ giản lược phòng trường, chừng hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch đâu. Cái gì kêu một đêm phất nhanh? Cái này kêu một đêm phất nhanh a. Nơi này linh thạch, so với phía trước những cái đó cửu lưu tông môn nộp lên trên linh thạch tổng hòa thêm lên đều nhiều, Vô Cực Tử nghĩ thầm, tám lưu tông môn, quả nhiên tài đại khí thô a. Vô Cực Tử tưởng đem này đó linh thạch che đến gắt gao, phía trước linh thạch bị đồ đệ hoa đến quá nhanh, còn không có ấp nhiệt, đã bị đồ đệ cấp tiêu hết. Thanh Vân Kiếm Tông nghèo mấy vạn năm, nhật tử khó khăn túng thiếu, hắn còn không có thể hội quá tài đại khí thô cảm giác đâu. Vô Cực Tử sợ phá của đồ đệ lại cho hắn lấy ra đi hoa. Thấy đồ đệ không có tìm hắn muốn linh thạch, Vô Cực Tử nhẹ nhàng thở ra, cho rằng nhà mình đồ đệ đổi tính, sẽ không ăn xài phung phí tiêu tiền, nhưng mà hắn vẫn là quá thiên chân, ở sau đó không lâu một ngày, đồ đệ ném cho hắn một chương bản vẽ cùng hơn 100 vạn linh thạch nên hoa ở địa phương nào quy tắc chi tiết, hắn thiếu chút nữa hộp máu, như thế nào còn muốn xây dựng thêm A. Bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông đã khuếch đến đủ lớn A. Vô Cực Tử tạm thời còn không biết hắn linh thạch che không nhiệt, chính vui tươi hớn hở đem linh thạch thu hồi tới. Hắn không có chú ý tới, phía sau cách đó không xa. Hắn sư đệ Lệ Chính Đức cặp kia thon dài mắt nhỏ lập lòe không thôi ánh mắt. Mộ Vô Song nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía sau, khoe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, quay đầu trở về thời điểm, vừa lúc cùng hài tử hắn cha ánh mắt đối thượng, nàng chỉ nhìn thoáng qua, phát hiện nàng cư nhiên xem đã hiểu hắn thâm thúy trong mắt hàng nghĩa. Hắn đang nói, người này có cần hay không hắn tới giải quyết. Mộ Vô Song lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Nàng chú ý tới. Hai ngày này nàng cùng hắn giống như thực ăn ý đến nàng có thể xem hiểu hắn một ánh mắt, hắn đồng dạng cũng là, có thể xem hiểu nàng trong ánh mắt hàng nghĩa. Rõ ràng nàng đối hắn cảm giác thực xa lạ, nàng mới nhận thức hắn mấy ngày mà thôi a. Chẳng lẽ nói, cho dù là chính mình mất đi ký ức, cũng vẫn như cũ cùng hắn là hợp phách ăn ý sao? Nàng cảm thấy loại cảm giác này thực kỳ diệu, nàng một chút đều không bài xích cùng hắn tiếp xúc. Nếu là nam nhân khác mỗi ngày canh giữ ở bên người nàng, nàng khẳng định sẽ bài xích chán ghét, chính là hắn sẽ không. Bất quá, hắn đường đường Thanh Long Thần Cung thiếu đế, như thế nào cả ngày ngốc tại loại này tiểu địa phương, chẳng lẽ hắn không cần trở về sao? Chương 263 Nhị Lưu Tông Môn. Vô Cực Tông cấp trên lôi đài linh lực đã là hao hết, Lương Nhạc ném đi lên một lọ tiểu hoàn đan. Lương Nhạc thực khẩn trương, hắn cho rằng hắn thua định rồi. Không nghĩ tới tông môn cư nhiên cho hắn làm ra một chỉnh bình tiểu hoàn đan, hắn tiếp đan dược thời điểm, thiếu chút nữa vướng một ngã. Hắn nhanh chóng ăn xong đan dược, linh lực trở về trong cơ thể, lòng tự tin rốt cuộc trở về một chút. Lương Nhạc hiện tại là Vô Cực Tông duy nhất có thể thăng cấp hy vọng, hơn nữa Vô Cực Tông tài đại khí thô, không ngại hoa chút linh thạch mua hồi tiểu hoàn đan. Huống chi này tiểu hoàn đan tác dụng lộ rõ, chỉ cần Lương Nhạc có thể ổn định, là có thể bảo hạ này lôi chủ chi vị. Quả nhiên, ở mọi người trong mắt, nhất không có khả năng giữ được lôi chủ chi vị Lương Nhạc, thành một con hắc mã, giữ được đệ nhị lôi đài lôi chủ chi vị. Vô Cực Tông cao hứng hỏng rồi, toàn bộ tông môn đều lại đây rửa gần Thanh Vân Kiếm Tông ngồi, bọn họ Trương trưởng môn cùng Vô Cực Tử liêu đến cực kỳ vui vẻ, giống như chỉ hận gặp nhau quá muộn, liền kém anh em kết bái. Trương trưởng môn còn nói, nếu là Lương Nhạc có thể bắt được tiền tam, đến lúc đó nhất định cấp Thanh Vân Kiếm Tông đưa lên đại lễ. Bên này Vô Cực Tông hỉ khí dương dương, mặt khác tông môn lại hối hận cực kỳ. Lương Nhạc chính là được tiểu hoàn đan, mới có thể bảo vệ cho lôi chủ chi vị. Nếu là bọn họ không chê quý, cũng mua tiểu hoàn đan, nơi nào còn có Vô Cực tông sự. Chính là hối hận cũng không còn kịp rồi, bởi vì bọn họ liền dự định đều không có cướp được, chỉ có thể trước tìm hiểu Thanh Vân Kiếm Tông khi nào có thể dự định nhóm thứ hai tiểu hoàn đan. Loại này đan dược, chính là chuân, còn có thể có bị bất cứ tình huống nào đâu. Năm nay không được, không phải còn có ngày mai sao? Tông môn đại bỉ một năm một lần, lại chờ một năm cũng không có gì, nhưng nếu sang năm có tiểu hoàn đan, không chừng liền thắng đâu. Thương Dương bởi vì Mộ Vô Song sớm liền tặng hắn một lọ tiểu hoàn đan, này đây một đường làm đâu chắc đấy, giữ được lôi chủ chi vị. Mặt khác còn có 7 cái tông môn đệ tử phân biệt thắng được thi đấu. Mà thi đấu một kết thúc, kia mấy cái tông môn trưởng lão toàn bộ lại đây tìm Vô Cực tử cùng Vô Song, tưởng cầu mua một quả tiểu hoàn đan, bởi vì chờ lát nữa còn có một hồi trận chung kết muốn so, nếu có tiểu hoàn đan, phần thắng liền sẽ lớn hơn nhiều. Xin lỗi, tiểu hoàn đan đã bán xong rồi, tổng cộng 40 cái đâu, các ngươi như thế nào không còn sớm tới. Vô Cực tử cười ha hả nói, lúc này mới lâm thời ôm chân Phật, rau kim châm đều lạnh. Nói nữa, bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông hai đệ tử đều vào tiền 10, hắn chính là còn có tiểu hoàn đan, cũng không bán cấp này đó đối thủ cạnh tranh A. Có phải hay không đốc? Lúc này, tiền 10 vòng đào thải bắt đầu rồi. Thi đấu quy tắc vì khiêu chiến tái, lưỡng lưỡng một tổ, chia làm 5 tổ, mỗi tổ đào thải ra một người, còn thừa 5 người. Này 5 người chung, mỗi người đều có thể cho nhau khiêu chiến. Mộ Vô Song lần đầu tiên liền chịu đến cùng Thương Dương một tổ. Thương Dương trực tiếp nhận thua, rời khỏi thi đấu, đem lôi đài để lại cho đại sư tỷ. Trận thứ hai, Lương Nhạc bị một cái tông môn đệ tử khiêu chiến, mặt khác hai cái đệ tử nhìn Mộ Vô Song vài lần, cuối cùng lựa chọn cho nhau khiêu chiến, sau đó cũng chỉ dư lại Mộ Vô Song một cái đơn. Mộ Vô Song trong lòng buồn cười, nàng đây là nằm thắng A. Bởi vì không có người khiêu chiến nàng, nàng liền chuẩn tiến tiền tam. Lương Nhạc vận khí cực hảo, bất quá thực lực cũng không yếu. Mấy trăm hiệp sau dùng tiểu hoàn đan, linh lực tràn đầy sau đạt được thắng lợi. Một cái khác thắng đệ tử vì Xích Hồng Bang đệ tử, thực lực cường hãn. Mà Mộ Vô Song nằm thắng. Cuối cùng trường đông trưởng lão tuyên bố nói. Chúc mừng Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song, Vô Cực Tông Lương Nhạc cùng Xích Hồng Bang Vương Hiên thắng được 8 lưu tông môn đại bỉ, đạt được tiền tam. Các ngươi có cơ hội gia nhập 7 lưu tông môn tỷ thí, cũng có thể trực tiếp chọn lựa một cái 7 lưu tông môn tiến hành khiêu chiến. Thỉnh mau chóng làm ra quyết định. Trực tiếp khiêu chiến 7 lưu tông môn nói, có rất lớn cơ hội trở thành 7 lưu tông môn, nhưng là tham dự tiến 7 lưu tông môn đại bỉ, kia xác suất thành công liền quá thấp. 7 lưu tông môn cùng 8 lưu tông môn kém thật lớn, lấy Thanh Vân Kiếm Tông nội tình, liền tính Vô Song có thể xuất kỳ bất ý thắng mấy chàng, nhưng là những đệ tử khác thực lực vô dụng, lấy Vô Song bản thân chi lực là không có khả năng đi vào tiền tam. Cho nên Mộ Vô Song không chút do dự nói, chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông trực tiếp khiêu chiến 7 lưu tông môn Trung Long nhà phái. Vô Cực tử nhẹ nhàng thở ra, hắn liền sợ nhà mình đồ đệ nhất thời hứng khởi muốn tham gia 7 lưu tông môn đại bỉ, may mắn đồ đệ thực ổn thỏa. Mà Long nhà phái là năm trước mới từ 8 lưu tông môn thăng vì 7 lưu tông môn, so với những cái đó chiếm cứ đã lâu đại tông môn, Long nhà phái căn cơ nhất thiện, khó khăn cũng tương đối nhỏ nhất. Bất quá cũng không phải dễ dàng như vậy một sự kiện. Nhân Long Nha phái dù sao cũng là 7 lưu tông môn, mà bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông còn chỉ là cửu lưu tông môn đâu. Lương Nhạc cùng Vương Hiên cũng căn cứ tông môn sở công đạo, đồng dạng lựa chọn đi chọn một nhà 7 lưu tông môn khiêu chiến. 7 lưu tông môn đại bỉ, liền không hề ở Giang Bàn Đô Thành, mà là ở mấy vạn dặm ở ngoài càng thêm phồn hoa Đô Thành, Phất Liễu Quận Thành. So với Thanh Vân Kiếm Tông nơi Thanh Vân Thành, lớn gấp trăm lần không ngừng, so Giang Bàn Đô Thành cũng muốn hơn lần. Nơi đó, còn chiếm cứ một cái nhị lưu tông môn, Vô Nhai Tông. Cũng là bên này phạm vi mấy vạn dặm nội duy nhất một nhà nhị lưu tông môn. Khiêu chiến ngày ở 2 ngày sau, ngày mai xuất phát, ngày sau tu chỉnh, ngày kia tiến hành khiêu chiến. Trường đông trưởng lão sau khi nói xong, tỏ vẻ 8 lưu tông môn đại bỉ hoàn toàn kết thúc, làm mọi người tự hành rời đi. Tới mấy trăm gia 8 lưu tông môn người, thượng vạn đệ tử, cuối cùng chỉ có 3 cái tông môn thắng được thi đấu. Này kỳ thật là một kiện thực tàn khốc thi đấu. Nhưng thương minh đại lục chính là như thế, khôn sống ngóng chết, cường giả sinh tồn. Tuy nói là làm đại gia tự hành tan đi, nhưng là đại bộ phận tông môn đều không có trực tiếp rời đi, mà là đi Thanh Vân Kiếm Tông nơi vị trí, cùng Vô Cực tử nói mấy câu, hôn cái mặt thủ. Rốt cuộc nếu khiêu chiến tái có thể thắng, như vậy Thanh Vân Kiếm Tông là có thể từ cửu lưu tông môn nhảy trở thành bảy lưu tông môn, áp đảo bọn họ phía trên. Liên tính không thắng, bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông còn có tiểu hoàn đan lệnh người đỏ mắt đâu, khó bảo toàn về sau liền yêu cầu mua tiểu hoàn đan thời điểm, lúc này cùng vô cực tử đánh hảo quan hệ, nói không chừng đến lúc đó còn có thể bán một cái nhân tình. Còn có không ít khôn khéo trưởng môn cấp vô cực tử đưa lên hạ lễ. Hạ lễ loại đồ vật này, giống như là điểm có tiền giống nhau, là dệt hoa trên gấm, nhân gia tặng, vô cực tử không thể không cho mặt mũi, liền hạ lễ đều không thu. Vì thế làm đệ tử ghi nhớ này đó trưởng môn tặng hạ lễ, tương lai khẳng định sẽ cho dư một ít tiền nghi. Rất nhiều người vừa thấy còn có thể như vậy chấp đối, sôi nổi một mặt ở trong lòng phung tào, một mặt cười tủm tỉm móc ra lễ vật đương hạ lễ đưa lên đi. Không trong chốc lát công pháp, vô cực tử quang thu hạ lễ đều thu đắc thủ mềm, thật là thống khổ cũng vui sướng a. Mộ vô song sớm tại những người này tế tới phía trước liền ôm nhi tử lưu, linh thạch đã kiếm được đủ nhiều, đan dược cũng mở ra thị trường, nàng tạm thời không cần lại tốn tâm tư kiếm linh thạch. Có Long Mặc Thâm như vậy một người hình băng sân ở, bất luận kẻ nào đều tự động nhường đường, mộ vô song thực mau trở về tới rồi khách điếm. Hôm nay quá mệt mỏi, tuy rằng tiểu hoàn đan có thể khôi phục linh lực, nhưng là thân thể lại là mệt mỏi cực kỳ, mặc dù là ăn giảm bớt mệt mỏi đang ăn dược, nàng vẫn là có điểm mệt, chỉ nghĩ nghỉ ngơi. Nàng đem nhi tử giao cho Long Mặc Thâm, làm hắn mang trong chốc lát, nàng đến tắm gội nhẹ nhàng một chút. Cho nên nói, nhi tử thân cha ở vẫn là có chỗ lợi, bằng không lúc này, nàng cũng chỉ có thể đem nhi tử ném cho tháo sư phụ. Chờ mộ vô song đem cửa đóng lại, tiểu huyền hy thần thần bí bí cùng hắn cha nói. Cha, ngươi có nghĩ giúp mẫu thân xoa bối a? Long Mặc Thâm không biết đột nhiên nghĩ tới cái gì, khí huyết dâng lên, máu mũi thiếu chút nữa chảy ra. Chương 264 bảo hộ phí. Long Mặc Thâm đem nhi tử ôm đến hắn trong phòng, sắc mặt nghiêm túc giáo huấn nói. Ngươi có phải hay không thường xuyên xem ngươi nương tắm rửa? Tiểu huyền hy trừng mắt viên tầm thường đôi mắt, hi hi còn cùng mẫu thân cùng nhau tẩy quá đâu. Long Mặc Thâm sắc mặt xanh mét, hận không thể đem nhi tử hung hăng tấu một đốn, hắn đều không có quá loại này đãi ngộ, dựa vào cái gì cái này nhãi danh có thể. Không được, về sau đến hảo hảo quản giáo hắn. Tiểu huyền hy không biết cha vì cái gì sẽ sinh khí, cha, trước kia đều là linh đang cấp mẫu thân xoa bối, linh đang không ở, hi hi mới muốn cho cha ngươi đi cấp mẫu thân xoa bối. Linh đang là ai? Long Mặc Thâm sắc mặt càng khó nhìn. Tiểu hoa yêu nha, nàng tốt nhất, trước kia mẫu thân bế quan, đều là linh đang bồi hi hi ăn cơm tắm rửa ngủ ngủ. Hoa yêu phần lớn đều là giống cái, nếu là chiếu cố huyền hy thông thường, hẳn là thư yêu. Long Mặc Thâm sắc mặt lúc này mới hòa hoan chút. Nhưng hắn nghĩ đến nhi tử tự ký sự tới nay, chưa từng có cha mẹ trưởng kỳ làm bạn, lại có chút áy náy. Mà song nhi phải thường xuyên bế quan, cũng là vì chính mình duyên cớ, nếu nàng không có xảy ra chuyện, mấy năm nay cũng sẽ không vất vả như vậy. Hắn xoa xoa nhi tử mềm mại đầu tóc, đối hắn nói, về sau cha bồi ngươi ăn cơm tắm rửa ngủ. Cha thật tốt. Cha ngươi yên tâm, mẫu thân nhất định sẽ thích ngươi. Tiểu huyền hy cười tủm tỉm nói. Ân. Long Mặc Thâm khỏe miệng gợi lên, gật đầu. Kia cha ngươi muốn hay không cấp mẫu thân đi xoa bối a? Tiểu huyền hy nói làm hắn thân cha trên mặt đạm cười đều cứng đờ. Hắn làm sao không nghĩ a? Vấn đề là hắn hiện tại dám đi cấp song nhi xoa bối. Song nhi khẳng định hô to một tiếng đồ lưu manh, cả đời đều không nghĩ nhìn đến chính mình. Thật vất vả đạt được song nhi tán thành, hắn nhưng không nghĩ bị song nhi chán ghét. Cha ngươi không dám. Tiểu huyền hy khanh khách mà cười. Bị nhi tử chỉ ra tới, Long Mặc Thâm đúng lý hợp tình. Đúng vậy, cha ngươi ta không dám. Tiểu huyền hy ha ha ha cười đến lớn hơn nữa thành. Nhìn nhi tử trên mặt hồn nhiên đáng yêu cười, hắn cũng đi theo dơ lên khỏe môi. Hắn cảm kích trời cao cho hắn một cái nhi tử, trở thành hắn cùng song nhi chi gian ràng buộc. Không có nhi tử, chỉ sợ hắn liên tiếp xúc song nhi cơ hội đều không có. Chọc con dấu tử trên má phấn nộn nộn thịt, hắn bế lên nhi tử, hướng hắn trên trán hôn một cái. Tiểu huyền hy nghĩ thầm, như thế nào mỗi lần mẫu thân thân song hắn, cha đều phải thân hắn, vừa mới mẫu thân hôn hắn cái trán, cha liền thân hắn cái trán. Buổi sáng thời điểm mẫu thân thân chính là hắn gương mặt nhỏ, chờ mẫu thân vừa đi, cha cũng hướng khuôn mặt hắn thượng hôn một cái. Bất quá hắn thực thích cùng cha mẹ thân mật tiếp xúc, mỗi lần hắn đều sẽ hồi thân trở về, lần này cũng không ngoại lệ, hắn bẹp một ngụm thân ở cha trên má, lưu lại một bãi trong suốt nước miếng. Long Mặc Thâm bật cười, sau đó mang theo nhi tử bay đi ngoài thành một cái suối nước nóng chỉ, ra hai vui vui vẻ vẻ phao một cái tắm. Chờ Mộ Vô Song tẩy xong ra tới, phát hiện Long Mặc Thâm cùng nhi tử đều không ở, trong lòng có điểm nóng nảy, nàng vẫn là mơ hồ sợ hai hắn đem nhi tử mang đi, làm nàng sẽ không còn được gặp lại nhi tử. Long Nhất bái kiến chủ mẫu. Lúc này, từ chỗ tối hiện ra một cái mang mặt nạ nam nhân, cung kính quỳ gối nàng trước mặt nói, chủ mẫu, chủ tử mang theo tiểu chủ tử đi ra ngoài phao suối nước nóng, thực mau trở về, thỉnh ngài yên tâm. Mộ Vô Song hầu nghi nhìn hắn vài lần, cái này Long Nhất đối nàng quá cung kính, thật giống như trước kia liền nhận thức giống nhau. Long Nhất thấy chủ mẫu không nói lời nào, vội vàng ra tiếng, thỉnh chủ mẫu yên tâm, chủ tử nói, nhiều nhất nửa canh giờ, liền sẽ mang tiểu chủ tử trở về. Mộ Vô Song gật gật đầu, nàng kỳ thật chỉ là ở không thấy được nhi tử kia trong nháy mắt trong lòng lo lắng một chút, nhưng lúc sau nàng cũng không biết vì cái gì, trong lòng phảng phất thực tín nhiệm Long Mặc Thâm giống nhau, không có lại lo lắng. Long Nhất thấy thế, chuẩn bị giấu đi. Mộ Vô Song lại gọi lại hắn, hỏi, ngươi trước kia gặp qua ta. Long Nhất vội nói, hồi chủ mẫu, thuộc hạ ở Cửu Tiêu Đại Lục khi, từng là ngài ám vệ, chủ tử đem thuộc hạ phái cho ngài, bất luận là qua đi vẫn là tương lai, Long Nhất đều sẽ nghe theo chủ mẫu sai phái. Đối ngài trung thành và tận tâm. Hắn ngữ khí thực chân thành tha thiết, mặc dù nhìn không tới hắn mặt nạ hạ thần sắc, nhưng Mộ Vô Song tin tưởng hắn trên mặt đồng dạng có chân thành tha thiết biểu tình. Nàng mí môi, làm hắn đứng lên, nói, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Long Mặc Thâm ám vệ đối chính mình trung thành và tận tâm, nàng lòng có như vậy trong nháy mắt, có chút loạn. Nàng bỗng nhiên cảm thấy, Long Mặc Thâm đối chính mình cảm tình, phảng phất so nàng trong tưởng tượng thâm. Nàng trở về phòng uống lên một ly trà, bên hai liền nghe được Tiểu Huyền Hy tiếng cười. Mở cửa. Cao lớn như thần để nam nhân, cánh tay thượng nâng phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải chậm rãi từ hành lang kia đầu đi tới. Mẫu thân, cha mang ta đi phao suối nước nóng, hảo hảo chơi. Mẫu thân, lần sau chúng ta một nhà ba người cùng đi được không? Tiểu Huyền Hy dịu rít giống chim sẻ nhỏ, phi thường hưng phấn. Tóc của hắn đã bị hắn cha lộng làm, nhưng là hiển nhiên thân cha sẽ không chải đầu, trên đầu giống ổ gà giống nhau lộn xộn, nếu không phải này trương khuôn mặt nhỏ tuấn sinh sôi. Bằng không người khác còn tưởng rằng nơi nào tới một cái tiểu khất cái. Một nhà ba người phao suối nước nóng gì đó, có điểm kinh tủng, nàng còn không đem Long Mặc Thâm đương chính mình trượng phu đâu. Nói một nhà ba người cũng quá khoa trương. Mộ Vô Song hàm hồ cho qua chuyện, tiếp nhận nhi tử, cho hắn trải đầu, sau đó cùng nhau đi xuống bồi nhi tử ăn cơm chiều. Sáng sớm hôm sau, bọn họ liền muốn nhích người đi phất liễu của thành. Long Mặc Thâm như vậy một cái đại nhân vật, cả ngày không trở về hắn thánh đô, Mỹ rằng kỳ danh bồi nhi tử, trên thực tế là vì truy tức phụ nhi. Biết hắn thân phận chỉ có Mộ Vô Song vô cực tử, còn có Thương Dương. Thương Dương bắt đầu cũng không biết Long Mặc Thâm thân phận, là vô cực tử nhìn ra Thương Dương tâm tư, cố ý điểm ra, làm hắn sớm một chút đánh mất tâm tư. Thương Dương càng thêm trầm mặc. Đoàn người ngồi ở tông môn phá phi hành linh khí thượng, chậm gì gì đi hướng phất liễu quận thành. Dùng 5-6 cái canh giờ, bọn họ đoàn người mới vừa tới cái này phía tây lớn nhất thành trì. Cao cao tường thành, thoạt nhìn nguy nga khí phách cực kỳ. Tiểu Huyền Hy nhất kích động, đôi mắt nơi nơi xem, không đỉnh quá. Vào thành môn khi, mỗi người còn phải giao 10 khối trung phẩm linh thạch, nếu không liền không cho hành. Bởi vì tòa thành trì này thuộc về nhị lưu tông môn Vô Nhai tông môn hạ, thu linh thạch cũng là Vô Nhai tông người, đừng nhìn 10 khối trung phẩm linh thạch giá cả có điểm cao. Bất quá rất nhiều linh tu đều nguyện ý vào thành, bởi vì thành trì càng phồn hoa, kỳ ngộ liền càng nhiều. Vô cực tử nhìn to như vậy phồn hoa thành trì, ngoài miệng cảm khái, nếu là chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông có thể dọn đến như vậy một cái phồn hoa địa phương, khẳng định có thể thu rất nhiều tư chất hảo đệ tử. Thanh Vân Thành quá chật, tới rồi Giang Bàn Đô Thành đều còn phải phi 2-3 thiên, giống nhau những cái đó tư chất hảo thiên tài, ai nguyện ý tới như vậy một cái gà không sinh trứng địa phương. Mộ Vô Song nhàn nhạt nhìn vài lần, nói, Thanh Vân Thành một ngày nào đó sẽ phồn hoa như thế, đến lúc đó sư phụ thu bảo hộ phí có thể thu đến mỏi tay. Chương 265 Đông Hải Châu. Lại phá lại tiểu nhân Thanh Vân Thành, có thể biến thành giống phất liễu quận thành như vậy phồn hoa náo nhiệt thành trì. Sao có thể? Vô Cực Tử không tin, Thanh Vân Thành cùng Phất Liêu quận thành kém thật lớn, hoặc là nói căn bản không có thể so chỗ, thật giống như một cái trên trời một cái dưới đất, so cũng vô pháp so. Nơi này chiếm cứ một cái nhị lưu tông môn, giống như quái vật khổng lồ, ngày ngày lớn mạnh. Liên tính bọn họ Thanh Vân kiếm tông một ngày kia cường đại rồi, nhưng ly nhị lưu tông môn không biết còn có bao nhiêu bước phải đi, không cái thượng trăm năm tích lũy, căn bản liền không có nội tình. Cho nên Vô Cực Tử sầu a, nhà mình đồ đệ tự tin là chuyện tốt, chính là tông môn thực lực theo không kịp a. Mộ Vô Song thấy sư phụ ấp a ấp úng có chuyện nói không nên lời, câu môi cười khẽ, không có nói thêm nữa. Sư phụ lão nhân ra trái tim yếu ớt, vẫn là không cần kích thích hắn. Hắn lão nhân ra nghĩ vững bước phát triển, tích góp nội tình, làm tông môn một chút lớn mạnh, nhưng loại này biện pháp đối với nàng mà nói, quá chậm. Một bước tận trời, Vô Cực Tử không dám tưởng, cũng không ý nghĩa nàng cũng không dám tưởng. Rõ ràng có thể mấy năm thời gian là có thể phát triển lớn mạnh lên, không cần phải chờ thượng trăm năm thời gian chậm rãi tích lũy. Phải biết rằng, đây là không có luật pháp thế giới, cá lớn nuốt cá bé mới là cách sinh tồn. Một khi đã như vậy, muốn nhanh chóng lớn mạnh, phải bắt lấy điểm này, nàng nhiều đến là biện pháp làm tông môn cường đại lên. Sư phụ không có dạ tâm, nàng có. Bọn họ Thanh Vân kiếm tông hiện tại nhỏ yếu, hẻo lánh, chờ cường đại rồi, tự nhiên sẽ liên quan Thanh Vân kiếm tông nơi thành trì cũng phồn hoa lên. Một ngày nào đó, Thanh Vân thành sẽ so hiện tại Phất Liễu quận thành càng thêm phồn thịnh. Đến lúc đó, các tiểu tông trưởng môn nhìn đến Thanh Vân thành thời điểm, cũng sẽ giống hôm nay Vô Cực Tử giống nhau, nhìn cường đại thành trì lực bất tòng tâm, hâm mộ vạn phần. Giao nộp linh thạch, đại gia cùng nhau vào thành. Bởi vì bảy lưu tông môn cùng sáu lưu tông môn đại bỉ đều ở Phất Liễu quận thành, đại bỉ buông xuống, to như vậy quận thành biển người tấp nập, trên đường cái tùy ý có thể thấy được ăn mặc các loại tông môn phục sức các đệ tử. Tới tới, chính là bọn họ. Liên ở Mộ Vô Song đám người mới vừa vào thành không bao lâu, một cái tiểu lầu lầu hai thượng, liền có người lôi kéo một bên người, chỉ vào bọn họ đoàn người nói. Bọn họ chính là Thanh Vân kiếm tông. A. Loại này tiểu môn tiểu phái cũng dám khiêu chiến chúng ta Long Nha phái. Không biết tự lượng sức mình. Đáng tiếc bên trong thành không nỡ đánh đấu, nếu không ta nhất định đem bọn họ Thanh Vân kiếm tông đệ tử toàn bộ đánh cho tàn phế, xem bọn họ còn dám không dám khiêu chiến chúng ta tông môn. Một đám ăn mặc màu xám tông môn phục sức người trẻ tuổi hung tợn nói. Bọn họ góc áo thượng có Long Nha tiêu chí, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Bọn họ chính là năm trước mới tấn chức thành bảy lưu tông môn Long Nha Phái. Cũng là Mộ Vô Song ở ngày hôm qua thi đấu sau khi kết thúc, tuyên bố muốn khiêu chiến tông môn. Bọn họ sáng sớm liền canh giữ ở cửa thành nhà này tử lầu, vì chính là muốn nhìn một chút dám can đảm khiêu chiến bọn họ tông môn Thanh Vân kiếm tông có gì tự tin, nhưng mà chỉ nhìn vài lần, là có thể nhìn ra Thanh Vân kiếm tông các đệ tử tu vi đều không cao. Liên linh vương cảnh tu vi đệ tử, đều chỉ có một. Cũng không biết bọn họ nơi nào tới dũng khí. Làm người trước đi theo, xem bọn hắn đang ở nơi nào, hậu thiên mới bắt đầu thi đấu, này trung gian thời gian, chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay làm vài người biến mất, nói vậy hiện tại trong thành như vậy loạn là không có khả năng tìm được chúng ta trên người. Một cái mũi ương tuổi trẻ nam tử âm chắc chắc nói. Hảo, nghe đại sư huynh, bọn họ căn bản là không có tư cách khiêu chiến chúng ta, liền phải làm cho bọn họ biết khó mà lui. Mặt khác mấy người phụ hòa nói, Tiểu Huyền Hy bị thân cha ôm, xem đến lại cao lại xa, đặc biệt hưng phấn, trên đường thấy ăn ngon đều muốn ăn. Hắn lúc này tay trái cầm đồ chơi làm bằng đường, tay phải cầm linh gạo bánh, híp mắt ăn đến vẻ mặt hưởng thụ, miễn bản nhiều thích ý. Mẫu thân cha, mặt sau có người như thế nào vẫn luôn đi theo chúng ta a? Hắn ăn một lát, đống nhiên nói, Mộ Vô Song thập phần kinh ngạc, trên đường phố người quá nhiều. Liền nàng đều không có chú ý tới có người đi theo, nhi tử như thế nào phát hiện. Long Mặc Thâm môi mỏng khẽ nhếch, mặt không đổi sắc, hỏi hắn, hắn xuyên cái gì nhan sắc quần áo? Màu xám. Tiểu Huyền Hy lập tức nói. Mộ Vô Song bất động thanh sắc thả ra thần thức, quả nhiên thấy có người thân xuyên màu xám tông môn phục sức tuổi trẻ nam tử tê ở trong đám người lén lút chiều bên này xem. Hi hi thật lợi hại. Làm khen thưởng. Long Mặc Thâm tử nhẫn chữ vật lấy ra một cái màu lam hạt châu cho hắn chơi. Hạt châu chỉ có trong mắt đại, bên trong màu lam giống như xanh thẳm biển rộng huyến lệ. Tiểu Huyền Hy cao hứng dơ lên xem, dưới ánh nắng chiếu xuống, hạt châu phát ra lam lam quang, hắn tay nhỏ đều giống như biến sắc giống nhau, đặc biệt đẹp. Vô Cực Tử nhìn thoáng qua, cả người run lên. Đông Hải Châu. Mau. Hi hi mau đem hạt châu thu hồi tới. Vô Cực Tử vội vàng thấp giọng hô. Nhưng mà không còn kịp rồi, toàn bộ trên đường cái tất cả đều là linh tu. Lúc này tất cả mọi người an tĩnh lại, cực nóng tầm mắt toàn bộ chăm chú vào tiểu huyền hy thịt đô đô tay nhỏ thượng. Nói đúng ra, là hắn tay nhỏ thượng Đông Hải Châu thượng. Đông Hải Châu, kia có thể thiên địa linh bảo A. Thượng cổ thời kỳ, thương minh đại lục thượng Đông Hải đột nhiên khô cạn, hóa thành một quả trong mắt lớn nhỏ hạt châu, bị một người linh tu đoạt được. Tên kia linh tu ở một lần cùng người trong chiến đấu ngoài ý muốn phát hiện, này cái màu lam hạt châu ẩn chứa thật lớn năng lượng, hắn không cẩn thận đem năng lượng bộc phát ra, kết quả lam quang hiện ra, chung quanh vài tòa thành trì đều bị hủy đến không còn một mảnh, chỉ có hắn một người tồn tại. Người này, đó là Đông Hải Tông Khai Tông Tông chủ Nhạc Chính Diệu. Chẳng qua, Đông Hải Tông sáng lập mấy chục vạn năm về sau, đột nhiên một lần đại họa, toàn bộ Đông Hải Tông đều bị diệt, mà Đông Hải Châu cũng có gần ngàn năm không thấy tung tích. Ai cũng không nghĩ tới, sẽ ở Phất Liêu quận thành một cái trên đường cái, một cái hai tuổi đứa bé trong tay, nhìn đến này cái mất tích đã lâu Đông Hải Châu. T. Đông Hải Châu. Thật là Đông Hải Châu. Thiên nột. Đây là trong truyền thuyết Đông Hải Châu sao? Vô số người ánh mắt như lang gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Huyền Hy trong tay thưởng thức Đông Hải Châu, liền đôi mắt đều rời không ra. Tiểu Huyền Hy chính chơi, tâm tư đều ở màu lam hạt châu thượng, không có chú ý tới chung quanh tình hình. Hắn đột nhiên tay vừa trượt, thiếu chút nữa đem hạt châu ngã văng ra ngoài, bất quá may mắn hắn phục ở, không làm hạt châu rơi trên mặt đất. Tiểu Huyền Hy còn không biết, vừa mới lần này, làm bao nhiêu người trái tim đều bang bang thẳng nhảy. Loại này bảo vật, thế nhưng cấp tiểu hài tử chơi. Quá phí phạm của trời. Có người che lại trái tim nói. Lúc này, một cái lao giả đi tới, đối ôm Tiểu Huyền Hy Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song nói. Các ngươi này cái hạt châu lão phu ra 1.000 khối thượng phẩm linh lực mua, nhanh lên bán cho lão phu, bằng không các ngươi sẽ chọc phải mối họa. Long Mặc Thâm cùng Mộ Vô Song còn chưa nói lời nói, liền thấy đám người có người không làm. Sách, 1.000 linh thạch liền tưởng mua Đông Hải Châu. Nam mơ đi. Như vậy, ta ra 5 vạn thượng phẩm linh thạch, các ngươi đem Đông Hải Châu bán cho ta, cái này mối họa, ta cho các ngươi tiếp nhận. Chương 266 vả mặt. 5 vạn thượng phẩm linh thạch, tên này trung niên nhân tự nhận là ra tay hào phóng rộng rãi, đôi vợ chồng này khẳng định sẽ đem Đông Hải Châu bán cho hắn. Rốt cuộc thực lực không đủ, căn bản giữ không nổi như vậy trí bảo, còn không bằng bán điểm linh thạch, hảo đem này mối họa thoát khỏi. Bằng không toàn thành người đều sẽ theo dõi bọn họ, lấy bọn họ như vậy thấp hèn thực lực, sao có thể giữ được Đông Hải Châu loại đồ vật này. Nói không chừng còn sẽ bởi vậy mất đi tính mạng. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, bọn họ có thể đem Đông Hải Châu công khai lấy ra tới cấp tiểu hài tử chơi, khẳng định không biết hạt châu này chính là đại danh đỉnh đỉnh Đông Hải Châu A. Cho nên hắn ra tiếng thúc giục nói, quyết định nhanh một chút, 5 vạn thượng phẩm linh thạch, các ngươi cả đời này đều kiếm không đến nhiều như vậy linh thạch, lại do dự, các ngươi phải hối hận. Dấu ở chỗ tối long nhất nghe được lời này, đại đại mắt trợn trắng, chủ tử linh thạch không chỉ có thể đem ngươi chôn, chính là to như vậy Phất Liễu quận thành cũng có thể dùng linh thạch cấp toàn chôn, 5 vạn thượng phẩm linh thạch tính cái mau a. Chủ tử bảo vật nhiều đi, tuy tiện lấy ra một cái cấp tiểu chủ tử chơi chơi thôi, những người này, liền tiểu chủ tử đồ vật đều đỏ mắt, là gan đại thật sự. Không bán. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình nói. Tiểu Huyền Hy cũng ôm chặt hắn tiểu hạt châu, bĩu môi hầm hừ nói, cha ta tặng cho ta đồ vật, ai cũng không thể lấy đi. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng, ta xem các ngươi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn đem lam hạt châu cho ta, bằng không ta liền đem ngươi nương cùng cha ngươi đều bắt đi. Dám can đảm uy hiếp con ta. Một tiếng lạnh lẽo giọng nữ vang lên. Bang. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng tiên vang, sau đó liền thấy vừa rồi nói chuyện cái kia trung niên nhân trên mặt thình lình nhiều một đạo vết roi, thâm có thể thấy được cốt. Mà cầm tiên người, lại là này người đi đường thoạt nhìn nhất nhu nhược người. Nàng mang mũ có rèm, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là tu vi lại chỉ có linh sư cảnh mà thôi, nàng cư nhiên dám đối với linh tôn cảnh linh tu ra tay. Rất nhiều người đều sợ ngây người. Như thế nào nàng có thể một roi chịu ở linh tôn cảnh cường giả trên mặt, làm kia trung niên nam nhân liền né tránh phản ứng đều không kịp. Bất quá vấn đề lớn nhất không phải nàng đối ai ra tay, mà là bên trong thành có quy củ, không được ra tay đánh nhau. Nếu không liền sẽ bị Vô Nhai Tông chấp pháp đệ tử mang đi. Bất luận cái gì bị mang đi người, không có một cái có thể trở về. Đây là Vô Nhai Tông cho người ta uy hiếp lực, nếu không mỗi người đều dám ở trong thành động thủ, kia Vô Nhai Tông nơi nào còn có mặt mũi mặt thu 10 khối trung phẩm linh thạch vào thành phí. Trung niên nhân che lại máu tươi đầm địa mặt, kiên kỵ nhìn về phía Mộ Vô Song trong tay đen nhánh roi, vừa mới cái roi này chịu lại đây, hắn không phải không kịp phản ứng, mà là căn bản vô pháp lúc nhích, như là bị này căn roi tỏa định ở giống nhau, đương roi chịu đến trên mặt, hắn mới có thể nhúc nhích. Bị đánh một roi, mặt trong mặt ngoài đều ném, hắn lại há có thể như vậy bỏ qua. Hắn la lớn, chấp pháp đệ tử ở nơi nào, bên trong thành có người động thủ. Mộ Vô Song lạnh lùng cười, ta liền động thủ thì lại thế nào, dám uy hiếp con ta, ngươi là cái thứ nhất, hôm nay ngươi cho ta nhớ kỹ, trừ phi ngươi cả đời tránh ở này Phất Liễu quận thành nội, nếu không chỉ cần ngươi ra khỏi thành, ta liền giết ngươi một lần. Buồn cười, gạo há có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Nho nhỏ linh sư cảnh tu vi, lại có can đảm nói ra giết ta nói, ngươi dám ra khỏi thành, ta liền giết chết ngươi cả nhà. Trung niên nhân giận không thể át mắng to nói. Long Mặc thâm sâu thẳm mắt gian cùng Mộ Vô Song giống nhau đồng thời hiện lên sát ý. Lúc này, một hàng thân xuyên kim sắc áo giáp chấp pháp đệ tử uy phong lẫm lẫm tiến đến. Người nào ở trong thành đánh nhau? Trung niên nhân vội vàng đem trên mặt miệng vết thương triển lãm ra tới, sau đó chỉ vào Mộ Vô Song nói, chính là nàng, lấy roi chịu ta mặt. Các ngươi mau đem nàng bắt lại. Dám can đảm ở trong thành đánh nhau, thật to gan, đem mũ có rèm hái xuống, nói, có phải hay không người động tay. Chấp pháp đệ tử uy nghiêm nhìn về phía Mộ Vô Song. Long Mặc thâm ngăn ở Mộ Vô Song phía trước, nhưng Mộ Vô Song lại trấn an kéo cánh tay hắn một chút, đứng dậy. Nàng chậm rãi tháo xuống mũ có rèm, một bên khinh phiêu phiêu nói, là ta động thủ không tồi, nhưng bên trong thành chỉ quy định không thể sử dụng linh lực đánh nhau, nhưng chưa nói không thể đánh nhau. Ta không có vận dụng linh lực, làm sao có thể nói là phạm vào bên trong thành quy củ đâu. Nàng lời này, làm người giống như thể hồ quán đỉnh, rộng mở thầm nghĩ, đúng vậy, bên trong thành quy định thật là giấy trắng mực đen viết không thể sử dụng linh lực đánh nhau, không có nói không thể đánh nhau à. Nơm nớp lo sợ Vô Cực Tử cập một đám đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, chẳng lẽ Vô Song dám xuống tay, nguyên lai là nguyên nhân này à, cuối cùng không cần lo lắng đề phòng. Hù chết bọn họ. Hoa. Lúc này, hàng phía trước mọi người phát hiện, động thủ tên này nữ tử tháo xuống mũ có rèm, lại có khó có thể miêu tả mỹ mạo, bắt lấy mũ có rèm nháy mắt, thiên địa đều phải mất nhan sắc. Đó là uy nghiêm bình tĩnh chấp pháp các đệ tử, cũng bị nàng kinh thế mỹ nhan cấp đánh sâu vào một chút, thiếu chút nữa không thoảng qua thần tới. Chỉ có mô vị giấm vương vẻ mặt không vui, trong ánh mắt lạnh lẽo càng dữ dội hơn. Vị cô nương này nói đúng, chúng ta Phất Liễu quận thành nội, quy định chính là không thể sử dụng linh lực đánh nhau, không có nói không thể bình thường đánh nhau. Xem mặt thời đại, liền ngày thường lạnh nhạt vô tình chấp pháp đệ tử cũng ngự khí ôn hòa không ít. Trung niên nam nhân vẻ mặt xanh mét, lớn tiếng nói, ta mãi linh tôn cảnh cường giả, nàng một cái nho nhỏ linh sư cảnh linh tu, không sử dụng linh lực, sao có thể đánh tới ta trên mặt. Gì? Lời này giống như cũng đúng. Bất quá, liền tính sử dụng linh lực, người bình thường cũng không có khả năng cản hai cái đại cùng bậc đánh người mặt đi. Nói đến nói đi, hắn cái này linh hoàng cảnh linh tu, hơi nước rất lớn a. Chấp pháp đệ tử nhìn trung niên nhân trên mặt thâm có thể thấy được cốt vết máu, có chút khó khăn, hắn hỏi ngưỡng mộ Vô Song, người rốt cuộc có hay không sử dụng linh lực? Đương nhiên không có a. Mộ Vô Song câu môi nói. Trung niên nhân mắng to, nương hy thất. Người nói dối. Không cần linh lực ngươi có thể đánh được đến ta mặt. Mộ Vô Song không có xem hắn, mà là chiều cùng chính mình nói chuyện tên này chấp pháp đệ tử nói, không bằng như vậy, ta lại làm mẫu một lần, có hay không sử dụng linh lực, các ngươi khẳng định có thể nhìn ra được tới. Vài tên chấp pháp đệ tử đều gật đầu, có thể, ngươi làm mẫu một lần. Hảo, khiến cho ngươi lại chịu một lần, ta đảo muốn nhìn ngươi không cần linh lực, như thế nào chịu đến ta trên mặt. Trung niên nhân cười lạnh một tiếng nói. Vô Cực Tử khoe miệng chịu chịu, đại huynh đệ, ngươi cũng thật sẽ tìm chịu a. Hắn tận mắt nhìn thấy nhà mình đồ đệ lấy này đen như mực gọi là bó thần tiên roi, đem một cái linh tôn cảnh bó trụ, không chút sức lực chống cự, lại xem đồ đệ như vậy tự tin bộ dáng, kia khẳng định là nói bất động dùng linh lực, liền sẽ không vận dụng linh lực. Trung niên nam nhân tự nhiên không biết chuyện này, hắn cảm thấy phía trước bị Mộ Vô Song chịu đến mặt, là bởi vì hắn không có phòng bị, hơn nữa nhất định dùng linh lực, lần này, hắn là không có khả năng làm nàng lại thực hiện được. Ta đây bắt đầu rồi. Mộ Vô Song câu môi cười nhạt, nhẹ nhàng trên mặt đất lắc lắc bó thần tiên. Người chung quanh sau này rời khỏi một vòng tròn chỉ còn lại có Mộ Vô Song cùng trung niên nam nhân hai người. Tới A. Trung niên nam nhân khiêu khích một tiếng. Bang. Một đạo hắc tiên hắc ảnh chợt lóe, trung niên nam nhân bên kia trên mặt huyết nhục bay tán loạn, thân thể cũng một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất. Thực hiện nhiên, lúc này đây, Mộ Vô Song dùng lớn hơn nữa lực đạo. Người này mặt, có thể không cần muốn. Chương 267 thành chủ phủ tiểu trụ. Trung niên nam nhân che lại huyết nhục mơ hồ mặt, trong ánh mắt là ngăn không được khiếp sợ cùng bạo nộ.